Chương 176 canh keng. Một lượt búa rìa chém xuống, số trừ một liên tiếp nảy lên trên đầu Vương Viễn. Thấy bọn bang chúng kia hồ đồ ngu xuẩn như vậy, mặt Vương Viễn xanh lè. Con mẹ nó, chẳng lẽ do lời ông đây nói quá mức sâu xa, nên đám thất học chỉ biết đánh đánh giết giết này nghe không hiểu. Vương Viễn vội vàng sửa lời, các ngươi nghe ta nói, cố gắng làm người. Keng keng. Lại thêm một đợt búa đao hạ xuống. Đám tinh anh này chỉ khác quái nhỏ một điểm là công kích cao, may Vương Viễn da dày thịt béo, đổi lại là người khác trải qua một đợt công kích như vậy, cam đoan không chết cũng quăng nửa cái mạng. Đối với hành vi của bang chúng Hoàng Hà Bang, Vương Viễn cũng có chút ngơ ngác. Mẹ nó, đám người này hoàn toàn không nghe khuyên bảo, vậy thì độ hóa như thế nào, chẳng lẽ do tu vi Phật hiệu của ông đây không đủ cao? Lão Ngưu, ngươi có được không thế, có phải là niệm kinh siêu độ bọn họ cũng không được không? Bỏ đi, Thiếu Lâm không thích hợp với ngươi đâu. Trong lúc Vương Viễn buồn bực, mấy người Bôi Mạc Đỉnh thấy hắn bị quái chém cho hoa lửa văng khắp nơi, thì không nhịn được nói mát, bình thường Vương Viễn cũng rất thích khuyên người khác như vậy. Siêu độ. Người nói vô tâm người nghe có ý, nghe được mấy người kia nhắc nhở, hai mắt Vương Viễn lập tức tỏa sáng. Nội dung nhiệm vụ của Vương Viễn là độ hóa bang chúng của Hoàng Hà Bang, nhưng mà lại không nói rõ là dùng kinh Phật để độ hóa hay thế nào. Có điều trong chữ siêu độ đã có một chữ độ, thì có lẽ cũng là một loại độ hóa. Người trong cửa Phật coi trọng dùng lý lẽ để khiến người khắc phục, nếu như không thể nói đạo lý được thì sẽ siêu độ luôn, rất là hợp lý đấy nhỉ, nếu không thì làm sao lại có kim cương. A-di-đà Phật. Nghĩ đến đó, Vương Viễn tụng một tiếng dài, đón lấy cái rìu, một chân đạp mạnh vào háng của một bang chúng bang Hoàng Hà. Vương Viễn không thông thạo dùng Phật pháp độ người, nhưng siêu độ thì là sở trường của hắn. Dầm. Một âm thanh trầm đục vang lên. Tên bang chúng của Hoàng Hà bang đó bị Vương Viễn đá bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đấy, chết ngay tại chỗ, xem ra Vương Viễn đã đạp một kích chí mạng. Cùng lúc đó, Vương Viễn nhận được lời nhắc nhở nhiệm vụ, độ hóa cộng một quả nhiên, không nói đạo lý được thì vẫn phải sử dụng vũ lực. Lão Hòa Thượng Huyền từ này cũng đúng là bỉ ổi, nếu muốn nhờ Vương Viễn tàn sát Hoàng Hà Bang thì cứ nói thẳng ra là được rồi, lại còn độ hóa độ phủng cái gì, người chuyên làm chuyện xấu như Vương Viễn, làm sao có thể biết loại kỹ thuật cao như độ hóa được, chỉ e càng độ thì lũ ác ôn này càng hung ác hơn thôi. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, Thiếu Lâm tự là nơi cửa Phật, lấy từ bi làm chính, nếu Huyền từ nói ra hai chữ tàn sát thì đúng là hơi không ổn. Dù sao thì cũng chỉ là làm chuyện xấu rồi còn thích sĩ diện, cái này thì Vương Viễn hiểu. Địch. Ngươi không muốn làm nhiệm vụ nữa hả? Thấy Vương Viễn không tẩy não cho bang chúng của bang Hoàng Hà, khiến bọn chúng trở thành ngươi tốt, mà lại ra tay giết người, mọi người đều kinh ngạc. He he. Vương Viễn cười he he nói, ta siêu độ cho bọn chúng thì cũng được xem như độ hóa, để đời sau chúng làm người tốt là được rồi. Mấy người các ngươi đừng có đứng yên đấy nữa, mau qua giúp đỡ. Trừ Tống Dương ra thì tất cả mọi người đều không phải tân thủ. Vương Viễn vừa nói vậy thì mọi người đã hiểu rõ từ độ hóa trong nhiệm vụ của Vương Viễn, có nghĩa là gì? Sau khi cảm khái về sự bỉ ổi của lập trình viên, thì mọi người dồn dập ra tay. Giết! Bang chúng của Hoàng Hà Bang lập tức dịch chuyển cừu hận, chúng giơ rìu lên hướng về phía những người khác. Kim cương bái tháp! Vương Viễn chắp một tay trước ngực, chợt quát một tiếng, một đạo ánh sáng vàng phát ra từ trên người hắn. Bang chúng Hoàng Hà Bang vốn dĩ đang giơ rìu lên định bổ về phía những người khác, thì không kiềm được quay người lại, xoay rìu bổ vào người Vương Viễn. Thanh tự cửu đả! Nhất Mộng Như Thị thấy cơ hội thì vung tay lên. 9 cây châm độc xanh biếc bay tới, đâm vào người bang chúng của Hoàng Hà Bang một cách cực kỳ chuẩn xác. Soạt, bang chúng Hoàng Hà Bang đang chém lung tung xung quanh Vương Viễn, trong nháy mắt xanh một mảng lớn, cả người sụp xuống. Xa ảnh chi độc của ngũ độc phái kết hợp với thủ pháp ám khí thanh tự cửu đà, bỗng chốc đã có thể khống chế quần thể địch. Bang chúng Hoàng Hà Bang bị trúng độc, Bôi Mạc Đình và Đinh Lão Tiên một phải một trái bay đến bên người Vương Viễn, một người dùng kiếm, một người dùng trưởng, bắt đầu sát thương. Độc Cô Tiểu Linh ở phía sau đã giơ cung lên rồi. Tống Dương đang định tiến lên hỗ trợ thì bị Nhất Mộng Như Thị chặn lại sau người. Cô đứng ở phía sau xem là được rồi, đừng tiến lên gây thêm phiền phức cho họ. Tống Dương không nói gì một lúc, chỉ đứng yên chỗ đó là một người không liên quan. Lũ bang chúng Hoàng Hà Bang này đều là quái tinh anh cấp 25, lượng máu đều hơn 5.000, nhưng sau khi trúng độc của Nhất Mộng Như Thị, thì phòng ngự và tốc độ của bọn chúng giảm đi rất nhiều. Vương Viễn thì đương nhiên không cần nói rồi, đại kim cương trưởng uy mãnh vô song, đứng tấn để sát thương thì chưa từng thua ai, một trưởng một anh bạn nhỏ, không hề tốn sức chút nào. Bôi Mạc Đình cũng là kiếm pháp tuyệt học, còn có cả thần binh, lực tấn công cũng không kém Vương Viễn là mấy. Chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ tung bay trên dưới, lúc trái lúc phải, kiếm như rắn độc, mỗi lần ra tay đều có thể đâm trúng chỗ hiểm của mục tiêu ở góc độ cực kỳ kỳ dị, giống như một nữ quỷ đồ đỏ đến lấy mạng vậy, lập lòe đến mức làm Vương Viễn hoa cả mắt. Ngươi không thể đứng yên mà đánh sao? Bôi Mạc Đình nhảy lên nhảy xuống, Vương Viễn suýt nữa đánh mấy chưởng vào người Bôi Mạc Đình rồi. Võ học của ta như thế đấy, ta còn có cách gì đây? Bôi Mạc Đình phẫn nộ. Đây là cái võ học rác rưởi gì thế, bỏ nó đi. Vương Viễn kiến nghị. Biến. Vẻ mặt Bôi Mạc Đình rất u oán. Tuy bàn nhược trưởng của Đinh Lão Tiên là võ học trung cấp, nhưng về bản chất thì lại là trưởng pháp nổi danh ngang với đại kim cương trưởng của Vương Viễn, chỉ là trưởng lực thiên về âm nhu, sát thương hơi thấp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa Đinh Lão Tiên là một người bán thuốc, thuộc tính đương nhiên không thể dị thường như Vương Viễn được, thân pháp cũng không được như Bôi Mạc Đình, so sánh với hai người Vương Viễn thì kém cỏi hơn rất nhiều. Dưới sự vây công của bang chúng Hoàng Hà Bang, Đinh Lão Tiên chỉ có thể chống đỡ, không có sức đánh trả. Thao tác của Đinh Lão Tiên chỉ hơn tầm trung một chút, lực tấn công của bang chúng Hoàng Hà Bang cực kỳ hung hãn, mục tiêu nhiều, Đinh Lão Tiên cũng đần không chống đỡ nổi nữa. Phập. Trong lúc không cẩn thận, cánh tay Đinh Lão Tiên đã bị cái rìu bổ vào, thanh máu đã giảm đi 1/5, Đinh Lão Tiên hơi lung lay. Dù gì cũng là quái tinh anh cấp 25, lực tấn công và phán định cũng hơi khủng bố. Lúc bị vây công, sợ nhất là phân tâm, bang chúng Hoàng Hà Bang nhân lỗ hổng này liên tiếp bổ rìu vào. Đinh Lão Tiên sắp bị chém chết thì đột nhiên một cánh tay to khỏe vươn ra, chắn trước người Đinh Lão Tiên. Keng keng. Cái rìu bổ vào trên cánh tay đó, phát ra một chuỗi âm thanh. Lúc này, Vương Viễn xoay cái mặt lớn qua nói, Lão Tiên, không chịu được nữa thì lùi về phía sau nghỉ ngơi lúc đi. Phía sau, Đinh Lão Tiên quay đầu lại nhìn thấy các cô gái thì lập tức xấu hổ, gương mặt già nua đỏ bừng. Đàn ông làm sao có thể không chịu được cơ chứ? Đinh Lão Tiên đứng dậy, ánh sáng vàng trên người vừa lóe lên thì thanh máu đã lập tức đẩy lại. Kim đỉnh niên trưởng, môn võ học phái Nga Mi duy nhất của Đinh Lão Tiên, không có chút tính sát thương nào, công hiệu chủ yếu là hồi máu giải độc cho mục tiêu chỉ định, thuộc loại công pháp phụ trợ thuần túy. Sau khi hồi máu, Đinh Lão Tiên tiện tay lấy ra một viên đan dược từ trong ngực, không nghĩ ngợi gì đã đút ngay vào miệng, sau đó thì vận Nga Mi Cửu Dương Công. Dầm. Một đạo ánh sáng màu tím phát ra từ người Đinh Lão Tiên, cả người Đinh Lão Tiên trở nên to lớn hơn nhiều. Ôi đệch, chuyện gì thế này? Thấy Đinh Lão Tiên đột nhiên biến hóa, mấy người Vương Viễn đều hơi sững sờ, chỉ nuốt một viên đan được mà thôi, sao cả cơ thể và khí chất đều thay đổi thế này? He he, Đinh Lão Tiên đắc ý cười toét miệng, lại lấy ra một viên đan được rồi hiển thị thuộc tính. Tử Vân Đan, đan dược phẩm chất, tứ phẩm tử khí đông lai, sau khi sử dụng một phút tất cả thuộc tính đều sẽ tăng lên 100%. Thời gian hồi khí là 5 phút, một ngày có thể uống nhiều nhất 10 lần. Đan độc, nếu số lần sử dụng mỗi ngày vượt quá 3 lần thì sau khi thuốc hết hiệu quả, người chơi sẽ suy yếu 3 phút. Số lần sử dụng, 1/1 giới thiệu vật phẩm, Tử Vân Đan bí dược của Nga Mi, có thể dùng hiệu lực của thuốc để kích hoạt tiềm năng của cơ thể nhân sĩ giang hồ. Cái này, thấy đan dược trong tay Đinh Lão Tiên, mấy người Vương Viễn lập tức trợn mắt há mồm. Trong game huyền ảo phương Tây, thứ này gọi là hợp tễ mặc dù đắt nhưng không hiếm gặp. Nhưng trong game võ hiệp cực kỳ khan hiếm dược phẩm, thì thứ này có thể nói là thần dược, và lúc mấu chốt nó còn là vũ khí sắc bén cực kỳ quý báu. Một viên đan dược này ít nhất cũng được bán với giá 1 lượng vàng. Giết bang chúng của Hoàng Hà Bang mà thôi, thế mà Đinh Lão Tiên lại dùng cả thứ này, dường như gã chính là một tên phá của. Trong lúc nói chuyện, bang chúng của Hoàng Hà Bang lại giơ rìu lên bổ thẳng vào đầu. Các thuộc tính của Đinh Lão Tiên sau khi cắn dược đã được nâng cao toàn diện, thân pháp cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ thấy bóng người của Đinh Lão Tiên nhoáng lên, tránh được công kích của bang chúng Hoàng Hà Bang, bàn tay phải vừa nhấc lên, một trường in lên ngực chúng. Vô sắc vô tướng. Ngay sau đó, Đinh Lão Tiên thúc giục nội lực, những bang chúng của Hoàng Hà Bang đó bị đánh bay thẳng ra sau. Không thể không nói, dược hiệu của Tử Vân Đan, quả nhiên uy mãnh và khủng khiếp. Dưới sự hỗ trợ của tử khí đông lai, Đinh Lão Tiên đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Không đến một phút, mười mấy bang chúng của Hoàng Hà Bang ở cửa vào đều bị đám người Vương Viễn thu dọn sạch sẽ. Những bang chúng của Hoàng Hà Bang này làm nhiều việc ác nhưng lại nghèo rớt mồng tơi. Ngoài một đống rìu phàm phẩm ra, thì ngay cả một đồng tiền đồng cũng không rớt ra được. Nhìn thấy một đống vũ khí phàm phẩm rác rưởi trong tay Đinh Lão Tiên, Vương Viễn không nhịn được mà bảo, lần sau khi ngươi muốn cắn dược thì cho ta 1 lượng vàng đi, thà viện trợ cho ta còn hơn là lãng phí tiền như thế. Sau khi đánh thông phó bản Hắc Phong trại, trang bị cấp bậc lợi khí đã không được tính là vật hiếm lạ gì nữa. Giá trị của trang bị phàm phẩm cũng giảm xuống theo. Thuộc tính công kích của những cây rìu này không thấp, nhưng yêu cầu lực cánh tay quá cao. Hơn nữa, những loại vũ khí như rìu này không được phổ biến cho lắm. Nếu là kiếm, phàm phẩm cũng có thể bán được với giá cao, còn rìu ấy mà, chỉ có thể ném vào cửa hàng tái chế, một cây 100 đồng tiền đồng, cộng lại cũng còn lâu mới đủ tiền mua một viên dược của Đinh Lão Tiên. Không có cách, từ xưa đến nay nhân vật chính đều dùng kiếm, còn trên mặt người cầm rìu gần như viết diễn viên quần chúng. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường, mọi người tiếp tục tiến lên phía trước. Chẳng mấy chốc đám người đã tới bên bờ sông Hoàng Hà, tiếp tục tiến lên chính là Hoàng Hà mãnh liệt. Trên thế giới vốn không có đường, chỉ cần dùng tâm tìm thì có thể tìm thấy đường. Thấy Hoàng Hà chắn ngang con đường trước mặt, dựa theo kinh nghiệm thường ngày, mấy người Vương Viễn tìm kiếm xung quanh, rất nhanh đã tìm được một con đường nhỏ ở cách đó không xa. Ở giao lộ của con đường dựng một tấm bia, phía trên viết năm chữ cực lớn cứng cáp có lực cửu khúc Hoàng Hà đạo. Vương Viễn dùng tay che trán nhìn dọc theo con đường về phía xa. Quả nhiên, con đường này quanh có khúc khuỷu, hoàn toàn không thấy điểm kết. Có thể đi được không? Mọi người hỏi Vương Viễn. Sau khi cùng nhau qua cửa Hắc Phong trại lần trước, mọi người đã được chứng kiến bản lĩnh của Vương Viễn. Bây giờ Vương Viễn chính là người đáng tin cậy trong đội ngũ. Cho nên con đường này có thể đi được hay không, phải do Vương Viễn định đoạt. Hừm. Vương Viễn hơi suy nghĩ rồi ngập ngừng nói, tuy ta cảm thấy đây là một cái hố, nhưng gần đây cũng không có con đường nào khác, cứ đi trước xem thử, ta ở đằng trước, các ngươi theo sát ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nói xong, Vương Viễn dẫn đầu đi về phía trước, những người khác cũng vội vàng đi theo sau Vương Viễn. Ngoài dự đoán của mọi người, con đường nhỏ này không có cơ quan gì hết, một hàng người đi khoảng chừng 2-3 phút, đều bình an vô sự. Hở! Thấy con đường bình yên như vậy, Vương Viễn không khỏi có chút kỳ quái nói, theo lý mà nói thì hệ thống chắc hẳn sẽ đào hố chứ, có phải con đường này có chút yên bình quá rồi không? Người đó, thật là đê tiện. Bôi Mạc Đình nghe vậy thì khinh bỉ bảo, đừng vì bị NPC lừa đảo mấy lần thì nghĩ hệ thống, cũng tồi tệ như vậy chứ. Một người ngay cả cái chỗ đó cũng bị hệ thống hại cắt phén mất nói lời này, Vương Viễn cứ cảm thấy có chút kỳ dị. Trước đừng lơ là thiếu cảnh giác. Đinh Lão Tiên là người thận trọng, nghe được lời nói của Bôi Mạc Đình, không nhịn được mà phản bác, trước khi đi tới cuối con đường, đừng ai dễ dàng đưa ra kết luận. Đó không phải là cuối con đường sao? Đinh Lão Tiên vừa dứt lời, Nhất Mộng Như Thị cũng chỉ về phía trước và hô lên. Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy phía trước không xa chính là lối ra. Ha ha, ta đã bảo mà. Vẻ mặt của Bôi Mạc Đình đắc ý, dưới sự dẫn dắt của Vương Viễn, mấy người nhanh chóng bước đến lối ra. Thế nhưng sau bước ra khỏi lối ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ở lối ra cũng là bờ sông Hoàng Hà, chỗ giao lộ cũng dựng một tấm bia đá y chang, trên cũng viết cửu khúc Hoàng Hà đạo. Mọi người ngơ ngác nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy bãi cát và lối vào gần đó đều giống y như đúc. Lúc này, rốt cuộc mọi người cũng nhận ra có chuyện gì đang xảy ra, mẹ nó, dạo một vòng lại vòng về đây. Quả nhiên nhà thiết kế trò chơi sẽ không có lòng tốt như vậy, dễ dàng bỏ qua cho người chơi. Đám người này không thiết kế cơ quan, bọn họ trực tiếp là một cái mê cung luôn rồi. Còn thế này nữa sao? Bôi Mạc Đình nói với vẻ mặt ngơ ngác, chúng ta vẫn luôn đi về phía trước, cũng không quay đầu lại mà, sao lại đi về đây được? Thế này không hợp với lẽ thường nha. Trong trò chơi ngươi cần lẽ thường làm gì? Vương Viễn khinh bỉ đáp, nội công chính là thứ khác với lẽ thường rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đinh Lão Tiên hỏi, tiếp tục tìm đường khác sao? Nơi này chắc hẳn chỉ có một con đường này thôi. Vương Viễn sờ cằm đáp, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ có một con đường như vậy, nhất định là cách đi của chúng ta không đúng. Lẽ nào phải đi ngược sao? Bôi Mạc Đình thật sự có suy nghĩ khác người, Vương Viễn và Đinh Lão Tiên tối sầm mặt mũi. Thực ra cách nghĩ của Bôi Mạc Đình cũng không sai, con đường này không phải là mê cung thông thường, nó chỉ cho người chơi đi thẳng tuốt về phía trước, còn mẹ nó còn có thể đi kiểu nào nữa. Thay đổi cách đi chỉ có thể bắt đầu từ tư thế. Lần này, cứ để ta dẫn đường đi. Ngay lúc mọi người đang không biết làm thế nào, thì Độc Cô Tiểu Linh vẫn luôn không nói lời nào đột nhiên móc một thứ tròn tròn từ trong túi ra. Tác dụng, có thể dùng để chỉ dẫn phương hướng. Ái cha, sao ngươi còn có cả thứ này nữa vậy? Nhìn thấy la bàn trong tay Độc Cô Tiểu Linh, Vương Viễn có hơi tò mò hỏi. Ta tự làm đó. Độc Cô Tiểu Linh cười và đáp, đây chỉ là nhập môn của thuật cơ quan thôi. Lợi hại, lợi hại. Mấy người Vương Viễn giơ ngón tay cái lên từ tận đáy lòng. Người chơi thuật cơ quan ở đường môn, từ trước đến nay luôn là nghề nghiệp ít được quan tâm nhất, công kích không cao, phòng thủ thì thấp, mà nguyên liệu chế tạo cơ quan còn mẹ nó đắt muốn chết, cho nên trong mắt người bình thường, chơi thuật cơ quan trong thế giới võ hiệp vốn chính là chẳng ra làm sao. Không ngờ cái đám nhà khoa học này còn có thể có tác dụng lớn như vậy vào một thời điểm nào đó. Loại đồ vật như la bàn này chính là thứ mà không một công pháp và nghề nghiệp nào khác có thể làm ra được. Đi trong mê cung, điều quan trọng nhất chính là xác định phương hướng. Có la bàn trong tay, vậy có thể chỉ dẫn phương hướng được rồi. Sau khi xác định một chút vị trí của bờ bên kia, dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Tiểu Linh, đám người Vương Viễn lại đặt chân lên cửu khúc Hoàng Hà đạo. Con đường này đã từng đi qua một lần, hơn nữa, không có cơ quan. Lần thứ hai đi, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Không qua bao lâu, đoàn người Vương Viễn đã đi tới vị trí trung tâm của cửu khúc Hoàng Hà Đạo, nhưng khi mọi người định tiếp tục đi về phía trước, thì đột nhiên kim chỉ trên la bàn thay đổi phương hướng. Nhìn thấy kim chỉ quay đầu, Độc Cô Tiểu Linh vội vàng dừng bước chân. Sao thế? Thấy Độc Cô Tiểu Linh không tiếp tục đi về phía trước nữa, mọi người đều buồn bực hỏi. Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nước sông trước mặt, lại cúi đầu nhìn vào la bàn rồi bảo, xem ra nơi này chính là vị trí qua sông của chúng ta. Đây á? Đoàn người nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, không phải chứ, mới đi nửa đường thôi mà. Độc Cô Tiểu Linh gật đầu, nửa con đường còn lại chính là đường cũ, nơi này cách bờ sông đối diện gần nhất rồi. Cho nên nói cách khác, nơi này mới là cuối đường. Quãng đường còn lại bắt buộc phải lội nước để qua. Đúng vậy. Độc Cô Tiểu Linh gật đầu. Đéo đỡ được. Nghe Độc Cô Tiểu Linh giải thích như vậy, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Người thiết kế trò chơi cũng con mẹ nó quá trêu ngươi nhau rồi. Thiết kế một con đường trên mặt sông, nhưng con đường chân chính có thể đi tới bờ bên kia lại chìm trong nước. Đệt mợ đám thiết kế thứ này đều là ma quỷ sao? May mà trong tay Độc Cô Tiểu Linh có la bàn, nếu không mọi người phải lòng vòng ở chỗ này tới chết rồi. Bảo sao lại có tin đồn rằng khi làm trò chơi này, công ty Long Đằng đã mời tới một vị cao thủ võ thuật, xem ra bọn họ cũng sợ lúc tan tầm bị người khác chụp bao tải mà đánh hội đồng. Nhưng trong nước cũng không có đường, chẳng lẽ phải bơi qua? Đinh Lão Tiên nhìn thoáng qua nước sông dưới chân, khó hiểu hỏi. Bờ bên kia của sông cách chỗ bọn họ đứng cực kỳ xa, từ chỗ này nhìn qua đó chỉ thấy mơ hồ. Bơi lội không phải kỹ năng trong trò chơi, có biết bơi hay không thì phải xem bản thân người chơi đó. Ví dụ loại người phương Bắc như Vương Viễn chính là vịt trên cạn, không biết bơi. Tuy rằng, người chơi cũng có thể lặn xuống nước, nhưng đi dưới nước với khoảng cách xa như vậy, chắc chắn không đủ thời gian chống đỡ tới bờ bên kia. Thiết kế đường thành như vậy, rõ ràng là kỳ thị những người chơi không biết bơi lội mà. Người biết bơi không? Vương Viễn hỏi Đinh Lão Tiên. Không. Đinh Lão Tiên lắc đầu. Các ngươi thì sao? Vương Viễn lại hỏi những người khác. Bơi chó có tính không? Bôi Mạc Đình giơ tay. Ngươi có thể đi chết đi. Vương Viễn nhìn thoáng qua nước sông cuồn cuộn nói, vẫn là để ta đi xuống trước xem thử. Nói xong, Vương Viễn chuẩn bị nhảy xuống sông. Hắn có nội công thâm hậu, hơn nữa trong người còn có quy tức công, thời gian lặn xuống nước nếu so ra thì dài hơn tất cả mọi người. Bờ sông bên kia cách xa nơi này như vậy, có lẽ cũng chỉ có Vương Viễn có thể đi qua. Đừng tìm chết. Độc Cô Tiểu Linh ngăn hắn lại nói, ta cảm thấy không đúng, hẳn là phải có cơ quan. Dù sao không phải ai trong Hoàng Hà Bang cũng giỏi bơi lội. Cơ quan. Nơi nào có cơ quan? Mọi người nhìn bốn phía chung quanh, trụi lủi một mảnh hoàn toàn không giống bộ dạng có cơ quan. Độc Cô Tiểu Linh đi dạo khắp nơi một vòng, cũng không thấy có cơ quan nào, vì thế dứt khoát nói, thật sự không có, vậy hãy để ta qua trước xem thử. Ngươi đi qua. Ngươi biết bơi sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Không biết. Độc Cô Tiểu Linh giang tay nói, nhưng mà ta có thể nhảy qua. Nhảy qua? Ngươi nói nhảm gì thế? Nghe Độc Cô Tiểu Linh nói vậy không? Chỉ có Vương Viễn, mà ngay cả những người khác cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Cứ nói đùa, nơi này cách bờ bên kia ít nhất cũng phải mấy trăm mét. Giai đoạn hiện tại khinh công của người chơi đều là võ học cấp thấp, mấy kỹ xảo đặc biệt, như đăng bình độ thủy hay nhất vi độ giang chỉ có khinh công cao cấp mới có. Trước khi học được khinh công cao cấp, cho dù thân pháp người chơi cao tới đâu thì cũng chỉ nhảy xa được mấy trượng, nhảy hai lần trong không trung cộng lại được 50 mét đã là cực hạn. Độc Cô Tiểu Linh lại muốn nhảy qua bên kia, không phải nói nhảm thì là gì? Hè hè. Độc Cô Tiểu Linh cười cười nói, đừng quên ta là cơ quan sư, ta tự có cách, nhưng mà có thể nhảy qua hay không, còn phải nhờ lão ngư hỗ trợ. Ta giúp như thế nào? Vương Viễn buồn bực nói, thân pháp này của ta, chỉ có thể nhảy sông tự sát. Ngươi khí lực lớn, ném ta một cái là được. Độc Cô Tiểu Linh cười tủm tỉm nói, ném ngươi. Vương Viễn càng ngày càng không hiểu nổi trong đầu cô nàng này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng nếu không làm vậy mọi người cũng không qua sông được. So với việc đứng tốn thời gian ở đây, chẳng bằng thử một lần. Dù sao đây cũng là trong trò chơi, chết một lần nhiều nhất là rơi một tầng cảnh giới võ học. Độc Cô Tiểu Linh thực lực thấp kém, cô nàng có rơi cảnh giới cũng lời hơn việc để Vương Viễn rơi cảnh giới. Không còn cách nào khác, Vương Viễn đành phải đồng ý với Độc Cô Tiểu Linh. Qua chỉ dẫn của Độc Cô Tiểu Linh, Vương Viễn bày ra tư thế nâng xà đổi trụ. Độc Cô Tiểu Linh thả người nhảy tới trên tay Vương Viễn, ngay sau đó Vương Viễn dùng hết toàn lực ném trách lên. Độc Cô Tiểu Linh mượn lực một bước lên trời. Vương Viễn có lực rất mạnh, Độc Cô Tiểu Linh này có nặng 90 kg, thì ở trong tay Vương Viễn cũng không nặng bằng một cây thiền trượng. Một lần ném này, trực tiếp giúp Độc Cô Tiểu Linh bay xa chừng hơn 10 mét. Lực hết thì rơi xuống, Độc Cô Tiểu Linh bắt đầu thi triển khinh công ở giữa không trung. Chỉ thấy hai chân cô đạp hai cái trên không trung, thân hình lại nhảy bật lên trên, nháy mắt đã lên cao mấy thước. Thần pháp của Độc Cô Tiểu Linh cực cao, nhảy xong lại tiếp tục bay về phía bờ bên kia. Nhưng Độc Cô Tiểu Linh dùng xong nhảy hai lần cũng mới chỉ bay qua một nửa khoảng cách. Vẫn còn quá miễn cưỡng. Thấy Độc Cô Tiểu Linh lại có xu thế rơi xuống, trên mặt mấy người Vương Viễn cùng lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Hả? Đó là cái gì? Nhưng mà trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ Độc Cô Tiểu Linh sẽ rơi xuống nước, mà chết, thì đột nhiên sau lưng Độc Cô Tiểu Linh mở ra một đôi cánh màu đen. Phần phật. Hai cánh khẽ vỗ, Độc Cô Tiểu Linh ổn định thân hình ở giữa không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Độc Cô Tiểu Linh vững vàng bay tới bờ bên kia. Mười mấy giây sau, Độc Cô Tiểu Linh bay đến trên không bờ bên kia, thu hồi cánh, cô nhẹ đáp xuống. Này, con mẹ nó đó là thứ gì? Thấy một màn như vậy, dù là người trong một đám ô hợp đã vô cùng quen thuộc với Độc Cô Tiểu Linh, cũng phải mở to hai mắt nhìn. Khà khà. Sau khi hạ xuống, Độc Cô Tiểu Linh đắc ý gửi đạo cụ vừa rồi lên kênh đoàn đội. Hoạt tường dực phẩm chất, cơ quan nhất giai tác dụng, khi hạ xuống từ một chỗ cao thì có thể ngự phong phi hành một khoảng cách. Địa điểm sử dụng cách mặt đất càng cao, khoảng cách phi hành lại càng xa. Con mẹ nó, quá trâu bò rồi. Độc Cô Tiểu Linh vừa gửi thuộc tính của hoạt tường dực lên, đám người Vương Viễn đều cảm thán không thôi. Nói thật ra, cho dù Độc Cô Tiểu Linh là lão đại của một đám ô hợp, nhưng với tư cách là một cơ quan sư, thời điểm đánh phụ bản, độ tồn tại của Độc Cô Tiểu Linh không cao chút nào. Chỉ là trăm triệu lần không ngờ, ở thời khắc mấu chốt, cô nàng này luôn có thể mang tới kinh hỉ cho mọi người. Ngự phong phi hành. Chỉ bốn chữ thôi đã đủ cho thấy giá trị của hoạt tường dực. Theo lý thuyết mà nói, loại đạo cụ này có thể giúp đỡ người chơi phi hành. Chỉ cần đủ độ cao là có thể bay tới bất kỳ nơi nào. Như vậy so ra còn mạnh hơn bất kỳ một môn khinh công nào trong trò chơi. Nói túm lại, thiên ngôn vạn ngữ của đám người Vương Viễn có thể chốt lại bằng một câu nhà khoa học. Châu bò. Ha ha. Được người khen ngợi như vậy. Độc Cô Tiểu Linh ngượng ngùng nói, may nhờ có bản thiên công khai vật kia, nếu không ta cũng không thể làm ra thứ này. Linh tử, làm cho ta một cái đi. Vương Viễn hâm mộ nói. Là một người từ khi mới bắt đầu chỉ có 10 điểm thân pháp ít ỏi, Vương Viễn có khao khát mãnh liệt đối với bầu trời. Được. Độc Cô Tiểu Linh vung tay lên nói, nhưng mà tất cả nguyên liệu ta có đã là một cái này rồi. Sau khi khai hoang xong ta sẽ đưa ngươi danh sách nguyên liệu, tự ngươi đi tìm. Ok. Vương Viễn vui sướng gửi đi một biểu cảm ôm trầm. Bên bờ kia sông cũng có một tấm bia đá, nhưng trên đó lại viết ba chữ Hoàng Hà Bang. Độc Cô Tiểu Linh quan sát tấm bia đá một chút, sau đó ngón tay nhấn vào chữ Hà ở giữa một cái. Ầm ầm. Một cây cầu được đưa nổi lên trên mặt nước. Thông qua cầu nổi, đám người Vương Viễn rốt cuộc đi tới bờ bên kia. Không đúng. Đi tới bên kia sông, Bôi Mạc Đỉnh vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ nói, nếu Linh Tử không biết bay, thì cầu sẽ không hiện ra hay sao? Chẳng lẽ khai hoang phải có hoạt tường dực? Đạo cụ trong trò chơi chia là đạo cụ thông thường và đạo cụ đặc biệt. Ví dụ như la bàn, tất cả cơ quan sư đường môn đều biết chế tạo thì thuộc đạo cụ thông thường. Còn hoạt tường dực, chỉ có một mình Độc Cô Tiểu Linh biết làm sẽ thuộc loại đạo cụ đặc biệt. Phụ bản cảnh tượng chính là để cho người chơi tiến công chiếm đóng, đương nhiên sẽ không để cho một loại đạo cụ đặc biệt trở thành điểm mấu chốt qua cửa, nếu không trò chơi sẽ mất cân bằng. Đương nhiên không phải. Độc Cô Tiểu Linh chỉ vào tấm bia đá ghi Hoàng Hà Bang nói, cơ quan mở cầu nổi nằm ngay trên tấm bia đá, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy tấm bia đá này nhìn quen quen sao? Cái này, mọi người đều sửng sốt, nhìn thoáng qua tấm bia đá Hoàng Hà Bang kia. Rất hiển nhiên, đầu bên kia cầu nổi cũng có cơ quan, nó nằm trên tấm bia đá đầu đường vào. Mà mẹ nó, từ đầu đường vào tới cầu nổi ít nhất cũng mấy trăm mét đường, cơ quan cách cầu nổi xa như vậy, thì đệt mỡ nó ai nghĩ ra được. Nếu không phải Độc Cô Tiểu Linh dùng hoạt tường dực bay qua, trời mới biết đám người Vương Viễn sẽ loay hoay tới khi nào. Tiếp tục đi lên phía trước chính là căn cứ của Hoàng Hà Bang. Bên ngoài cứ địa có bang chúng Hoàng Hà Bang mang theo lưỡi búa to lượn lở, ít nhất cũng phải có 7-80 người, còn nhiều gấp đôi so với lối vào, một đám mang theo bộ dạng cần phải siêu độ. Nhìn thấy phía trước có nhiều bang chúng Hoàng Hà Bang như vậy, mọi người không tự chủ mà dừng bước chân. Phụ bản cảnh tượng phần lớn là thù hận chung, chỉ cần công kích bất kỳ một ai trong đám bang chúng Hoàng Hà Bang, đều sẽ dẫn động hết đám người đó. Vương Viễn đương nhiên không sợ những bang chúng này, hắn có 3 tầng kim cương bất hoại thần công hộ thể, đám quái vật tinh anh này không thể tổn thương dù chỉ một sợi tóc của Vương Viễn. Nhưng những người khác lại không có chỗ dựa như hắn. Công kích của đám quái vật tinh anh này rất cao, dù là Đinh Lão Tiên nội công hùng hậu, trong một đám ô hợp phòng ngự cũng gần bằng Vương Viễn, thế nhưng chịu một búa cũng mất không ít máu, lại càng không cần phải nói tới loại máu giấy, tu vi nội công bình thường như Bôi Mạc Đình và Độc Cô Tiểu Linh rồi. Huống chi trong đội còn có Tống Dương, loại người mới cấp 10. Bang chúng Hoàng Hà Bang ở lối vào chỉ bằng một nửa ở nơi này, mà Đinh Lão Tiên đã suýt gánh không nổi. Nếu lúc này bị 70-80 người vây quanh, e là ngoại trừ Vương Viễn thì tất cả mọi người đều sẽ bị chém chết. Dù sao đám quái nhỏ này người đông thế mạnh, một khi đã bị vây kín thì né tránh cao tới đâu cũng không có tác dụng. Lão Ngưu, ngươi có thể kéo được nhiều bang chúng Hoàng Hà bang như vậy không? Độc Cô Tiểu Linh suy nghĩ một chút rồi hỏi Vương Viễn. Vương Viễn da dày thịt béo, là tanh chính trong đội ngũ. Chỉ cần Vương Viễn có thể giữ chặt thù hận của tất cả đám quái vật này, thì chúng không đủ gây sợ hãi. Kéo không nổi. Vương Viễn quyết đoán lắc đầu. Cứ nói đùa, cơ chế của thù hận trong trò chơi chủ yếu nhất là dựa vào sát thương của người chơi. Cho dù là người chơi tanh của Thiếu Lâm, hay cái bang có thể dẫn 70-80 quái tới bên cạnh mình, nhưng một khi sát thương của những người khác gây thù hận vượt qua, thì mục tiêu thù hận của quái vật sẽ lập tức bị rời đi. Lúc đó, tanh chỉ có thể khống chế chắc chắn thù của 7-8 mục tiêu gần mình nhất. Mặc dù Vương Viễn có chiêu thức như kim cương bái tháp, nhưng chiêu thức có hạn chế phạm vi, trong phạm vi của chiêu thức tối đa, cũng chỉ giữ chặt được hơn 20 mục tiêu thù hận. Nếu không, lúc ở lối vào Hoàng Hà Bang, Đinh Lão Tiên cũng không trở thành bia ngắm, phải cắn rược mà qua. Vậy thì không dễ làm rồi. Độc Cô Tiểu Linh sờ cầm suy tư nói, chỉ e chúng ta không chịu nổi công kích của những quái vật này. Không sao cả. Vương Viễn lạnh nhạt nói, các ngươi cứ đứng ở chỗ này không nên cử động, một mình ta lên là được. Kim cương bất hoại thần công chính là nhờ bị đánh mà lên cấp, đám quái tạp nham này đúng lúc tới để tăng độ thông thạo cho Vương Viễn. Một mình ngươi lên, vậy chúng ta làm gì? Những người khác buồn bực hỏi. Đứng ở chỗ này, hô 666 là được rồi. Vương Viễn nói. Tổ sư, tuy mọi người đều không phải cao thủ tuyệt đỉnh như Bạch Hạc Lưỡng Xí, nhưng cũng không phải gà bệnh, hơn nữa Bôi Mạc Đỉnh còn là người chơi tuyệt học. Nghe thấy Vương Viễn nói vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng tự trọng bị dẫm đạp. Không phải chỉ là rơi một tầng cảnh giới thôi sao? Ông đây liều mạng với chúng nó. Bôi Mạc Đỉnh hào khí ngút trời, lấy ra vũ khí muốn đi lên liều mạng với bang chúng Hoàng Hà Bang. Đinh Lão Tiên cũng không chịu yếu thế, móc ra nguyên một bình Tử Vân Đan. Khà khà, thấy mấy người đều thật sự muốn xông lên liều mạng, Vương Viễn cười đê tiện nói, được rồi, đừng náo loạn nữa, ta có cách đánh chết bọn chúng từng đợt. Hả? Cách gì? Mọi người nghe vậy, nghi ngờ hỏi, đây chính là cảnh tượng thù hận chung, làm sao có thể chia ra từng đợt mà đánh chết? Hè hè, Vương Viễn không giải thích mà quay sang hỏi Độc Cô Tiểu Linh, có dây thừng đủ dài hay không? Có, là một cơ quan sư, dây thừng là đồ vật cơ bản mang theo bên mình. Độc Cô Tiểu Linh tùy tiện rút một bó dây nhỏ ra đưa cho Vương Viễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn mò tay vào trong ngực, lấy ra một thỏi vàng nhỏ buộc chặt lại. Sau đó ném về phía một nhóm 7-8 bang chúng Hoàng Hà, bang đang tuần tra gần bọn họ nhất. Tính cách của các NPC trong trò chơi không giống nhau, nhưng tuyệt đại đa số NPC đều bị hệ thống giáo huấn một thuộc tính, đó chính là tham tiền. Công ty Long Đằng có truyền thống trên trăm năm chính là vét tiền. Giáo huấn lý niệm này cho NPC vốn chính là văn hóa xí nghiệp. Keng keng. Em thanh thỏi vàng rơi xuống đất hấp dẫn sự chú ý của bang chúng Hoàng Hà Bang. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy thỏi vàng này, trong mắt đám bang chúng như muốn rơi ra ngoài, 7-8 bang chúng lặng lẽ tiến tới. Vương Viễn thấy thế thì kéo về, làm cho thỏi vàng lăn tới dưới chân mình. Bang chúng Hoàng Hà Bang có chút sững sờ, mang theo búa lớn đuổi theo. Sở dĩ đám người Vương Viễn không bị bang chúng Hoàng Hà Bang phát hiện, là bởi vì vị trí của bọn họ chính là điểm mù của đám bang chúng đó, cũng chính là nằm ngoài tầm nhìn. Điều kiện chủ yếu để gây ra thù hận cùng chung cảnh tượng chính là tầm nhìn, mà nằm ngoài tầm nhìn đương nhiên là không chung cảnh tượng. A-di-đà Phật. Vài bang chúng Hoàng Hà Bang vừa đuổi tới chỗ mấy người Vương Viễn ẩn thân, chợt nghe một tiếng Phật hiệu vang lên bên tai. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người Vương Viễn chợt lóe kim quang, bang chúng Hoàng Hà Bang không tự chủ mà giơ búa lớn chém lên người hắn. Thanh tự cửu đả tạ ảnh vô tung vô sắc vô tướng đường môn vũ tiễn ăn một cước của ta. Một đợt tấn công trôi qua, 7-8 tên bang chúng bị đánh chết ngay tại chỗ, thành một đống thi thể. Con mẹ nó, thấy có thể dễ dàng thu thập một đám bang chúng như vậy, mấy người một đám ô hợp hết nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn vẻ mặt gian trá của Vương Viễn, nhất thời chỉ biết trợn mắt há miệng. Trời mới biết tên hòa thượng này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, một đệ tử danh môn chính phái, mà có thể thuận tay đánh ra loại chiêu thức đê tiện như vậy. Không bàn tới việc có đê tiện hay không, nhưng một chiêu này của Vương Viễn đúng là con mẹ nó dùng tốt. Một lần 7-8 tên, một đợt nối tiếp một đợt, không qua bao lâu, bang chúng Hoàng Hà Bang đã bị đám người Vương Viễn tỉa sạch. Bang chúng Hoàng Hà Bang ở nơi này hiển nhiên cao cấp hơn ở lối vào một chút, ngoại trừ mấy cái búa đồ trắng ra, thì còn rơi ra cả Hoàng Hà tinh sa, đây chính là nguyên liệu tốt chế tạo vũ khí. Người nào dám có gan dương oai ở Hoàng Hà Bang? Mấy người Vương Viễn vừa thanh lý chiến trường xong, thì chợt nghe một tiếng quát lớn từ phía trước truyền tới. Boss tới rồi. Nghe được lời kịch não tàn ngàn năm không đổi, đám người Vương Viễn biết là Boss đã xuất hiện, nhìn theo tiếng thì chỉ thấy bốn bóng người hình thù quái dị đang đứng trước mặt. Tên cầm đầu của bốn người đó có vóc dáng cao lớn, trong tay cầm một thanh đại đao màu đen, người đàn ông béo lùn ở bên cạnh cầm một cây trường thường, còn gã gầy gò ở phía sau thì cầm một cây trường tiên trong tay. Cuối cùng là một người đàn ông mặt đen cầm rìu, đang la lên như một thằng đần, cũng không thèm nghe ngóng danh tiếng của ông nội Hoàng Hà Tứ Quỷ của ngươi. Hoàng Hà Tứ Quỷ. Khi người đàn ông cầm rìu báo tên, thuộc tính của bốn người xuất hiện trước mặt mọi người. Đoạn hồn đao Thẩm Thanh Cương, Boss. Cấp bậc, 30 cảnh giới, lược hữu tiểu thành điểm khí huyết, 600/600 võ học tinh thông, đoạn hồn đao pháp lược hữu tiểu thành. Giới thiệu bối cảnh, cầm đầu Hoàng Hà Tứ Quỷ, am hiểu đao pháp. Võ học đặc thù, Hoàng Hà Quỷ Trận. Truy mệnh thương Ngô Thanh Liệt, Boss cấp bậc, 30 cảnh giới, lược hữu tiểu thành điểm khí huyết, 25.000/25.000 điểm nội lực, 500/500 võ học tinh thông, truy mệnh thương pháp, lược hữu tiểu thành. Giới thiệu bối cảnh, lão nhị trong Hoàng Hà Tứ Quỷ, am hiểu thương pháp. Võ học đặc thù, Hoàng Hà Quỷ Trận. Đoạt phách tiên mã Thanh Hùng Boss cấp bậc, 25 cảnh giới, lược hữu tiểu thành điểm khí huyết, 10.000/10.000 điểm nội lực, 700/700 võ học tinh thông, đoạt phách tiên pháp, lược hữu tiểu thành. Giới thiệu bối cảnh, lão tam trong Hoàng Hà Tứ Quỷ, sở trường tiên pháp. Võ học đặc thù, Hoàng Hà Quỷ Trận. Tang Môn Phủ Tiền Thanh Kiện Boss cấp bậc, 25 cảnh giới, lược hữu tiểu thành điểm khí huyết, 10.000/10.000 điểm nội lực, 600/600 võ học tinh thông, Tang Môn Phủ Pháp, lược hữu tiểu thành. Giới thiệu bối cảnh, em út trong Hoàng Hà Tứ Quỷ, am hiểu phủ pháp. Võ học đặc thù, Hoàng Hà Quỷ Trận. Đây mà cũng gọi là Boss á. Nhìn thấy thuộc tính của mấy tên Hoàng Hà Tứ Quỷ, vẻ mặt của đám người Vương Viễn ngẩn cả ra. Tác giả giỏi kéo dài số chữ thật, vậy mà lại tạo ra bốn cái thứ này, cũng thật yếu quá đi. Từ thuộc tính mà nói, thì hai Boss đầu tiên còn đỡ một chút, miễn cưỡng có đẳng cấp của Boss cấp 20. Nhưng hai tên phía sau, cũng chỉ mạnh hơn cái đám bang chúng của Hoàng Hà Bang ở bên ngoài một chút. Nếu không phải có chữ Boss treo phía sau tên của mấy người này, thì Vương Viễn suýt chút nữa đã coi bọn họ là quái tinh anh rồi. Chẳng trách Huyền Từ lại yên tâm để Vương Viễn tới Hoàng Hà Bang độ hóa cho bọn họ. Đợt Boss đầu tiên đã ở trình độ này, vậy xem ra Hoàng Hà Bang cũng chỉ có danh tiếng là lớn mà thôi. Sẽ không có lừa dối gì chứ. Đi từ cửa đến đây, mọi người cũng đã có một mức độ nhận thức nhất định về sự vô sỉ của hệ thống. Với tính cách tuyệt vời của hệ thống mà nói, chắc chắn sẽ không có khả năng sắp xếp bốn con Boss rác rưởi như vậy. Ta đi xem thử. Bôi Mạc Đình xung phong nhận việc, bóng người nhẹ nhàng như áng mây đỏ rơi xuống trước mặt Hoàng Hà Tứ Quỷ. Tuy thân pháp của Bôi Mạc Đình không nhanh bằng Độc Cô Tiểu Linh, nhưng lại phiêu diêu như cưỡi mây mà tới, một chiêu này hiển nhiên còn thông minh hơn nhiều. Lúc này, Hoàng Hà Tứ Quỷ đã đọc xong lời kịch. Hửm. Thấy Bôi Mạc Đình từ trên trời rơi xuống, mấy người hơi sửng sốt, lộ ra vẻ mặt bất thiện, nhưng sau khi bọn họ nhìn rõ gương mặt của Bôi Mạc Đình, lại không khỏi sửng sốt. Ha ha ha, cái tên quỷ là nhảy tiền thanh kiện đó cười ha ha, và bảo ta còn tưởng là cô nương nhà ai, hóa ra là một tên giai bao. Các người đoán xem sư phụ có thích không? Tiền Thanh Kiện vừa dứt lời, sắc mặt Bôi Mạc Đình đã lập tức tối sầm. Phải nói rằng tên Tiền Thanh Kiện này cũng thật là đê tiện, nói hết toàn bộ những lời mà Bôi Mạc Đình kiêng kỵ nhất, không muốn nghe nhất. Muốn chết. Bôi Mạc Đình phun ra hai chữ lạnh như băng, rút kiếm nhún người, rồi đâm một kiếm về phía Tiền Thanh Kiện. Thân pháp của Bôi Mạc Đình như ma quỷ, chữ chết vừa rời khỏi miệng, thì Tiền Thanh Kiện đã cảm thấy hồng quang trước mắt lóe lên, sau đó cổ họng chợt lạnh toát. Phập. Trường kiếm của Bôi Mạc Đình đã cắm vào cổ họng của Tiền Thanh Kiện, trừ 3201 chỉ số rớt máu cực lớn bay lên, thanh máu trên đầu Tiền Thanh Kiện đột nhiên rớt mất 1/3. Cũng may thứ này là Boss, không chỉ có lượng máu cao, mà còn có một mức độ miễn dịch nhất định đối với thiết lập một kích chí mạng, bằng không một kiếm này đã trực tiếp giết chết Tiền Thanh Kiện rồi. Bởi vậy có thể thấy được, lần này hệ thống cũng không đùa giỡn. Bốn tên phế vật này gà thật, không giảm một chút nào. Lão Tứ, thấy Tiền Thanh Kiện bị Bôi Mạc Đình đâm một kiếm gần chết, ba người còn lại chợt quát một tiếng, trực tiếp nhào về phía Bôi Mạc Đình. Câu hồn đoạt phách, tuy Mã Thanh Hùng cũng là rác rưởi giống như Tiền Thanh Kiện, nhưng thân pháp lại nhanh nhất trong bốn người, không đợi Bôi Mạc Đình đâm kiếm thứ hai tới, Mã Thanh Hùng đã vọt lên, vung trường tiên trong tay lên, cuộn về phía trường kiếm trong tay Bôi Mạc Đình. Sở dĩ tịch tà kiếm pháp mạnh mẽ, chủ yếu nằm ở thân pháp quỷ dị đó, bóng người của Bôi Mạc Đình nhoáng lên, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi trường tiên của Mã Thanh Hùng. Y thuận tiện xoay cổ tay, xiên trường kiếm đâm vào tim Mã Thanh Hùng, vô cùng chuẩn xác trừ 1600 cùng là một công kích chí mạng, nhưng sát thương thu được từ Mã Thanh Hùng lại ít hơn Tiền Thanh Kiện một nửa. Diêm La truy mệnh. Bôi Mạc Đình còn chưa rút trường kiếm về, thì sau lưng lại vang lên một tiếng thét to của Ngô Thanh Liệt, chỉ thấy Ngô Thanh Liệt giơ trường thương đâm vào giữa lưng Bôi Mạc Đình. Cái gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn, Bôi Mạc Đình có tuyệt học trong tay, hiển nhiên không sợ những tên rác rưởi này rồi. Đối mặt với trường thương của Ngô Thanh Liệt, Bôi Mạc Đình sử dụng thân pháp di chuyển ngang sang trái, một thương của Ngô Thanh Liệt lập tức đâm về phía Mã Thanh Hùng. Ngô Thanh Liệt thấy thế, vội vàng thu thương. Mà đúng lúc này, Bôi Mạc Đình đã rút kiếm cắm trên ngực Mã Thanh Hùng ra, thân kiếm vừa được rút ra, thuận thế xẹt qua trường thương, chém một kiếm vào cằm Ngô Thanh Liệt. Vút thấy Bôi Mạc Đình ra tay độc ác như vậy, đám người Đinh Lão Tiên đều nhướng mày. Độc Cô Tiểu Linh lại càng tò mò hỏi, gần đây đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Bôi vậy, mặc quần áo đỏ đi dạo phố còn chưa tính, sao công pháp cũng càng ngày càng tà môn như vậy? Phái Hoa Sơn có loại kiếm pháp này sao? Ha ha! Vương Viễn nghe vậy, lộ ra một nụ cười xấu hổ. Trừ 400 tuy một kiếm này của Bôi Mạc Đình tàn nhẫn, nhưng sát thương lại không tính là quá cao, Ngô Thanh Liệt chỉ bị đánh đến hơi nhoáng lên một cái. Nhất đoạn âm hồn. Lúc này, Thẩm Thanh Cương cũng giơ đao mà tới, từ trên xuống dưới bổ ngay vào đầu Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình cũng không nghĩ ngợi, giơ kiếm lên đỡ. Keng! Nhưng trong nháy mắt đao kiếm va chạm vào nhau, Bôi Mạc Đình cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn đang truyền tới, trường kiếm trong tay. Suýt chút nữa thì rơi xuống, buộc lòng phải nhảy về sau tiêu trừ lực đạo. Muốn chạy! Bôi Mạc Đình vừa mới nhảy người lên, thì Mã Thanh Hùng phất trường tiên một cái, cuộn vào mắt cá chân của Bôi Mạc Đình. Dưới chân Bôi Mạc Đình chìm xuống, bị giữ chặt lại. Tiền Thanh Kiện giáng một dìu xuống, bổ vào cánh tay của Bôi Mạc Đình. Tuy lượng máu của Bôi Mạc Đình không nhiều, nhưng cũng không tính là quá ít, trúng một dìu rác rưởi này của Tiền Thanh Kiện, lượng máu lại rớt xuống đáy. Bôi Mạc Đình đạp chân, ý đồ dãy khỏi sự trói buộc của Mã Thanh Hùng, nhưng ai ngờ lực đạo của Mã Thanh Hùng lại lớn hơn so với lúc trước không biết bao nhiêu, Bôi Mạc Đình lại không thể nào thoát ra được. Tình huống gì đây? Cảm nhận được sự biến hóa của Mã Thanh Hùng và Tiền Thanh Kiện, Bôi Mạc Đình không khỏi cả kinh. Tái đoạn âm hồn. Không đợi Bôi Mạc Đình phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, thì đại đao trong tay Thẩm Thanh Cương lại một lần nữa rơi xuống. A-di-đà Phật. Mắt thấy đại đao của Thẩm Thanh Cương chuẩn bị chém lên người Bôi Mạc Đình, đột nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên. Ngay lập tức Thẩm Thanh Cương giống như bị khống chế, thanh đại đao vốn đã chuẩn bị chém xuống, lại đột nhiên thay đổi phương hướng chém ngang về phía đó. Đoang. Một tiếng chém vào người Vương Viễn đang đi tới để cứu người. Loại rác rưởi này có thể đè ngươi xuống đánh, ngươi nên tự sát đi. Vương Viễn liếc nhìn Bôi Mạc Đình với vẻ xem thường, duỗi tay trái ra nắm lấy cổ áo của Bôi Mạc Đình túm y đứng dậy, đồng thời tay phải cũng sử dụng một chiêu lễ kính như lai đánh về phía ngực của Thẩm Thanh Cương. Thiết tỏa hoành giang. Lúc này, trường thương trong tay Ngô Thanh Liệt chém ngang một đường, lập tức chắn ở trước mặt Thẩm Thanh Cương. Đốc! Một tiếng trầm thấp vang lên, một chưởng của Vương Viễn mạnh mẽ đánh vào trường thương của Ngô Thanh Liệt. Ngô Thanh Liệt bị đánh đến nỗi cơ thể siêu siêu vẹo vẹo một chút, có điều lại không hề có chút thương tổn nào. Ủa? Giờ phút này, Vương Viễn cũng ngây ngẩn cả người. Người khác không biết một chưởng của Vương Viễn mạnh đến mức nào, nhưng chính Vương Viễn lại biết rất rõ. Đại Kim Cương chưởng vốn là một loại chưởng pháp cương mãnh bá đạo, luyện tập mấy ngàn chưởng, Vương Viễn đã hiểu rất rõ chưởng pháp này. Lực tay siêu cao kết hợp với Phật hiệu, cho dù là boss cấp bậc giang hồ hào khách cũng không ngăn nổi một chưởng này. Loại rác rưởi như Ngô Thanh Liệt cũng chỉ mạnh hơn quái tinh anh một chút xíu mà thôi, vậy mà có thể cứng rắn kháng cự một chưởng này, điều này không khỏi khiến cho người ta khó có thể tin được. Man Ngưu Thức. Trong lúc Vương Viễn đang ngây người, Thẩm Thanh Cương nghiêng người đánh về phía hắn. Chạy. Vương Viễn duỗi tay ra, đặt ở trên vai Thẩm Thanh Cương, mượn lực nhảy về phía sau, đồng thời cũng kéo Bôi Mạc Đình nhảy về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Hoàng Hà Tứ Quỷ. Sao lại thế? Mấy tên đó mạnh đến vậy sao? Lúc này đám Độc Cô Tiểu Linh cũng đã đi theo đằng sau, thấy Vương Viễn cũng bị Hoàng Hà Tứ Quỷ đánh lui, trong lòng bọn họ không khỏi kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc Hoàng Hà Tứ Quỷ này là yêu nghiệt phương nào, thế nhưng trong chốc lát đã đánh lui hai đại cao thủ là Vương Viễn và Bôi Mạc Đình. Ha ha! Sau khi đánh lui hai người Vương Viễn, Hoàng Hà Tứ Quỷ vô cùng đắc ý tạo dáng, bọn chúng kiêu ngạo nói, biết được sự lợi hại của Hoàng Hà Tứ Quỷ chúng ta rồi chứ? Hừ! Vương Viễn nheo mắt nói, đây hẳn là quỷ trận Hoàng Hà của bọn chúng. Xem ra chỉ cần bọn họ tập hợp lại, thuộc tính sẽ tăng lên rất cao. Bảo sao? Bôi Mạc Đình lập tức hiểu rõ, lúc đầu ta còn có thể ứng phó, cuối cùng bốn người bọn chúng đứng chung một chỗ, ngay lập tức giống như thay đổi thành một người khác vậy. Việc này thì dễ rồi. Độc Cô Tiểu Linh nói, chúng ta tách bốn người bọn chúng ra, rồi đánh bại từng người một không phải là được rồi sao? Dứt lời, Độc Cô Tiểu Linh nâng cung nỏ lên chuẩn bị đi dẫn quái. Tách bọn chúng ra chỉ là biện pháp đối phó với mấy con quái nhỏ không có chỉ số thông minh thôi, đối phó với NPC trí tuệ nhân tạo thì không cần phải phiền toái như vậy. Vương Viễn cười tủm tỉm nói, không phải chỉ cần khiến cho bọn chúng không kết được trận thôi sao, việc này thì chỉ cần nói vài câu là được. Nói vài câu? Vẻ mặt của người nào người nấy đều lộ rõ sự nghi ngờ, bọn họ hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc Vương Viễn muốn nói gì. Ha ha! Vương Viễn cười xấu xa một tiếng, sau đó lại lần nữa đi về phía trước, tụng một tiếng Phật hiệu dài, A-di-đà Phật, Hoàng Hà Tứ Quỷ quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha! Tiền Thanh Kiện nghe vậy bèn đắc ý nói, coi như con lửa chọc nhà ngươi có kiến thức. Ha ha! Nghe xong lời Tiền Thanh Kiện nói, Vương Viễn đột nhiên cười lạnh một tiếng, đại quỷ và nhị quỷ được xưng là cao thủ của cả một thế hệ, về phần tam quỷ và tứ quỷ ấy hả? Nói tới đây, Vương Viễn nhìn lướt qua Tiền Thanh Kiện và Mã Thanh Hùng, sau đó lắc đầu thở dài nói, thật đúng là làm giảm đi danh tiếng của Hoàng Hà Tứ, quỷ. Con lửa chọc thối tha, người nói gì cơ? Bản lĩnh của Hoàng Hà Tứ quỷ này không lớn, nhưng đôi ba câu vẫn luôn nhắc tới danh tiếng của bản thân, có thể thấy được mấy tên ngốc này cực kỳ sĩ diện. Vương Viễn vừa mới dứt lời, Tiền Thanh Kiện và Mã Thanh Hùng lập tức nổi giận, chỉ vào Vương Viễn chửi ầm lên. Có điều Vương Viễn lại không thèm để ý tới Tiền Thanh Kiện và Mã Thanh Hùng, hắn trực tiếp quay đầu hỏi Thẩm Thanh Cương, Thẩm lão đại, tiểu tăng là người xuất gia, cũng không thích nói dối, ngài thấy lời này có chính xác hay không? Ha ha! Đối với lời đánh giá của Vương Viễn, Thẩm Thanh Cương cảm thấy khá đúng, tuy rằng vì thể diện nên khó mà nói lời Vương Viễn nói có chuẩn hay không, nhưng lại cười ha ha, tất nhiên ẩn ý trong đó không cần nói cũng biết. Hừ! Tuy Hoàng Hà Tứ Quỷ có trí tuệ nhân tạo, có điều trí tuệ nhân tạo cũng không cao, và hiển nhiên đầu óc của bốn tên ngốc này cũng không xoay chuyển được nhanh như vậy. Thấy vẻ mặt này của Thẩm Thanh Cương, trong lòng Tiền Thanh Kiện không khỏi cảm thấy tức giận, gã lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Cương, cả giận nói, lão đại, có phải ngươi cũng cảm thấy hai người chúng ta không bằng hai người các ngươi đúng không? Liên quan gì đến ta chứ? Cũng không phải là ta nói. Vẻ mặt Thẩm Thanh Cương lộ rõ sự bất đắc dĩ. Chắc chắn trong lòng ngươi cũng có suy nghĩ này, nếu không thì tại sao lại không phản bác lời hắn nói chứ? Tiền Thanh Kiện hùng hổ dọa người. Bởi vì hắn nói rất đúng. Thẩm Thanh Cương còn chưa kịp nói gì, Ngô Thanh Liệt đã nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản lĩnh của ngươi có thể mạnh hơn lão đại sao? Lão nhị, ngươi có dám chấp ta hai chiêu không? Vốn dĩ Tiền Thanh Kiện bị người khác khinh bỉ đã cực kỳ khó chịu, Ngô Thanh Liệt lại còn nói giúp Thẩm Thanh Cương, điều này đã khiến gã vô cùng tức giận, Tiền Thanh Kiện vung rìu to muốn đánh một trận sống chết với Ngô Thanh Liệt. Mã Thanh Hùng cũng nói với vẻ mặt u oán, xem ra trong lòng đại ca và nhị ca luôn coi thường ta và lão tứ. Một khi đã như vậy, Hoàng Hà Tứ Quỷ này nên đổi thành Hoàng Hà Nhị Quỷ đi. Trong nháy mắt, Hoàng Hà Tứ Quỷ vốn đang thân thiết như huynh đệ, trực tiếp trở mặt thành thù loạn thành một nồi. Này, đây là cách nói gì vậy? Một đám ô hợp, thấy Vương Viễn chỉ với dăm ba câu đã lừa gạt bốn tên thiểu năng trí tuệ này, tự giết hại lẫn nhau, trong mắt suýt chút nữa đã bay ra ngoài. Con mẹ nó, trò chơi còn có thể chơi như vậy nữa hả? Vài ba câu đã lừa người ta mất hết đầu óc, trái tim của tên hòa thượng này chắc chắn là cực kỳ đen luôn. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, đây là Phật Pháp áo nghĩa khẩu độn. Ngươi có thể bỏ nó đi. Thấy Vương Viễn có thể nói đây là Phật Pháp một cách dõng dạc như vậy, mọi người đồng loạt bĩu môi. Tên hòa thương này rất biết nói hươu nói vượn, ván quan tài của Đạt Ma Tổ Sư cũng không lấn át được ấy chứ. Biện pháp châm ngòi ly gián đơn giản nhất là gì? Nâng một cái rồi dẫm một cái. Phản ứng đầu tiên của bên bị dẫm sẽ không thắc mắc vì sao đối phương lại dẫm mình, mà sẽ nghi ngờ bản thân có thật sự không bằng cái người được nâng kia không. Còn người được nâng cũng không biết có như vậy không, nhưng đa số bọn họ sẽ không phản bác lời khích lệ của người khác dành cho mình. Mâu thuẫn giữa hai bên sẽ ăn nhịp với nhau như vậy. Mọi người có thể thử với mọi người xung quanh, đương nhiên, bị đánh thì đừng có tới tìm ta đấy. Không thể không nói, quả thật người như Vương Viễn trong bụng toàn là ý nghĩ xấu. Hoàng Hà Tứ Quỷ nói một hồi lại cãi nhau một hồi lại lao vào đánh nhau. Quỷ trận Hoàng Hà cần bốn người đồng lòng hợp lực mới có thể xuất hiện, bây giờ nội bộ bốn người lục đục. Quỷ trận Hoàng Hà này cũng trở thành một trò cười. A-di-đà Phật. Lúc Hoàng Hà Tứ Quỷ đang đánh nhau túi bụi, Vương Viễn lại lần nữa nói, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, nhìn huynh đệ các ngươi trở mặt thành thù, hòa thượng ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Một khi đã như vậy thì để ta nhận hết mọi tội ác trong thiên hạ đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dứt lời, Vương Viễn liếc nhìn mấy người kia. Đám Bôi Mạc Đình hiểu ngầm. Hô một tiếng rồi vung đao biến Hoàng Hà Tứ Quỷ thật sự trở thành quỷ. A-di-đà Phật. Nhìn bốn thi thể ở trên mặt đất, Vương Viễn lại một lần nữa tụng A-di-đà Phật. Một đám ô hợp nghe thấy, bọn họ không khỏi giật nảy mình. Không chọc sẽ không độc ác, càng chọc lại càng độc ác, quả thật lời người xưa nói không hề sai. Lục thi thể, lục thi thể. Hiện tại, Đinh Lão Tiên đã nghiện lục soát thi thể lấy chiến lợi phẩm, mọi thời khắc đều không quên. Lão Ngưu. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Viễn. Ở trong trò chơi, lục soát thi thể là một loại vinh dự, người chơi được phép lục soát đều là người có uy tín và đạo đức rất cao trong đội ngũ. Hoàng Hà Tứ Quỷ bị Vương Viễn xử lý một cách dễ dàng, đương nhiên Vương Viễn phải là người được lục soát thi thể. Ngươi soát đi. Vương Viễn xua tay, ngồi xuống đất, nói, ta khôi phục một chút nội lực. Đã. Khôi phục nội lực. Mọi người buồn bực nói, ngươi có chiến đấu đâu. Từ đầu đến giờ Vương Viễn chỉ khích bác mấy câu, căn bản không động tay chân, sao có thể hao phí nội lực được. Hơn nữa, vừa nãy lúc đánh quái nhỏ Vương Viễn, thi triển đại kim cương trưởng liên tục cũng không thấy nội lực của hắn cạn kiệt, sao bây giờ lại hết rồi. Ta nói chuyện. Vương Viễn lệ rơi đầy mặt, nói, các ngươi thật sự nghĩ Hoàng Hà Tứ Quỷ ngu đến mức chỉ vì một câu nói của ta mà đánh nhau sao? Ồ, đám người sửng sốt một chút. Quả thực, mặc dù Vương Viễn khích bác Ly Gián hết sức hèn hạ thế nhưng tối đa, cũng chỉ khiến bốn huynh đệ Hoàng Hà Tứ Quỷ có địch ý với nhau thôi, chỉ sau vài ba câu nói mà lao vào đánh nhau thì có chút vô lý. Thế chuyện gì xảy ra lúc nãy vậy? Đoàn người kỳ quái hỏi. Là phúc ngữ thuật. Không đợi Vương Viễn trả lời, Bôi Mạc Đỉnh cắn răng, mở miệng nói. Công pháp này cực kỳ âm hiểm hèn hạ, thực sự rất phù hợp với lão ngưu. Phúc ngữ thuật. Mặt của những người khác lộ rõ vẻ tò mò. Ha ha. Vương Viễn cười cười, cho mọi người xem công dụng của công pháp, nói, mỗi tội hao phí quá nhiều nội lực. Mẹ nó. Kỹ năng này. Thấy công dụng của phúc ngữ thuật, tất cả mọi người đều than thở không ngừng. Phật môn không những gian xảo mà còn biết mê hoặc lòng người, thực sự rất cực phẩm. Hệ thống cho Vương Viễn môn công pháp này quả thực là tạo nghiệt. Vương Viễn phải khôi phục nội lực, nhiệm vụ lục soát thi thể được giao cho Đinh Lão Tiên. Diều Tang Môn. Phẩm chất, lợi khí. Roi Đoạt Phách. Phẩm chất, lợi khí. Súng Truy Mệnh. Phẩm chất, lợi khí. Nhận được 3 món trang bị phẩm chất lợi khí, Đinh Lão Tiên bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Mặc dù Hoàng Hà Tứ Quỷ có thực lực kém nhưng dù gì cũng là boss cấp 30, vậy mà chỉ rơi ra mấy món trang bị lợi khí. Hơn nữa, nhóm bọn họ còn là nhóm đầu tiên khai phá phụ bản này. Nếu xét với các góc độ như vậy thì trang bị rơi ra quả thực là phế vật. Lão Tiên, sao ngươi đen như vậy? Đám người thấy Đinh Lão Tiên lôi ra 3 trang bị lợi khí liên tiếp cũng nhao nhao bày tỏ sự bất mãn. Tên boss sau người đừng lục nữa, để người khác đi. Mẹ nó, khai hoang phụ bản không nhận được một quyển công pháp nào, trang bị thì toàn là lợi khí rác rưởi, tay như vậy còn muốn lục đồ. Ngươi lui xuống đi. Đừng mà. Đinh Lão Tiên hoảng hốt, gã vội nói, còn một người, còn một người. Bốn người Hoàng Hà Tứ Quỷ đều cùng một ruột, đồ mà tên Thẩm Thanh Cương rơi ra tốt tới mức nào chứ? Mọi người cười nhạo Đinh Lão Tiên. Ngay lúc đoàn người vẫn đang trễ diễu, Đinh Lão Tiên tuyệt vọng lôi một thanh đao màu đen từ người Thẩm Thanh Cương ra. Ồ! Nhìn thuộc tính của thanh đao trong tay, Đinh Lão Tiên sững sờ. Lại là lợi khí đúng không? Thấy vẻ mặt của Đinh Lão Tiên, Vương Viễn cười hỏi. Không phải, cây đao này. Đinh Lão Tiên sửng sốt chừng 3 giây. Sau đó chia sẻ chỉ số của cây đao này cho mọi người cùng xem. Đoạn hồn đao phẩm chất, tinh lượng ngoại công, cộng 55 nội công, cộng 45 độ bền, 27/30 yêu cầu sử dụng, lực tay 35 khi trang bị chiêu thức hệ đao, ngoại công cộng 15 mét hàn, các đòn tấn công kèm theo hiệu ứng băng, có tỷ lệ làm chậm mục tiêu. Đoạn hồn, khi tấn công mục tiêu, hút thể lực và nội lực của mục tiêu chuyển cho bản thân. Giới thiệu, đao này được làm từ cực âm hàn thiết, ở dưới đáy sông Hoàng Hà và được những người thợ danh giá chế tạo. Thẩm Thanh Cương mang theo thanh đao này cướp đoạt giết người ở Hoàng Hà, dần dần thanh đao bị âm hồn quấn quanh, trở thành một hung khí. Vừa đọc xong chỉ số của đoạn hồn đao, đám người một đám ô hợp vẫn đang giễu cợt Đinh Lão Tiên đều im lặng ngay lập tức. Trong game Đại Võ Tiên, mặc dù trang bị không có hạn chế cấp bậc nhưng boss lại có cấp bậc, người chơi dựa theo cấp của boss để phân chia cấp của vũ khí, thật ra thì nhìn độ bền cao là được. Thẩm Thanh Cương là boss cấp 30, vũ khí sử dụng đương nhiên cũng sẽ ở cấp 30. Vũ khí tinh lượng cấp 30 có lượng sát thương nội công và ngoại công tối đa là 100, chui đoạn hồn đao này có chừng 90 điểm, nếu chỉ xét về mặt sát thương thì nó cũng được là cực phẩm. Trong game Đại Võ Tiên có 4 loại thuộc tính kèm theo khi tấn công, băng, mê hoặc, độc, choáng. Ở giai đoạn đầu của trò chơi, thuộc tính tấn công cực kỳ hiếm hoi, nhất là thuộc tính băng có hiệu quả làm chậm, ở thời điểm người chơi vẫn chưa học được các công pháp võ học có khả năng khống chế, làm chậm tuyệt đối là bá chủ. Tại sao phái Thiên Sơn mạnh như vậy? Bởi vì công pháp cấp thấp của họ có kèm theo thuộc tính băng, chỉ điểm này đã khiến những người chơi của môn phái có giai đoạn khởi đầu tốt hơn những người khác nhiều. Không ngờ thanh đoạn hồn đao này lại có thuộc tính băng. Bỏ qua 2 điểm ở trên, điểm đáng giá nhất của cây đao này nằm ở thuộc tính đoạn hồn cuối cùng. Trong trò chơi võ hiệp, nội lực là thuộc tính quan trọng nhất, nội lực cao hay thấp có quan hệ trực tiếp với việc người chơi có thể chiến đấu liên tục hay không, mà thuộc tính đoạn hồn lại có thể hấp thu nội lực của đối thủ cho mình dùng, từ đó đạt tới mục tiêu trên, thuộc tính vô lại như vậy có thể sánh ngang với thần khí. Một món vũ khí tinh lượng bình thường nếu có lực tấn công cao hoặc thuộc tính tốt, thì đều có thể xếp vào hàng cực phẩm. Thanh đoạn hồn đao này không chỉ có công kích cao, hơn nữa còn có hai thuộc tính cực kỳ quý giá, có thể thấy giá trị của nó cao tới mức nào. Không nghĩ tới loại boss như Thẩm Thanh Cương lại có thể rơi ra thần khí. Thực sự là chuyện khiến người ta khó tin. Xem ra trước đó Đinh Lão Tiên nhặt được toàn những món rác rưởi chính là để tích lũy may mắn cho lần cuối này. Ha ha, cho ta đi. Vương Viễn đưa tay qua, mặt dày vô sỉ nói, đằng nào thì các ngươi cũng chưa cần dùng đao. Phân chia vật phẩm sau chiến đấu, giữa bạn bè áp dụng cách ai cần thì phân phối, ai dùng thì lấy, nếu mọi người chưa dùng đến thì mang đi bán. Thôi đi, chẳng lẽ ngươi có thể sử dụng? Bôi Mạc Đình khinh bỉ nhìn Vương Viễn. Thiếu Lâm tự ngoại trừ quyền tăng và côn tăng thì cũng có đao pháp, bất quá sát khí của cây đao này quá nặng, hiển nhiên không phù hợp với phong cách của Thiếu Lâm tự. Hơn nữa Vương Viễn chỉ biết côn pháp cùng quyền cước, căn bản chưa học qua đao pháp, hắn chỉ muốn chiếm trang bị này làm của riêng thôi. Lão Phu tự nghĩ ra 36 đường phá giới đao, vô địch thiên hạ. Vương Viễn bắt đầu giở trò vô liêm sỉ. Lão Tiên hãy cho ta, ta có 72 đường tự bế đao pháp, đao kiếm song tuyệt. Bôi Mạc Đình cũng bắt trước. Phái đường môn ta cũng có bạo vũ lê hoa đao. Các người đã nghe thấy ngũ độc đao pháp bao giờ chưa? Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị cũng bắt đầu ồn ào. Tống Dương là một đứa bé ngoan, ở một bên nhìn đám vô sỉ này thể hiện, ngạc nhiên tới mức trợn mắt há hốc mồm. Da mặt của các ngươi sao có thể dày như vậy? Đinh Lão Tiên bất lực nói, Nga Mi đao pháp của ta đã nói lời nào chưa? Nga Mi đao pháp thì liên quan gì tới ngươi, ngươi có học được đâu? Đoàn người đồng loạt khinh bỉ, một tên chế thuốc cạn bã cũng dám phách lối, không sợ các tiểu thư của phái Nga Mi hút khô gã sao? Đùa nghịch nửa ngày, thanh thần đao cực phẩm này vẫn không thể tìm ra chủ nhân của nó. Cuối cùng mọi người đành phải ném cho Đinh Lão Tiên, để gã mang bán. Mọi người luôn mồm dặn dò gã nhất định phải bán với giá cao, nếu không sẽ cướp kho đan dược của gã. Đối mặt với mấy tên mặt mũi dữ tợn, Đinh Lão Tiên run lẩy bẩy. Đám Vương Viễn cứ thế tiến vào trại lớn của Hoàng Hà Bang, đi thẳng tới quảng trường mà chẳng bị ai ngăn cản cả. Quảng trường của Hoàng Hà Bang rất rộng lớn, mặt đất là bãi cát, xung quanh có phòng ở, chắc đó là nơi ở của những thành viên trong bang. Trên quảng trường, có 20-30 thành viên Hoàng Hà Bang đang tụm ba tụm năm lại. Những người này chắc chắn hung hãn và lanh lợi hơn đám canh cổng kia nhiều. Có người xông vào. Một nhóm thành viên Hoàng Hà thấy mấy người Vương Viễn tiến vào trại, thì lập tức cầm vũ khí vọt lên. Quái tinh anh mặc dù có phân chia cấp bậc, nhưng ngoại trừ việc cấp cao mạnh hơn cấp thấp một chút, thì phương thức chiến đấu chẳng thay đổi chút, không nằm ngoài Hoàng Sa Tam thức chém ngang bổ dọc. Trên đường đi, đám Vương Viễn đã siêu độ không biết bao nhiêu thành viên Hoàng Hà Bang, dĩ nhiên là đã nắm chắc đường đi nước bước của bọn chúng rồi. Thanh tự cửu đả. Đầu tiên, Nhất Mộng Như Thị phi một đợt châm độc, làm giảm tốc độ và phòng thủ của bọn chúng xuống. Sau đó Vương Viễn dẫn đầu xông lên đánh một chiêu kim cương bái tháp, hấp dẫn đám thành viên băng Hoàng Hà tới gần. Bôi Mạc Đình và Đinh Lão Tiên theo sát đằng sau, ngăn đám thành viên đã thoát khỏi giá trị cừu hận của Vương Viễn lại. Độc Cô Tiểu Linh ở phía sau dương cung xạ kích liên tục. Tống Dương thì đứng bên cạnh Độc Cô Tiểu Linh, buồn bực và ngán ngẩm hết ngó ngang lại ngó dọc, đường đường chính chính ăn không ngồi rồi. Hết cách rồi, Tống Dương mới cấp 10 mà thôi, Hoàng Hà Bang lại là phụ bản cấp 20, lực tấn công của quái tinh anh cao vô cùng. Đinh Lão Tiên có nội công thâm hậu như vậy mà bị đánh trúng tí thôi, cũng cảm thấy đau. Tống Dương mà trúng một phát chẳng phải chết ngay tại chỗ sao. Cho nên Độc Cô Tiểu Linh lấy danh nghĩa là lão đại của một đám ô hợp, bảo Tống Dương đứng sang bên cạnh đừng lộn xộn. Không thể không nói, Độc Cô Tiểu Linh khá nghĩa khí, cô là một đường môn, đáng lẽ nên được người khác bảo vệ mới đúng, nhưng cô vẫn đứng ở phía trước bảo vệ những người khác. Song Tống Dương có hơi nhàm chán thật, cô nàng vốn cho rằng chơi trò này rất thú vị, ai biết chẳng cần mình động tay động chân gì. Vậy cũng chán quá đi. Nếu không phải giờ chưa kiếm đủ tiền bù tiền mua thiết bị, thì Tống Dương đã muốn bỏ rồi. Đám Vương Viễn người khống chế người tấn công, mấy lần phối hợp kẻ quái nên đã thành thạo vô cùng. Chốc lát sau, thành viên băng Hoàng Hà trên quảng trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bố bà nhà mày. Đinh Lão Tiên định cúi đầu xuống vét xác thì đột nhiên một tiếng nói vang lên bên tai. Bọn họ, dám đến Hoàng Hà Bang Dương Oai, các ngươi không muốn sống nữa phải không? Tiếng nói còn chưa dứt, một hán tử dáng vẻ thon gầy từ dưới đất chui lên. Điểm quan trọng nhất là tên này không những xấu mà còn đặc biệt không có tố chất. NPC trong trò đại võ tiên khốn nạn này thích mắng chửi người lắm, nhưng phần lớn đều là mấy câu đại loại như đồ con rùa. Ông nội mày, dù là NPC hung ác như Nam Hải Ngạc Thần, cũng chỉ thích chiếm tiện nghi của người khác trên vai vế thôi. Tên quái dị mới chế giễu kia vừa mở miệng đã chào hỏi bà nội người khác, chính là tên có tố chất thấp nhất trong những NPC mà Vương Viễn từng gặp. Tên quái dị kia, có thể giữ miệng sạch sẽ chút không hả? Vương Viễn đối mặt với tên đàn ông xấu xí mồm miệng lại thô bỉ này, thì nhịn không được lên tiếng phản kích. Vương Viễn chính là ác nhân chi sư, ngay cả Nam Hải Ngạc Thần cũng phải gọi hắn một tiếng sư phụ, hơn nữa có thể khiến mấy NPC có điểm anh hùng thấp hoảng sợ. Gã đàn ông xấu xí nghe thấy lời Vương Viễn nói thì hơi ngơ ngác chút, sau đó tức giận nói, hừ, tên hòa thượng ngang ngược nhà ngươi sao có thể hù dọa ta được. Vô duyên vô cớ tàn sát người của chúng ta thật là đáng ghét vô cùng. Xem đinh ba của ta đây. Ha, tên tuổi ác nhân chi sư quả nhiên có mấy phần uy lực, mặc dù gã đàn ông xấu xí kia vẫn hung bạo, như cũ nhưng cũng không dám mở miệng nói mấy lời thô tục nữa. Gã xấu xí vừa nói chuyện, đinh ba trong tay vung lên, đâm thẳng về phía Vương Viễn. Đối mặt với đòn tấn công của gã xấu xí, Vương Viễn không lập tức lùi lại mà trực tiếp tiến lên nghênh địch. Keng! Một tiếng va chạm vang lên, đinh ba của gã xấu xí đâm tới ngực Vương Viễn. Vương Viễn dùng tay trái nắm lấy chuôi đinh ba, đột nhiên kéo giật về sau một phát, sử dụng một chiêu hồ giả man triền. Ai ra? Gã xấu xí mới kêu lên một tiếng đã bị Vương Viễn kéo đến trước người. Vương Viễn thình lình duỗi tay phải ra, cong tay chộp tới trước ngực gã xấu xí. Hán tử này dù xấu xí nhưng thân pháp lại không kém chút nào. Chỉ thấy gã hạ thấp người xuống, tránh thoát khỏi chiêu ác long đào tâm chảo của Vương Viễn, đồng thời vận nội lực vào bàn tay, kéo giật đinh ba về sau, thoát khỏi khống chế của hắn, cả người bay về sau mấy mét, kéo dài khoảng cách giữa hai bên. Sau khi ổn định thân hình, gã xấu xí hét lên, tên hòa thượng khốn khiếp, Thiếu Lâm không hổ là môn phái lớn đứng đầu thiên hạ, một đệ tử chưa xuất sư mà có thể đánh ngang tài ngang sức với Tam Đầu Giao ta. Tam Đầu Giao vừa nói xong câu thoại, trước mặt đám người Vương Viễn hiện lên thông tin về gã. Tam Đầu Giao hầu thông hải tứ phương quần hiệp, đẳng cấp 30 cảnh giới. Hạc lập kê quần điểm khí huyết, 30.000 trên 30.000 điểm nội lực, 1.000 trên 1.000 võ học tinh thông, dạ xoa tam thập thức hạc lập kê quần. Đặc thù võ học, hành xa chi thuật giới thiệu bối cảnh, sư đệ của Sa Thông Thiên, trưởng môn Hoàng Hà Bang, tính tình ngay thẳng, hung ác, là một tên đần độn nhưng võ nghệ lại cao cường, uy chấn hai bên bờ Hoàng Hà. Ta nhổ vào. Vương Viễn nghe thấy lời Hầu Thông Hải nói thì nhịn không được phun nước bọt. Hầu Thông Hải này đúng là không biết xấu hổ, đánh ngang tay ấy hả? Có hai gã cộng lại cũng không bằng được hắn. Giờ thần công kim cương bất hoại của Vương Viễn đã lên tầng 3, lại mang thêm tuyệt kỹ đại kim cương trưởng, bình thường hào khách giang hồ, cấp 40 cảnh giới dung hội quán thông cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của hắn. Không biết tên Hầu Thông Hải này lấy đâu tự tin mà nói như vậy. Lên! Nhất Mộng Như Thị là người chơi khống chế trận đấu trong đội, luôn thích chiếm trước tiên cơ, lần này cô ta vẫn dứt khoát vung tay lên, phóng một ám khí bay thẳng về phía Hầu Thông Hải. Dạ xoa phiên giang. Hầu Thông Hải thấy thế, cầm đinh ba vạch dưới đất một cái rồi chợt hất lên. Rào rào. Một bức tường cát được Hầu Thông Hải dựng lên, độc châm của Nhất Mộng Như Thị đều bị nó ngăn chặn. Ám khí của người chơi có một điểm khá xấu hổ chính là lực phán định quá thấp. Đánh lén, hạ độc đều thuận lợi, chỉ riêng cứng rắn đối đầu thì dễ dàng bị ngăn chặn. Đảo thức hải. Hầu Thông Hải quát lớn, tay phải cầm đinh ba đột nhiên đẩy về phía trước. Phốc. Tường cát biến thành 9 mũi khoan, trên mỗi mũi khoan có một cây châm độc. Nhờ sự thúc giục của nội lực, khoan cát bị đẩy bay về phía trước. Vương Viễn thấy thế, định tiến lên một bước ngăn mũi khoan lại. Ngờ đâu Hầu Thông Hải mặc dù hồ đồ nhưng không phải tên ngốc, gã này cũng biết Vương Viễn khó đối phó cho nên, mục tiêu của gã căn bản không phải hắn. Hành xa chi thuật. Chỉ thấy Hầu Thông Hải tách hai tay ra, mũi khoan như bị điều khiển, bay qua sát Vương Viễn, nhắm thẳng vào Nhất Mộng Như Thị sau lưng hắn. Mũi khoan còn nhanh hơn châm độc của Nhất Mộng Như Thị, chớp mắt đã bay đến trước mặt cô. Thân pháp của Nhất Mộng Như Thị chẳng mạnh hơn bao nhiêu so với Vương Viễn, hơn nữa còn là một người chơi nữ, đứng ở cự ly xa ném ám khí, thì được nhưng khi thấy mũi khoan đối diện bay tới thì tố chất tâm lý, không đủ cao, lập tức luống cuống chân tay. Keng keng, mũi khoan còn chưa bay tới, chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ lóe lên, như ma quỷ từ trên vọt xuống, dùng trường kiếm đánh bay tất cả mũi khoan bay về phía Nhất Mộng Như Thị. Người có thân thủ như thế trong đám người này dĩ nhiên là Bôi Mạc Đình. Sau khi đánh bay mấy mũi khoan, Bôi Mạc Đình không dừng lại mà tiếp tục tung người nhảy lên cùng Vương Viễn, một trước một sau đâm thẳng vào Hầu Thông Hải. Đại lãng đào xa. Hầu Thông Hải lùi lại một bước, hất mũi chân lên, đá bụi cát về phía hai người Vương Viễn. Soạt. Hai người chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi thị giác. Đâm mù. Bố tổ sư nó, Hầu Thông Hải này tốt xấu gì cũng là boss cấp tứ phương quần hiệp, thế mà mới ra tay đã chơi bẩn. Trong khi chiến đấu, thị giác chính là giác quan có ảnh hưởng lớn nhất đến người chơi. Bất kể là tấn công hay phòng thủ, người chơi đều cần dùng mắt quan sát mới có thể đưa ra phán đoán ứng đối chuẩn xác. Nhất là trong trò chơi mô phỏng toàn diện, thị giác là điều quan trọng nhất. dù sao không phải ai cũng là cao thủ võ lâm, cho dù về cuối game, người chơi có nội công thâm hậu đến độ có thể nghe gió đoán vị trí, lên cảnh giới cảm giác được hướng của kẻ địch bằng sát khí, nhưng từ trước đến giờ mọi người đều có thói quen ỷ lại cực mạnh vào thị giác, cho nên hiệu quả gây mù còn đáng buồn nôn hơn gây mê và định thân nhiều. Bên trái, hướng 11 giờ. Vương Viễn thổi nhỏ được huấn luyện về lực cảm giác, mặc dù trong hiện thực tu hành chưa đủ, nên hắn rất khó cảm giác được vị trí của người khác, nhưng trong game hắn có nội lực thâm hậu, lực cảm giác dĩ nhiên rất tốt, ngay lập tức hắn đã xác định được vị trí của Hầu Thông Hải và xông tới. Nhưng khi hai người vọt tới vị trí mà Vương Viễn nói thì lại vồ hụt. Lúc này, trạng thái mù của cả hai đã được giải trừ, cúi đầu xem xét chỉ thấy trên mặt đất có một cái hố to. Không xong rồi, gã trốn dưới đất. Tất cả mọi người hãy cẩn thận. Vương Viễn nhìn thấy hố to trên mặt đất thì theo bản năng báo cho đồng đội khác biết. Nhưng Vương Viễn còn chưa dứt lời, mặt đất phía sau Độc Cô Tiểu Linh đã gồ lên, Hầu Thông Hải từ dưới đất nhảy vọt ra ngoài, cầm đinh ba đâm vào giữa lưng Độc Cô Tiểu Linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên, sau khi thực lực của Boss đạt đến cấp quần hiệp, thì trí thông minh sẽ tăng lên rất nhiều, không giống như mấy con quái nhỏ tấn công ai đều dựa vào giá trị cừu hận, mà sẽ chuyên chọn người chơi dễ giết nhất để ra tay. Xong đời. Tiểu Linh chết mất. Bôi Mạc Đình thấy Hầu Thông Hải xuất hiện ở phía sau Độc Cô Tiểu Linh, thì giật nảy mình. Hầu Thông Hải không hổ là Boss cấp quần hiệp, đinh ba trong tay có uy lực mạnh mẽ. Độc Cô Tiểu Linh là đệ tử đường môn còn là cơ quan sư, căn cốt cực thấp, làm sao có thể chịu nổi một đòn tấn công của Hầu Thông Hải. Thân pháp của Độc Cô Tiểu Linh vô cùng cao, nhưng Hầu Thông Hải lại tấn công đằng sau lưng cô lại chẳng có mắt, đợi đến lúc cô kịp phản ứng thì đinh ba đã đâm đến. Ha ha. Nhưng Vương Viễn lại nói với vẻ xem thường, yên tâm đi, cô ấy không chết được. Ngay khi Bồi Mạc Đình đang đứng hình thì Tống Dương vẫn đang đứng đằng sau đội ngũ giả bộ đánh đấm, cho có khí thế đột nhiên vươn tay túm lấy cánh tay Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh lảo đảo bị Tống Dương ôm vào trong ngực. Soạt, đinh ba của Hầu Thông Hải sượt qua cánh tay Độc Cô Tiểu Linh. Tiên sư nó, thật hay giả vậy? Trùng hợp đúng không? Bồi Mạc Đình vốn cho rằng Độc Cô Tiểu Linh chết chắc lại nhìn thấy cảnh này thì trong mắt muốn rớt ra ngoài. Ánh mắt y nhìn Tống Dương cứ như nhìn quái vật vậy. Mấy người Bôi Mạc Đình tự cho là mình hiểu rất rõ Tống Dương, bởi vì ngay khi cô nàng mới cấp 1 đã được Độc Cô Tiểu Linh kéo vào một đám ô hợp ở thôn Tân Thủ. Cô nàng này là người mới 100%. Lần này khai hoang Hoàng Hà Bang, nếu không phải Vương Viễn cứ khăng khăng mang theo Tống Dương, thì kỳ thực mọi người không muốn dẫn cô đi cùng. Chuyện lớn như khai hoang mà mang theo người mới thì không hợp lý lắm. Cho nên trên đường đi, Độc Cô Tiểu Linh vẫn luôn bảo vệ Tống Dương, không cho cô nàng ra tay. Cô nàng này cũng rất ngoan ngoãn, ở yên trong đội ngũ, thậm chí còn không nói một câu, giống như không tồn tại. Nhưng ai biết, vào thời khắc mấu chốt Tống Dương, chỉ khẽ vươn tay đã kéo Độc Cô Tiểu Linh từ bờ vực cái chết trở về. Động tác của cô vừa chuẩn vừa nhanh, nghiễm nhiên đạt đến tiêu chuẩn của cao thủ đỉnh cấp, một người chơi nữ mới chơi mà có thể thừa cơ cứu được Độc Cô Tiểu Linh, trong chớp nhoáng, chỉ có thể dùng từ lừa gạt để hình dung. Thế nhưng đúng lúc này, sau khi đâm hụt một nhát, Hầu Thông Hải lại chuyển mình, thuận thế đâm thêm một nhát khác. Tống Dương không chút hoang mang, đẩy Độc Cô Tiểu Linh sang bên cạnh, nghiêng đầu tránh khỏi đinh ba của Hầu Thông Hải, đồng thời chân đạp mạnh xuống phía trước một phát, đập vào ngực gã. Đinh ba trong tay Hầu Thông Hải quá dài, sau khi bị Tống Dương giáp lá cà, thì tấn công không được. Chúng! Tống Dương quát một tiếng, chập hai ngón tay phải lại đâm về phía trước, chọc thẳng vào hai mắt Hầu Thông Hải. Ối! Hầu Thông Hải kêu lên thảm thiết, tay trái cuống quýt buông chuôi đinh ba ra, bịt chặt lấy hai mắt. Dưới, Tống Dương mỉm cười, đá một cước dưới háng Hầu Thông Hải. Ấy ra ra, Hầu Thông Hải kẹp chặt hai chân, nhảy dựng lên. Mấy người Bôi Mạc Đình thấy Tống Dương chỉ dùng hai chiêu đã đánh lui Hầu Thông Hải, thì nhất thời toát mồ hôi lạnh. Hi hi hi, thấy chưa? Vương Viễn cười bảo, các ngươi còn coi cô nàng đó là người mới nữa không hả? Ta mới là người mới, tất cả chúng ta đều là người mới. Bôi Mạc Đình nắm chặt nắm đấm. Má nó, một tài khoản nhỏ cấp 10 dùng hai chiêu mà đã đánh lui Boss quần hiệp cấp 30, lý nào lại vậy? Nếu Tống Dương mà là người mới thì những người khác tính là cái gì? Ngươi, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, ngươi học võ học gì? Độc Cô Tiểu Linh thấy Tống Dương ra tay hùng hổ như vậy thì hơi sửng sốt. Hóa ra người mới mà mình bảo vệ chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Vừa rồi ta dùng tiêu dao vô tướng chỉ, võ học trung cấp, rác rưởi. Tống Dương nhìn thoáng qua cột công pháp, hơi ngượng ngùng trả lời, song nội công tiểu vô tướng công của ta là hàng cao cấp, thuộc tính cũng tạm được. Trung cấp rác rưởi, cao cấp cũng tạm được. Mấy người một đám ô hợp hít vào một ngụm khí lạnh. Bôi Mạc Đình quay đầu hỏi Vương Viễn, lão Ngưu, ngươi có thể đánh cô ta không? Chậc, hiện tại ở trong trò chơi, ngoại trừ những cao thủ gặp kỳ ngộ, thì phần lớn người chơi vẫn còn học võ học cấp thấp, cô nàng này lại bảo võ học trung cấp là rác rưởi, đang nói tiếng người đó hả? Đánh đi, thêm cả phần của ta nữa. Vương Viễn Lệ rơi đầy mặt, cùng là người chơi mà sao chênh lệch lại lớn như vậy, không biết người chơi mới trước kia như thế nào chứ hiện giờ rất đáng ăn đòn. A, Hầu Thông Hải cũng được coi là một nhân vật có tiếng trên giang hồ, bây giờ lại bị một cô nương đá trúng háng, khuôn mặt vốn xanh của gã giờ càng xanh lét hơn. Gã quát to một tiếng, vung mạnh đinh ba về phía Tống Dương. Tống Dương vẫn là chỉ là một tài khoản nhỏ cấp 10, cảnh giới võ học thấp đến đáng thương, cô nàng dùng bản lĩnh trong hiện thực của mình, còn có thể đánh thả diều với Hầu Thông Hải một chút, nhưng cứng đối cứng thì thuộc tính của Tống Dương vẫn còn kém xa. Tống Dương tự biết đối thủ có thực lực mạnh mẽ, hai chân dịch chuyển, nghiêng người né khỏi đinh ba của Hầu Thông Hải trong chớp nhoáng, nhanh chóng sử dụng khinh công bay ra xa mấy mét. Lúc này Bôi Mạc Đình và Đinh Lão Tiên đã đuổi tới, một kiếm một trưởng cùng nhau tấn công về phía Hầu Thông Hải. Nhưng đinh ba trong tay Hầu Thông Hải lại cắm xuống mặt đất. Soạt, cát trên mặt đất tung bay, hóa thành tường cát che chắn lấy Hầu Thông Hải. Bịch bịch, hai tiếng trầm đục vang lên, đòn tấn công của Bôi Mạc Đình và Đinh Lão Tiên đập lên tường cát, Hầu Thông Hải không hề hấn gì. Thấy đòn tấn công của mình bị cát ngăn cản, Bôi Mạc Đình và Đinh Lão Tiên nhất thời cùng sửng sốt. Quần tà vô tung, vô sắc vô tướng. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lập tức cùng tung ra chiêu thức tấn công phạm vi rộng. Kiếm ảnh và trường ảnh che ngợp trời, bao phủ toàn bộ Hầu Thông Hải. Thiên nữ tán hoa, nhất thanh cửu đả. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị phía sau thấy thế, cũng sử dụng đòn tấn công phạm vi rộng. Trong Đại Võ Tiên, chiêu thức được chia thành 3 loại là chiêu thức tấn công, chiêu thức phòng ngự và chiêu thức phụ trợ. Không có chiêu thức nào chu toàn được mọi mặt. Cho nên đối phó với chiêu thức phòng ngự, cần phải tìm được khoảng trống trong phòng thủ. Tuy hạt cát của Hầu Thông Hải có sức phòng ngự kinh người, nhưng cũng không thể phòng ngự 360 độ không góc chết được. Sử dụng đòn tấn công phạm vi rộng rất dễ dàng tìm ra được chỗ sơ hở. Vạn Lý Hoàng Sa, thấy đòn tấn công của giám người Bôi Mạc Đình, Hầu Thông Hải cười ha hả, lần thứ hai cắm cây đinh ba xuống mặt đất, cát dưới đất xoáy tròn bay lên không trung để bảo vệ hắn ta. Leng keng, đòn tấn công của bốn người Bôi Mạc Đình bị cát vàng cản lại không sót chỗ nào. Bôi Mạc Đình và Đinh Lão Tiên tức thì bị bão cát cuốn bay sang một bên. Đù má, mặt dày đến vậy sao? Thấy hành xa chi thuật của Hầu Thông Hải mạnh mẽ như vậy, đám người Bôi Mạc Đình rất buồn bực. Phòng ngự của boss căn bản không có góc chết thì đánh thế đếch nào được. Ha ha. Sau khi hóa giải xong đòn tấn công của đám người Bôi Mạc Đình, Hầu Thông Hải cười to, phách lối nói, tường cát của ông đây không hề có sơ hở. Muốn đánh được ta ư? Tu vi của các ngươi còn chưa đủ đâu. Tu vi? Nghe thấy Hầu Thông Hải nói, mọi người đều nhướng mày. Phá cho ta. Lúc mọi người còn đang suy tư, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Cùng lúc đó, chỉ thấy Vương Viễn một thân một mình xông tới trước mặt Hầu Thông Hải, giơ nắm tay to như bao cát đấm về phía hắn ta. Thị tỉnh vô lại. Chỉ dựa vào ngươi. Hầu Thông Hải cười lạnh một tiếng, điều khiển cát chắn trước. Mặt mình. Dầm. Một đấm của Vương Viễn nện vào cát, vang lên tiếng động rất lớn. Thị tỉnh vô lại là chiêu thức đánh lui, đương nhiên là lực tấn công rất lớn. Hơn nữa bản thân Vương Viễn có hiệu quả trấn áp đối với Hầu Thông Hải, cho nên lá chắn cát sẽ yếu hơn một chút so với lúc ngăn cản đòn tấn công của người khác, lại thêm lực cánh tay biến thái của Vương Viễn, uy lực của một đấm này chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Soạt, sau một đấm của Vương Viễn, lá chắn cát trước mặt Hầu Thông Hải bị đánh ra vô số vết nứt. Tên cướp chọc đầu này, thấy lá chắn cát của mình bị Vương Viễn đánh rách, Hầu Thông Hải thầm cả kinh, vội vàng lùi liên tiếp về sau mấy bước. Lúc gã đứng vững thân hình, thì Vương Viễn đã theo sát tới, nện thêm một quyền thật mạnh vào lá chắn. Hoành xung trực tràng. Rào. Lá chắn cát của Hầu Thông Hải theo tiếng mà tan thành một đống cát vàng, gió thổi qua liền bay đi. Sao sao có thể? Thấy Vương Viễn chỉ cần dùng hai đấm là đã đánh nát lá chắn cát của Hầu Thông Hải. Không những Hầu Thông Hải mà ngay cả mấy người Bôi Mạc Đỉnh cũng phải trợn mắt há mồm. Dù sao cũng quen biết Vương Viễn được một thời gian, nên một đám ô hợp hiểu rất rõ thực lực của tên này. Mọi người cũng biết hắn là một tên biến thái công cao phòng mạnh. Nhưng nếu so về lực tấn công thì người học kiếm pháp tuyệt học như Bôi Mạc Đình cũng chẳng yếu kém gì. Nhưng khi đối diện với đòn phòng ngự tường cát của Hầu Thông Hải, đòn tấn công của Bôi Mạc Đình và những người khác hoàn toàn chẳng làm nên trò trống gì, đừng nói là đánh nát tường cát, ngay cả một vết rách cũng không tạo ra nổi. Nhưng Vương Viễn lại chỉ cần hai quyền là đã đánh nát được tường cát của Hầu Thông Hải, việc này hoàn toàn bất bình thường. Chẳng lẽ tấn công của Vương Viễn đã vượt Bôi Mạc Đình một đẳng cấp? Tất nhiên là không phải. Thực ra tường cát của Hầu Thông Hải không sợ đòn đánh mạnh, mà là sợ hiệu quả tấn công cao. Tuy rằng hiệu quả tấn công cao thấp có liên quan đến lực tấn công, nhưng cũng không hẳn vậy. thuộc tính chủ yếu để đánh giá hiệu quả tấn công chính là lực cánh tay. Ví dụ như Bôi Mạc Đỉnh có lực tấn công cao, là bởi vì vũ khí và công pháp của y có tính chính xác khá cao, và cộng thêm điểm tấn công, nhưng một khi mục tiêu có lực phòng ngự quá cao, không lộ ra sơ hở, thì lực tấn công của Bôi Mạc Đỉnh sẽ bị giảm đi rất nhiều. Trong khi toàn bộ lực tấn công của Vương Viễn đều đến từ thuộc tính lực cánh tay siêu mạnh của hắn, không cần độ chính xác quá cao và tấn công vào điểm yếu của mục tiêu, chỉ cần đánh trúng vào người mục tiêu là có thể tạo ra sức tàn phá khủng khiếp rồi. Cho nên tuy lực tấn công của Vương Viễn và Bôi Mạc Đỉnh không khác nhiều, nhưng hiệu quả tấn công của Bôi Mạc Đỉnh không thể nào so sánh với Vương Viễn được. Việc này cũng giống như một thanh kiếm và một thanh chùy khổng lồ, hai vũ khí đều có thể giết chết người, nhưng thứ nào dễ đỡ đòn hơn chỉ cần nhìn là biết ngay. Vương Viễn có 3 tầng kim cương bất hoại thần công hộ thể, thuộc tính công phòng được cộng thêm 200%, phối hợp với lực cánh tay siêu mạnh của hắn, mỗi một quyền giáng xuống hệt như thanh chùy ngàn cân đập vào bức tường cát. Bất kể ngươi dùng chiêu thức hoa hòe hoa sói gì, đối diện với sức mạnh cũng đều chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Tường cát của Hầu Thông Hải bị hai quyền đập nát cũng là hợp tình hợp lý. Hầu Thông Hải muốn tập hợp tường cát, cần phải dùng động tác cắm cây đinh ba xuống đất. Không đợi gã hạ cây đinh ba xuống, Vương Viễn đã bước lên một bước, đạp vào ngực gã. Phụt! Hầu Thông Hải phun ra một ngụm máu tươi, bị đá bay về sau, lăn lộn mấy vòng dưới đất mới dừng lại được. Tấn công! Đám người Bôi Mạc Đỉnh cũng không khoanh tay đứng nhìn, thấy tường cát của Hầu Thông Hải bị Vương Viễn đập nát, Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị lập tức lao lên tấn công. Nhưng ám khí và mũi tên của hai người còn chưa bay tới, Hầu Thông Hải đã lăn một vòng tại chỗ, biến mất vào trong cát ở dưới đất. Tất cả đứng bên cạnh ta. Vương Viễn thấy thế, lập tức ra lệnh cho mọi người. Hầu Thông Hải chui xuống đất không ngoài hai việc, một là chạy trốn, hai là tấn công người chơi yếu nhất. Nếu gã chạy trốn, thì mọi người đúng là không có cách nào đối phó được gã. Bên trong Hoàng Hà Băng toàn là cát vàng, với hành xa thuật của Hầu Thông Hải, nếu gã muốn chạy trốn thì chẳng ai bắt nổi. Nhưng nếu Hầu Thông Hải tiếp tục tấn công, thì khu vực gần Vương Viễn là an toàn nhất. Nhận được mệnh lệnh, mọi người không chút do dự thu hẹp đội hình, đứng sát bên người Vương Viễn. Hầu Thông Hải quả nhiên là một tên côn đồ ngay thẳng. Là boss có trí thông minh, trong tình huống biết rõ đánh không lại ba chân bốn cẳng ù té chạy, để giữ mạng mới là thượng sách, ví dụ như Vân Trung Hạc, hiểu rất rõ nguyên tắc này. Nhưng Hầu Thông Hải không những không chạy, mà còn đuổi theo. Mấy người vừa mới đứng vững bên cạnh Vương Viễn, dưới chân Tống Dương đột nhiên gồ lên. Ngươi lên đây đi. Vương Viễn thấy thế, không. Đợi Hầu Thông Hải nhảy ra đánh người, hai cánh tay đã cắm thẳng xuống cát, chụp thẳng vào gã, lôi gã ra khỏi cát. Trong lúc hoảng hốt, Hầu Thông Hải quay cây đinh ba, ném thẳng vào đầu Vương Viễn. Vương Viễn không né không tránh, dùng mặt đỡ lấy đinh ba, đồng thời tay trái duỗi ra bắt lấy cổ tay Hầu Thông Hải, tay phải ra chiêu lễ kính Như Lai vỗ vào xương khuỷu tay của gã. Rắc! Một chưởng này của Vương Viễn đã đánh gãy cánh tay Hầu Thông Hải. Keng! Cây đinh ba rơi xuống đất. Sau đó Vương Viễn quay ngược tay, dựa vào lực cánh tay ấn Hầu Thông Hải xuống đất. Thực lực của Hầu Thông Hải vốn cũng không được tốt, chỉ dựa vào hành xa chi thuật để đọ sức với đám người Vương Viễn. Lúc này gã không còn cây đinh ba, không thi triển được hành xa chi thuật nữa, làm sao mà thoát được khỏi sự khống chế của Vương Viễn. Một đám ô hợp hò nhau cùng lên, đánh Hầu Thông Hải thành một xác chết. Hầu Thông Hải chết, tiến độ nhiệm vụ của Vương Viễn cũng hoàn thành được 75%. Ai lục? Nhìn thoáng qua thi thể Hầu Thông Hải, Vương Viễn xoay người hỏi. Ngươi tìm là được rồi. Còn hỏi người khác. Mọi người rối rít nói. Thật sao? Vương Viễn nói, phúc duyên của ta không cao. Trong Đại Võ Tiên, phúc duyên là một thuộc tính ấn, trực tiếp liên quan đến kỳ ngộ và tiền thu được trong phụ bản của người chơi. Người chơi có phúc duyên cao, làm gì cũng thuận lợi. Ví dụ như cùng là nhảy vách núi, người chơi phúc duyên cao có thể lấy được tuyệt học, người chơi có phúc duyên thấp chỉ có thể tươi sống ngã chết. Đánh boss cũng như vậy, ngoại trừ mấy thứ mà boss bắt buộc phải rơi ra, dưới tình hình chung thì người chơi có phúc duyên thấp sẽ không có được thứ gì tốt. Phúc duyên của Vương Viễn chỉ có 10, lúc trước khi khai phá Hắc Phong trại có lật tìm thi thể một lần, kết quả lấy được một cuốn bí tịch công pháp, bí tịch này lại còn là vật nhất định sẽ rơi ra. Để Vương Viễn lục thi thể, tâm của đám người một đám ô hợp cũng khá lớn. Vậy thì ngươi thôi đi. Mọi người nghe vậy quay đầu nhìn Tống Dương nói, em gái Vô Kỵ, ngươi đi thử một chút. Cô nàng này tuy mới có cấp 10 nhưng lại học được nội công cao cấp trong môn phái, phúc duyên chắc chắn không thấp. Ta sao? Tống Dương bối rối sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn tiến lên. Suy cho cùng thì Tống Dương vẫn là người mới, để cho cô lục thi thể một người đàn ông thì nhất thời khó có thể tiếp thu được. Đi tới bên người Hầu Thông Hải, Tống Dương vươn tay moi móc trong lòng Hầu Thông Hải một chút, sau đó liền lôi ra một quyển sách. Dạ Xoa Thập Tam Thức, thể loại, côn pháp phẩm chất. Trung cấp giới thiệu, tuyệt kỹ độc môn của tam đầu giao Hầu Thông Hải. Điều kiện học tập, ngộ tính 15, lực cánh tay 27, căn cốt 24. Bối cảnh công pháp, một trong hai song tuyệt của Hoàng Hà Bang, chiêu thức to lớn, thế nhưng tư chất hầu thông hải có hạn, chỉ học được 3 tầng. Côn pháp trung cấp, thấy bí tịch công pháp trong tay Tống Dương, trước mắt mọi người đều sáng ngời. Mọi người đều biết, cấp bậc của người chơi trong game chính là tồn tại mang tính hạn chế, không có thuộc tính cộng thêm, nguồn gốc thuộc tính của người chơi chủ yếu dựa vào công pháp. Chính vì vậy nên đồ vật như công pháp, ngoài việc là võ học, mà người chơi dùng để chiến đấu ra thì học những võ học khác, cũng là vì thu thập thuộc tính. Dù sao người chơi có 10 ô chiêu thức, 5 ô nội công cùng với 5 ô khinh công, một bộ võ học thường dùng là vậy. Những ô công pháp khác trống thì vẫn là trống, nhưng nếu điền đầy thì cho dù toàn bộ đều là võ học cấp thấp, cũng tăng thêm được khá thuộc tính. Võ học giang hồ bày bán trên đường dùng để góp thuộc tính phần lớn đều là công pháp cấp thấp, nhưng giá thì lại không thấp, mỗi tầng tối đa cũng chỉ có cộng thêm 10 điểm thuộc tính. Mà võ học trung cấp có thể tăng tối đa 20 điểm thuộc tính cho mỗi tầng. Sức mạnh của Dạ Xoa thập tam thức này ra sao tạm thời không nói đến, khả năng nâng cao thuộc tính cũng gấp đôi công pháp cấp thấp, tương đương với việc tiết kiệm được một ô công pháp, giá trị cao hơn rất nhiều so với võ học cấp thấp. Huống hồ giai đoạn đầu game, công pháp trung cấp vốn là lông phượng sừng lân, gọi là đầu cơ trục lợi, giá võ học trung cấp đưa ra ít nhất cũng phải bắt đầu từ 10 lượng vàng. Không hổ là người chơi may mắn từ cấp 10 đã học được nội công cao cấp của môn phái, vận may của Tống Dương này quả đúng là không thể bàn cãi. Loại đồ vật như công pháp vốn rất thưa thớt, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Muốn lấp đầy ô võ học cũng không dễ dàng. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị còn tốt, tốn thêm vài lượng bạc là có thể học được vài võ học môn phái. Về phần Bôi Mạc Đình và Đinh Lão Tiên thì khá là thê thảm, võ học môn phái cũng không học được, chỉ có thể tìm võ học giang hồ để nâng cao thuộc tính. Lúc này thấy Dạ Xoa thập tam thức hai người họ vô cùng kích động. Chỉ có điều tuy rằng bạn bè cùng nhau khai phá sẽ được phân chia theo nhu cầu, thế nhưng nếu là thứ tất cả mọi người đều có thể dùng, thì còn phải nhìn vào sự cống hiến. Nếu như không có Vương Viễn ở đây, mọi người ngay cả phòng ngự của Hầu Thông Hải cũng không phá được. Lúc này quyển Dạ Xoa thập tam thức đương nhiên phải nhường Vương Viễn chọn trước. Lão Ngưu, ngươi cầm đi. Đinh Lão Tiên liếm môi một cái, vẻ mặt khao khát nói. Loại rác rưởi này ta lấy có tác dụng gì? Vương Viễn ngoảnh mặt khinh thường. Con mẹ nó, một quyển công pháp trung cấp rác mà cần tới 15 điểm ngộ tính. Hầu Thông Hải thông minh được như thế sao? Vương Viễn vô cùng không phục. Rác rưởi. Nâng được tối đa 20 điểm thuộc tính đó, sao có thể là rác rưởi được? Bôi Mạc Đình khó hiểu. Ông đây còn thiếu 20 điểm thuộc tính sao? Vương Viễn kiêu ngạo, trong lòng âm thầm thăm hỏi cả nhà Hầu Thông Hải. Đúng vậy. Tống Dương cũng ở một bên nói, loại bỏ đi này có cái gì tốt đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mọi người, Vương Viễn kêu là rác rưởi vì bản thân hắn không học được, Tống Dương đơn thuần nói một câu mới đúng là đau thắt lưng. Vương Viễn chỉ muốn một tát đập chết Tống Dương. Dĩ nhiên, Vương Viễn không cần quyển công pháp này thì bớt đi một đối thủ cạnh tranh, mọi người đương nhiên sẽ không bị ủi đến mức cứng rắn ép Vương Viễn nhận. Sau một hồi truyền qua truyền lại, đến cuối Bôi Mạc Đình có một chút ưu thế, cướp được quyển Dạ Xoa thập tam thức từ trong tay Đinh Lão Tiên. Lúc Bôi Mạc Đình lấy được quyển công pháp này, trong hốc mắt đều là nước mắt, phái Hoa Sơn chó má thật con mẹ nó không có tiền đồ. Chia xong công pháp, Tống Dương tiếp tục lục lọi thi thể. Hầu Thông Hải này cũng không phải là loại boss mạnh, có thể ra được một quyển võ học trung cấp đã rất phù hợp với cấp bậc của gã, rồi. Tiếp đó Tống Dương lấy ra được đủ loại trang bị, cái gì mà ác giao hộ oản, thông thiên kính giáp. Tuy rằng tên rất oai phong nhưng đều là phẩm chất lợi khí, có còn hơn không? Ngay lúc mọi người cho rằng tên Hầu Thông Hải này không thể lôi ra được thứ tốt nữa thì đột nhiên trong tay Tống Dương nặng trĩu, một hạt châu tròn vo màu vàng rơi vào trong tay. Đây là cái gì? Thấy hạt châu trong tay Tống Dương, mọi người có chút buồn bực, nhìn bộ dạng như vậy không lẽ là đan dược? Sa Linh Châu. Tống Dương nhìn thoáng qua thuộc tính, sau đó tiện tay mở ra. Sa Linh Châu. Phân loại, bảo vật hành xa chi thuật, kết hợp với vũ khí, điều khiển cát. Bối cảnh bảo vật trấn giữ dưới đáy sông Hoàng Hà. Người cầm được có khả năng điều khiển cát trong vạn dặm. Bảo vật, đây là vật gì? Thuộc tính của Sa Linh Châu được trưng ra, tất cả mọi người có chút ngây người. Trong đại võ tiên, ngoại trừ công pháp, vật phẩm được chia làm vài loại lớn như trang bị, đan dược, đạo cụ mà đồ như bảo vật này là lần đầu nhìn thấy. Tuy rằng thuộc tính Sa Linh Châu rất ngắn, nhưng không khó để nhìn ra được thuộc tính mạnh mẽ của món đồ này. Điều khiển cát. Xem ra hành xa chi thuật của Hầu Thông Hải là xuất phát từ cái này. Vốn Hầu Thông Hải cũng không phải là loại boss mạnh mẽ gì, chỉ là nhờ có hạt châu này mà trở nên khó chơi như vậy. Chính vì vậy có thể thấy được sức mạnh của viên Sa Linh Châu này. Cho dù Tống Dương là người mới cũng nhìn ra được sự quý hiếm của hạt châu này. Loại đồ này đương nhiên không phải là vật phẩm rơi cố định, có thể moi được cái này ra, vận may của Tống Dương quả đúng là bùng nổ. Ai muốn cái này? Tống Dương giơ Sa Linh Châu hỏi. Hành xa chi thuật đòi hỏi cần phải sử dụng kết hợp với vũ khí, võ học phái Tiêu Dao phần lớn đều là công pháp đấm đá, không có vũ khí thì Sa Linh Châu này cũng không dùng được. Uy lực của hành xa chi thuật này như thế nào tạm không bàn đến, lúc xuất chiêu ra vẫn khá phô trương, so với đánh đánh giết giết đẹp hơn bao nhiêu. Cái này ta không cần. Bôi Mạc Đình giơ tay trước tiên. Cút. Mọi người dựng thẳng ngón giữa nói, còn mẹ nó ngươi có muốn cũng không cho ngươi, ngươi đã lấy được một cuốn công pháp trung cấp rồi, đồ không biết xấu hổ. Ta cũng không dùng được. Nhất Mộng Như Thị cầm châm trong tay vẽ một vòng nói, vũ khí của ta e là không dùng được cái này. Hai chúng ta cung không khác nhau lắm. Độc Cô Tiểu Linh ở một bên phụ họa. Hai cô nương một dùng châm, một dùng nỏ, đều là vũ khí tầm xa, nỏ thì còn đỡ hơn một chút, ít nhất cầm trong tay cũng có cảm giác, cầm một cây châm điều khiển cát, vẫn cảm thấy có chút quái dị. Những người khác không dùng tới, Đinh Lão Tiên một tên cặn bã ngay cả công pháp của môn phái cũng không học được, thì càng không dùng tới. Cuối cùng hạt châu này được giao vào tay Vương Viễn. Ha ha, ta cố mà nhận vậy. Vương Viễn cười ha ha một tiếng nhận lấy Sa Linh Châu đắc ý nói, A Bôi à, ta cho ngươi một món quà. Nói xong, Vương Viễn liền rút thiền trượng từ trong lòng ra. Bôi Mạc Đình nghe vậy, trên đầu nhảy ra một dấu hỏi chấm. Nhất Trụ Kình Thiên tới. Lúc này chỉ thấy Vương Viễn cười ti tiện một cái, bất chợt đem thiền trượng đập xuống đất. Ầm ầm. Một đống cát bất ngờ dựng thẳng trên mặt đất. Các cô gái tức thì đen mặt, Bôi Mạc Đình thì trực tiếp đen tới cổ luôn, hung dữ mắng, con lừa chọc chết bầm. Nếu không phải ông đây đánh không lại ngươi, đã sớm giết chết ngươi rồi. Tên hòa thượng cặn bã này, quả thực rất đê tiện. Ở đây còn có một cây đinh ba. Tiếp tục sờ mó thi thể, Tống Dương chỉ cánh tay cụt của Hầu Thông Hải trên mặt đất, sau đó nhặt cây đinh ba trên đất lên. Cây đinh ba này gọi là tam xoa phân thủy kích, phẩm chất tinh lượng, thuộc tính đã trên trung cấp. Thế nhưng Vương Viễn không biết làm gì với loại vũ khí thuộc về biển như đinh ba này. Loại vũ khí này ít được chú ý, chỉ có Huyền Sách Quân ở Tây Bắc mới dùng đến, vì vậy liền trực tiếp ném cho Đinh Lão Tiên để gã đem đi bán lấy tiền. Sau khi thu thập xong chiến trường, mọi người lần thứ hai cảm thán về khí chất vương giả của người mới chơi Tống Dương. Một con boss cấp 30, móc ra được một quyển công pháp trung cấp, một món trang bị tinh lượng, kể ra vài món trang bị lợi khí thì cũng thôi, đằng này còn móc ra được một món bảo vật. Dựa vào khả năng này, phỏng chừng cũng là nhảy xuống vách núi cũng có thể gặp phải ông già lợi hại. Đi qua quảng trường Hoàng Hà Bang, nhóm người Vương Viễn đi đến cảnh tượng cuối cùng của Hoàng Hà Bang Hiệp Nghĩa Đường. Không nhìn lầm đâu, đám này làm thổ phỉ ở Hoàng Hà này thì thôi đi, còn xây dựng một cái Hiệp Nghĩa, đừng xem ra bọn chúng còn cho rằng mình là người Hiệp Nghĩa. Ngay cả tên vô liêm sỉ như Vương Viễn, cũng không thể không bái phục độ dày da mặt của đám Hoàng Hà Bang khốn kiếp này. Hiệp Nghĩa Đường là một đại điện vô cùng rộng lớn, sau khi dọn dẹp xong đám đệ tử tinh anh của Hoàng Hà Bang trong đại điện, một trận cuồng phong kéo tới. Gió thổi đến nỗi đám người Vương Viễn không tự chủ được mà nhắm chặt hai mắt. Tên không sợ chết nào từ đâu tới, lại dám tàn sát đệ tử Hoàng Hà Bang. Chẳng lẽ không để quỷ môn Long Vương vào mắt? Cuồng phong đột nhiên ngừng lại, một đại hán ngồi trên sảnh chính Hiệp Nghĩa Đường. Hai mắt đại hán kia phủ đầy tơ máu, con ngươi lồi ra, bộ dạng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đỉnh đầu giống Vương Viễn như đúc, không có nổi nửa cọng tóc, trong tay cầm một cái mái chèo. Quỷ môn Long Vương Sa Thông Thiên. Hào khách giang hồ cấp bậc, 35 cảnh giới, Hạc Lập Kê quần điểm khí huyết, 50.000 trên 50.000 điểm nội lực, 2.000 trên 2.000 võ học thông thạo, Hoàng Hà Thiết Tưởng Thập Lục Đả Hạc Lập Kê quần võ học đặc thù, Di Hình Hoán Ảnh giới thiệu bối cảnh, sư phụ của Hoàng Hà Tứ Quỷ, sư huynh của Tam Đầu Giao Hầu Thông Hải, Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên, võ nghệ cao cường làm nhiều việc ác, chấn động hai bên bờ sông Hoàng Hà. Hào khách giang hồ cấp 35, lão già này có chút mạnh đây. Thấy thông tin của Sa Thông Thiên, Vương Viễn nhịn không được lẩm bẩm. Nhìn từ bối cảnh giới thiệu, Sa Thông Thiên và Hầu Thông Hải là huynh đệ, Hầu Thông Hải công phu mèo cào còn có thể mang theo bảo vật như Sa Linh Châu, mới đạt tới cấp bậc quần hiệp cấp 30. Tu vi của Sa Thông Thiên này lại đạt tới cấp 35 của cảnh giới hào khách. Đều là NPC xuất thân từ cùng sư môn, thực lực chênh lệch vẫn là khá lớn. Hừ, Bôi Mạc Đình liếc mắt nhìn Sa Thông Thiên hừ lạnh nói, lại là một con lừa chọc chết bầm. Mọi người xem ra thủ giữa hai người Vương Viễn và Bôi Mạc Đình hình thành rồi. Cái đám vô liêm sỉ các ngươi, ức hiếp đồ nhí của ta, giết sư đệ của ta, thù này không báo xa Hoàng Vương, ta không còn lời nào để đối mặt với quần hào giang hồ. Lúc mọi người còn đang tán gẫu, Sa Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng cầm lấy chén trà trên bàn, năm ngón tay mở ra ném về phía mấy người Vương Viễn. Hửm! Vương Viễn thấy thế, khẽ cau mày. Nhìn như Sa Thông Thiên này chỉ tiện tay ném một cái, nhưng thủ pháp lại khá tinh xảo. chắc chắn là thủ đoạn ám sát vô cùng cao siêu. Vèo. Ngay lúc Vương Viễn còn đang ngẩn người, chén trà đã bay tới trước mặt Vương Viễn. Bộp. Chén trà nện vào trên mặt Vương Viễn, nháy mắt vỡ nát, mà Vương Viễn bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến, không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Cùng lúc đó, nắp chén bay về phía Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình nhanh tay lẹ mắt, xuất kiếm dễ dàng đánh rớt nắp chén. Nhưng ai ngờ tới, kiếm phong vừa chạm đến trên nắp, gang bàn tay đột nhiên tê dần, trường kiếm trong tay suýt chút nữa rơi mất. Này, thấy được bản lĩnh của Sa Thông Thiên, mọi người đều cả kinh. Có thể nói Vương Viễn và Bôi Mạc Đình là hai người có tu vi mạnh nhất trong tiểu đội một đám ô hợp. Nhất là Vương Viễn, tên đại hòa thượng này tu luyện căn cốt, sức lớn vô cùng, đao thương bất nhập, đấu sức cùng với boss cũng là chuyện như cơm bữa. Mọi người chưa từng thấy boss nào có khả năng thoát được khỏi tay Vương Viễn. Sa Thông Thiên tiện tay ném một ấm trà đã có thể đánh Vương Viễn lùi về sau, có thể thấy được tu vi lão già này rất sâu, lực đạo lớn. Hào khách giang hồ quả nhiên danh bất hư truyền, cùng là một chiêu thức bản lĩnh ám sát như vậy, thủ đoạn của Sa Thông Thiên không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc so với Hầu Thông. Hải, lui về sau. Thấy Sa Thông Thiên mạnh mẽ như vậy, Vương Viễn vội vàng hạ lệnh cho mọi người lui về phía sau. Ám khí của Sa Thông Thiên hung hãn như vậy, Vương Viễn còn chống không lại, những người khác bị đánh trúng thì làm sao sống nổi. Mọi người cũng không khách sáo với Vương Viễn, lúc này liền lùi về phía sau đến tận cửa Hiệp Nghĩa Đường. Không gian trong Hiệp Nghĩa Đường chật hẹp, không thể tránh được ám khí, trên quảng trường thì lại thoáng đãng hơn rất nhiều. Dầm. Ngay lúc mọi người định rời khỏi Hiệp Nghĩa Đường, Sa Thông Thiên vung hai tay lên, cửa chính Hiệp Nghĩa Đường bỗng chốc đóng chặt. Không đợi mọi người kịp hồi thần, đầu gối Sa Thông Thiên không động, chân không cất bước, không biết thế nào mà trong nháy mắt đã xuất hiện ở cửa, ngăn cản đường đi của mọi người. Này, con mẹ nó này là xảy ra chuyện gì? Dịch chuyển trong nháy mắt sao? Thấy Sa Thông Thiên đột nhiên xuất hiện ở cửa, cằm của đám người một đám ô hợp đều rơi xuống đất. Đệt, còn có thể như vậy? Đây không phải game võ hiệp sao? Sao NPC ở đây lại có thể có kỹ năng khủng bố như vậy? Muốn chạy? Đâu dễ dàng như vậy? Sa Thông Thiên hung tợn chừng mọi người vài lần, mái chèo trong tay vung lên đập về phía Độc Cô Tiểu Linh gần gã ta nhất. Thân pháp của Độc Cô Tiểu Linh có nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng thuấn gian di động của Sa Thông Thiên được. Trong phút chốc, mái chèo của Sa Thông Thiên đã đập tới mặt Độc Cô Tiểu Linh. Tống Dương nhanh tay nhanh mắt, duỗi tay đâm xiên tới, đỡ được mái chèo của Sa Thông Thiên. Đừng thấy Tống Dương chỉ mới cấp 10, nhưng nội công của cô gái này lại là công pháp Tiểu Vô Tướng Công tiếng tăm lừng lẫy. Tuy cảnh giới không cao, nhưng xuất phát điểm của công pháp này lại cao không chịu nổi, nên tu vi nội lực của Tống Dương cũng khá là mạnh mẽ. Chỉ thấy tay của Tống Dương vừa kéo vừa cầm, sử dụng công phu mượn lực đánh lực, ý đồ đẩy mái chèo của Sa Thông Thiên ra. Nhưng ai ngờ Sa Thông Thiên không chỉ thông thạo ám khí, khinh công rất cao, mà sức lực cũng cực kỳ mạnh. Cái gọi là trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều vô dụng, kỹ thuật mượn lực có cao siêu đến đâu, thì đối mặt với lực đạo mạnh mẽ cũng vô dụng cả thôi. Một mái chèo này hạ xuống, kéo theo cả Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh, hai cô nương trực tiếp bị hất ra xa, ngã thành một đống. Cũng may mà nội công của Tống Dương thâm hậu, vừa rồi đã triệt tiêu không ít lực đạo, bằng không lần này thể nào cũng bị hất chết cho xem. Thật khốn nạn quá đi. Thấy lực đạo của Sa Thông Thiên mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi người đều kinh hoàng. Trong trò chơi, cho dù là người chơi hay NPC, đều được lựa chọn để phát triển một mục thuộc tính thiên phú nào đó, hoặc là thân pháp vượt trội, hoặc là lực cánh tay kinh người. Theo lý mà nói thì thân pháp và ám khí của Sa Thông Thiên đã kinh người như vậy, thì những thuộc tính khác hẳn phải bình thường mới đúng. Nhưng ai mà ngờ được lực cánh tay của người này lại mạnh mẽ đến vậy? Ế! Thấy một mái chèo của mình không đập chết Độc Cô Tiểu Linh, Sa Thông Thiên hơi ngạc nhiên, chợt vung ngang mái chèo trong tay, định xông lên phía trước giết chết đối phương. Thụ tưởng hàng thức, Đinh Lão Tiên ở bên cạnh thấy thế, chợt giơ tay lên, sử dụng nội lực đến cực điểm, tay phải mang theo hư ảnh màu vàng tóm thẳng vào cái ót của Sa Thông Thiên. Tu vi nội công của Sa Thông Thiên cực kỳ mạnh, không đợi Đinh Lão Tiên vỗ một trưởng tới, Sa Thông Thiên đã cảm nhận được sát khí ở phía sau, chỉ thấy lão ta cũng không quay lại, tay trái với ra sau, bàn tay màu đen đập lên mặt Đinh Lão Tiên. Vóc người của Sa Thông Thiên cường tráng, tay dài chân dài, dáng người của Đinh Lão Tiên vốn không cao, so với Sa Thông Thiên chỉ giống như một đứa trẻ. Thời điểm bàn tay của Đinh Lão Tiên cách gáy của Sa Thông Thiên đúng một thước, thì bàn tay của Sa Thông Thiên đã đập lên mặt Đinh Lão Tiên. Ngũ ẩn giai không? Đối mặt với thiết trưởng của Sa Thông Thiên, Đinh Lão Tiên kinh ngạc, vội vàng nắm chặt hai lòng bàn tay trước mặt. Ẩm! Hai lòng bàn tay đối diện nhau, Đinh Lão Tiên bị một chưởng đập bay ra xa 3-4 mét, phun ra một ngụm máu. Đệt mợ nó! Sau khi rơi xuống đất, Đinh Lão Tiên không nhịn được mà chửi thề một câu. Thân là một trong tam đại trưởng pháp tuyệt học của Võ Lâm, tuy bàn nhược trưởng có hơi thiếu lực công kích, nhưng lực phòng thủ lại mạnh nhất trong ba chưởng. Nhất là một chiêu ngũ uẩn giai không, lại là chiêu thức loại hình chống đỡ điển hình. Ngoài trưởng lực của bản thân ra, còn tự cộng thêm 50% đón đỡ, lại thêm Nga Mi Cửu Dương công thuần túy của Đinh Lão Tiên, trên cơ bản có thể chống đỡ được bất cứ sát thương cùng cấp nào. Cho dù như vậy, Đinh Lão Tiên trúng một chưởng của Sa Thông Thiên vẫn bị một chưởng này đánh bay, thanh máu trên đầu đột nhiên rớt mất 1/10. Hơn nữa, có thể thấy được sự mạnh mẽ trong trưởng lực của Sa Thông Thiên, còn mạnh hơn nhiều so với mái chèo trong tay lão ta. Bất luận là thực tế, hay là trong trò chơi, thì mọi đòn tấn công đều có thời gian cứng ngắc sau công kích. Sa Thông Thiên đánh ra một chưởng, cơ thể hơi dừng lại một chút, bàn tay còn chưa thu lại, thì Bôi Mạc Đỉnh đã đâm một kiếm vào nách Sa Thông Thiên. Kiếm pháp thật độc ác. Sa Thông Thiên nhíu mày, cơ thể nhoáng lên, lại sử dụng thuấn di để tránh khỏi trường kiếm của Bôi Mạc Đỉnh, rồi xuất hiện phía sau y, năm ngón tay cong lại, chộp vào gáy Bôi Mạc Đỉnh. Thân pháp của Bôi Mạc Đỉnh quỷ dị, vừa xoay người, đã tránh né được móng vuốt của Sa Thông Thiên, thuận thế xiên một kiếm đâm vào cổ tay của y. Phập, một đống máu bắn ra tung tóe, Sa Thông Thiên vội vàng thu tay trái về, thế nhưng mái chèo ở tay phải đã nối đuôi tới. Bôi Mạc Đỉnh để ngang trường kiếm trước ngực, đồng thời sử dụng thân pháp nhảy về sau. Keng, mái chèo đập lên trường kiếm của Bôi Mạc Đỉnh. Bôi Mạc Đỉnh đột nhiên cảm thấy một luồng lực to lớn truyền tới, cả người mượn lực bay về sau. Y như một đám mây đỏ, rơi xuống bên cạnh Vương Viễn. Tiểu tặc, dám làm ta bị thương. Một kiếm của Bôi Mạc Đỉnh đâm vào cổ tay của Sa Thông Thiên, lúc này lão ta giận tím mặt và gầm lên một tiếng. Bôi Mạc Đỉnh còn chưa rơi xuống đất và đứng vững, thì Sa Thông Thiên đã di chuyển tới dưới chân Bôi Mạc Đỉnh trong nháy mắt, hai tay cầm mái chèo, xoay tròn rồi đập vào eo Bôi Mạc Đỉnh. Người chơi không biết bay, hành động trên không cực kỳ bất tiện. Bôi Mạc Đỉnh với mới trúng một mái chèo, lúc này đang ở trạng thái tiếp nhận cơ thể, muốn tránh thoát hiển nhiên là có lòng mà không có sức. Bôi Mạc Đỉnh với chút lượng máu đó mà trúng mạnh một mái chèo của Sa Thông Thiên, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. A Di Đà Phật. Mắt thấy Bôi Mạc Đỉnh sắp bị Sa Thông Thiên đập một mái chèo chết toi, một tay Vương Viễn đặt trước ngực, tụng dài một tiếng Phật hiệu, trên người lúc này đồng thời phát ra một đường ánh sáng vàng. Kim cương bái tháp. Mái chèo trong tay Sa Thông Thiên như thể bị khống chế, mà chuyển hướng đập mạnh lên mặt Vương Viễn. Cong. Một tiếng vang lớn, Sa Thông Thiên giống như đập một cây gậy lên tảng đá, lòng bàn tay bị chấn động đến run rẩy. Mà Vương Viễn còn không hề choáng một chút nào. Kim cương nộ mục. Vương Viễn trúng mạnh một mái chèo của Sa Thông Thiên, hai tay đẩy về phía trước, đánh vào ngực lão ta. Lúc này, Sa Thông Thiên để ngang mái chèo trước ngực. Ầm. Cùng một tiếng vang trầm thấp, hai tay Vương Viễn đập vững vàng lên mái chèo của Sa Thông Thiên. Nội công của Vương Viễn hùng hậu, lực cánh tay cực kỳ cao, đại kim cương trưởng này lại là võ học hạng nhất ở Thiếu Lâm Tự, một trưởng này đánh tới, Sa Thông Thiên chỉ cảm thấy trên mái chèo truyền tới một lực đạo như rời non lấp bể, cả người bị một trưởng này đập lùi về sau 7-8 bước. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được mà cảm thán, hay cho một tên hòa thượng, tuổi tác còn trẻ đã có tu vi như vậy rồi. Người cũng không tồi. Vương Viễn thu trưởng, đồng thời cũng khâm phục, Quỷ Môn Long Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Những lời này của Vương Viễn cũng không phải là lời khách sáo. Vương Viễn biết Sa Thông Thiên có võ công cao cường, cho nên một chiêu kim cương nộ mục vừa rồi ấy đã dùng 7 thành trưởng lực. Đây chính là nội lực gây sát thương mạnh nhất, trong phạm vi tự động hồi phục nội công của Vương Viễn. Nhưng Sa Thông Thiên đã trúng một đòn nặng mà vẫn lông tóc vô thương, có tài nghệ như vậy, chẳng trách có thể làm mưa làm gió ở Hoàng Hà. Sa Thông Thiên đã phải chịu rất nhiều áp lực khi đối phó với mấy người Bôi Mạc Đỉnh, nếu lại thêm Vương Viễn nữa, vậy ai chết ai sống thật sự khó mà nói được. Hừ, Sa Thông Thiên nhìn thoáng qua Vương Viễn, hừ lạnh một tiếng rồi bảo, Lão Phu vẫn vô cùng kính trọng Thiếu Lâm Tự. Hôm nay Lão Phu tha cho cái mạng chó của ngươi, ngươi và tên đạo sĩ kia mau cút đi. Không khó để nhìn ra, Sa Thông Thiên cũng cảm thấy khó giải quyết được một người da dày thịt béo như Vương Viễn. Ngụ ý của lão ta đã rất rõ ràng, không phải việc của ngươi và đạo sĩ, thù giết chết đồ nhi và sư đệ của ta, ta sẽ tìm bọn họ để báo, ngươi đừng nhúng tay vào. Cùng lúc nói những lời này, Sa Thông Thiên còn không quên bảo một câu, mình là kính trọng Thiếu Lâm Tự chứ không phải sợ Vương Viễn. Người này vẫn rất giỏi trong việc lấy lại địa bàn cho mình. Ha ha. Vương Viễn nghe vậy thì cười ha ha, sau đó gật gù đắc ý hỏi, ta có thể cút đi, nhưng ta được lợi gì? Lợi. Vương Viễn vừa dứt lời, Sa Thông Thiên sửng sốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gã ta từng thấy nhiều người mặt dày rồi nhưng dày như thế này thì chưa từng thấy. Một đệ tử Phật môn mà há mồm ra là muốn được lợi, bố tổ sư nó, không biết học ai nữa. Giữ lại mạng cho ngươi còn không tính là được lợi à? Sa Thông Thiên cau mày hỏi. Ha ha. Vương Viễn cười lạnh nói, tiểu tăng mệnh cứng rắn, chỉ cần ngươi cho ta lợi lộc, muốn thì ngươi cứ lấy. Người chơi chết rồi có thể sống lại, miễn là được đủ lợi thì có chết mấy lần cũng không lỗ. Ta. Sa. Thông Thiên hơi chao đảo người, suýt chút nữa thì phun một ngụm máu ra ngoài. Thà chết cũng muốn chiếm tiện nghi, quả thực là lưu manh. Song Sa Thông Thiên biết Vương Viễn có tu vi cực cao, có thể đứng quấy rối ở đây thì khẳng định mình không chiếm được chỗ tốt. Sa Thông Thiên thoáng suy tư một lát rồi bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngươi muốn cái gì? Bí tịch công pháp di hình hoán ảnh. Vương Viễn dương khóe miệng, cười tủm tỉm bảo. Nằm mơ. Sa Thông Thiên không thèm nghĩ ngợi đã từ chối thẳng thừng. Công pháp đặc thù không giống với võ học bình thường. Võ học thông thường chỉ cần giết boss là có khả năng rơi xuống, người giết đầu tiên còn có tỷ lệ nhận được cao hơn, nhưng tỷ lệ rơi đồ của công pháp đặc thù tuyệt đối là vạn người không được một. Tuyệt học giữ nhà của boss, trừ phi người ta tự mình truyền thụ hoặc là tự giao ra, nếu không có giết đến mấy nghìn lần cũng không thể đánh ra được. Nếu boss vô duyên vô cớ giao cho người chơi, cơ bản sẽ bị hệ thống phán định là hành vi gian lận, sau đó sẽ đổi mới lại NPC thì công pháp này cũng biến mất hoàn toàn. Vương Viễn không giúp Sa Thông Thiên làm nhiệm vụ, cũng không kiếm độ thiện cảm với Hoàng Hà Bang, dĩ nhiên di hình hoán ảnh sẽ không được truyền thụ cho hắn rồi. A-di-đà Phật. Vương Viễn thấy Sa Thông Thiên hẹp hòi như vậy thì niệm một câu, trước khi xuống núi, phương trượng dạy ta tế thế cứu người, tiểu tăng lòng mang thiên hạ, Sa Thông Thiên nhà ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay tiểu tăng sẽ vì muôn dân trừ hại. Nghe thấy lý do thoái thác của Vương Viễn, không chỉ Sa Thông Thiên mà cả những người trong một đám ô hợp cũng câm nín theo. Đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến một tên nói mấy lời dọa dẫm không thành thẹn, quá hóa giận mà lại đường hoàng như vậy. Vương Viễn nói chưa dứt lời, hai chân đã đạp mạnh xuống đất, nhảy xa tận mấy thước vọt đến trước mặt Sa Thông Thiên, nắm đấm tay phải chắp trước ngực, vỗ mạnh về phía trước, dùng một chiêu lễ lính như lai chụp thẳng về phía Sa Thông Thiên. Chỉ bằng ngươi. Người Sa Thông Thiên nhoáng lên một cái, thuấn di ra ngoài 2 mét, vừa đúng lúc tránh khỏi trường lực của Vương Viễn, đồng thời còn nhướng mày khiêu khích hắn. Vương Viễn thấy thế giật mình, tay phải chưa thu lại, duỗi ngón trỏ ra, thúc giục nội lực, bắn một đạo chỉ lực về phía huyệt thiên trung của Sa Thông Thiên. Kim cương phục ma. Đây là thủ pháp điểm huyệt trong đại kim cương trưởng, có thể cách một khoảng không bắn vào huyệt đạo và hạn chế kẻ địch. Nhưng Sa Thông Thiên không hề cong đầu gối hay cất bước, mà thoát một cái người đã di chuyển sang trái nửa mét, lại tránh thoát khỏi đòn tấn công của Vương Viễn. Vương Viễn thấy vậy thì dứt khoát biến trưởng thành quyền, dùng một chiêu hoành hành trực tràng vọt tới trước mặt Sa Thông Thiên. Nhấc nắm đấm bao cát nện tới. Nhưng Sa Thông Thiên lại thoát một cái, xuất hiện ở sau lưng Vương Viễn. Quyền trưởng của Vương Viễn biến thành chiêu nhanh, ra tay nhanh. Sa Thông Thiên di chuyển càng nhanh hơn, trong khoảnh khắc Vương Viễn đánh ra 3 chiêu, gã ta cũng tránh thoát được 3 chiêu khiến hắn đau cả đầu. Hết cách rồi, thân pháp của người chơi thiếu lâm tự lừa đảo như thế đấy, huống chi thân pháp bẩm sinh của Vương Viễn chỉ có 10. Nếu là con boss bình thường đã có thân pháp cao thì Vương Viễn lợi dụng thao tác hơn người chưa chắc đã không đánh trúng mục tiêu, nhưng tên Sa Thông Thiên này quá không biết xấu hổ, vậy mà lại chơi thuấn di, bố tổ sư nó, ai mà đánh trúng được. Ngay lúc Vương Viễn thầm buồn bực, Sa Thông Thiên đã giơ ngang mái chèo vòng ra sau gáy hắn. Gáy là một điểm yếu hại, có tỷ lệ nhất định đánh ra một đòn chí mạng. Mặc dù Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công tầng 3 hộ thể, nhưng thể lực của Sa Thông Thiên lớn kinh người, lực chiến cũng chẳng kém. Mái chèo vung mạnh ra, Vương Viễn trực tiếp ngã xuống đất tắt thở. Hừ hừ. Sa Thông Thiên thấy Vương Viễn bị mình đập chết thì hừ lạnh khinh thường bảo, ta còn tưởng là tên cứng rắn nào đánh không chết, hóa ra còn không chịu nổi một đòn. Má nó, lão ngư bị đánh chết rồi à? Xong đời. Chúng ta chết chắc rồi. Mấy người đinh lão tiên, thấy Vương Viễn bị Sa Thông Thiên vung mái chèo đập chết thì trong lòng lập tức thấp thỏm. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ khai hoang cùng Vương Viễn, mọi người đều hiểu rõ thực lực của hắn. Hắn chính là chủ lực của đội, một tên da dày thịt béo, đòn tấn công bình thường căn bản không làm hắn bị thương được. Phòng ngự châu bò như vậy, ngay cả boss gặp được cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng một hòa thượng mình đồng ra sát thế lại bị Sa Thông Thiên, đập cho một gậy chết mất tiêu. Thực là muốn văng tục. Tâm trạng của đám người đinh lão tiên ra sao có thể tưởng tượng được. Mẹ nó, báo thù cho lão ngưu. Ngay khi những người khác đang hoảng sợ, Bôi Mạc Đình đột nhiên ý thức được điều gì đó. Y tung người nhảy lên, đâm một kiếm về phía Sa Thông Thiên. Trong mấy người một đám ô hợp, Sa Thông Thiên nhức đầu với Vương Viễn. Nhất, giờ không có Vương Viễn quấy rối, trong lòng Sa Thông Thiên không còn cố kỵ nữa. Gã ta vung mái chèo trong tay lên, nghênh đón trực diện với Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình có kiếm pháp ác độc quỷ dị, thân pháp như ma quỷ. Mặc dù không làm Sa Thông Thiên bị thương được nhưng miễn cưỡng có thể bám giết lấy gã. Lúc này Đinh Lão Tiên và Tống Dương cũng đuổi tới, một trái một phải giáp công. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị cũng ở phía sau dùng ám khí quấy rối, 5 người đánh một, hoặc công hoặc thủ, hoặc tiến hoặc lùi, nhất thời sức lực hai bên đánh ra ngang nhau. A, Sa Thông Thiên gặp phải đám người chơi hung ác này thì chợt quát to một tiếng, đám các ngươi cũng có chút thủ đoạn đấy, khó trách có thể đánh bại sư đệ và đồ nhi của ta. Nói đến đây, Sa Thông Thiên cầm mái chèo quét ngang, lớn lối bảo, cho các ngươi xem quỷ môn. Sa Thông Thiên mới nói được một nửa, một cây thiền trượng to dài đã đập lên gáy gã ta, chặn nửa câu sau lại. Thân pháp và lực tay của gã cực cao nhưng căn cốt và ngộ tính khá bình thường, một thiền trượng vừa nện xuống, trên đầu Sa Thông Thiên sao bay đầy trời, lập tức đổ xuống co quắp trên mặt đất như bùn nhão. Sa Thông Thiên ngã bổ nhào, lộ ra người đầu chọc ở phía sau mới nện một gậy vào gã ta, người này chính Vương Viễn mới bị gã ta đập chết. Đám Đinh lão tiên thấy Vương Viễn sống lại thì vẻ mặt đầy mờ mịt. Hắn giả chết. Bôi Mạc Đình để ý, đứng bên cạnh giải thích, nếu không sao hắn đánh trúng Sa Thông Thiên được. Giả chết. Mọi người đưa mắt nhìn Vương Viễn, không khỏi sởn da gà, thuật nói bằng bụng, thuật giả chết, đập ám côn. Sao càng nhìn càng thấy tên hòa thượng này chẳng đứng đắn chút nào vậy? Dám nện gáy ta hả? Ngươi nện ta một phát ta nện ngươi 10 lần. Vương Viễn cắm thiền trượng xuống mặt đất, sau đó xì nước bọt vào lòng bàn tay, rồi nhấc chân dẫm lên lưng Sa Thông Thiên, rút thiền trượng nện từng cú thật mạnh vào đầu gã ta. Khống chế. Chính là chiêu thức khắc chế thân pháp võ học di động nhiều nhất. Bất kể ngươi có chạy nhanh đến đâu, chỉ cần bị khống chế thì mọi thứ đều phí công. Vương Viễn có lực tay mạnh bực nào, thiền trượng trong tay hắn cũng nặng vô cùng, thứ hắn dùng là 19 thức đại vi đà sử, pháp chính tông và mạnh mẽ nhất thiên hạ của thiếu lâm. Một thiền trượng vung xuống, Sa Thông Thiên bị đánh hôn mê, lúc này cho dù gã có biết thuấn di, cũng không thoát khỏi thủ đoạn hiểm độc của Vương Viễn. Vương Viễn dẫm một chân trên lưng Sa Thông Thiên, thiền trượng trong tay cẩn thận nện xuống từng nhát, mỗi cú nện đều có thể mang theo chút mưa máu. Thanh máu trên đầu Sa Thông Thiên giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ôi chao, tàn nhẫn quá đi. Chúng ta mau nhanh chóng giết gã. Rốt cuộc vẫn là các cô gái có lòng hảo tâm, thấy Sa Thông Thiên bị Vương Viễn đập thảm như vậy thì theo đề nghị của Độc Cô Tiểu Linh, đoàn người tiến lên, người bắn tên, người dùng độc. Căn cốt của Sa Thông Thiên vốn không cao, lúc này lại bị Vương Viễn khống chế chặt chẽ. Đối mặt với những đòn tấn công của đám người một đám ô hợp thì tránh không kịp. Đáng thương thay cho quỷ môn Long Vương Sa Thông Thiên một đời kiêu hùng, tung hoành hai bên bờ sông Hoàng Hà, uy chấn vùng Trung Nguyên, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh bị người ra súng lại đánh hội đồng. Bên ngoài Hoàng Hà bang, đám người Bạch Hạc lưỡng sĩ mỏi mắt ngóng trông về phía cửa bang. Lúc đầu nhóm bọn họ cho rằng Vương Viễn dẫn theo đội ngũ của hắn, thì chẳng bao lâu sẽ diệt đoàn. Nhưng bây giờ qua gần một giờ, Hoàng Hà bang vẫn không thể tiến vào. Rất hiển nhiên, đám người mới đi vào trước đó vẫn còn ở bên trong. Bọn họ chán nản chờ ở đây lâu như vậy, dù là người bình tĩnh, như Bạch Hạc lưỡng sĩ thì cũng có chút cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Đám người kia đúng là làm khổ người ta. Kiếm Hàn Tây Bắc đi qua đi lại bảo, một tiếng rồi mà chưa đi ra, bố khỉ chúng nó, giờ thế chứ không biết, nếu là chúng ta, nửa giờ là xong. Bới nói nhảm đi. Bạch Hạc lưỡng sĩ trừng mắt với Kiếm Hàn Tây Bắc, ngươi tưởng là soát phụ bản bình thường sao? Đây là khai hoang đó. Độ khó cao hơn phụ bản thông thường, chắc là tên hòa thượng kia kéo đội ngũ của hắn đánh đến ải cuối cùng rồi. Nói đến đây, hắn ta không khỏi nhíu mày. Bạch Hạc lưỡng sĩ từng đánh với Vương Viễn, biết rõ hòa thượng kia cực kỳ trâu bò. Mặc dù mấy người khác nhìn chẳng ra sao nhưng loại chuyện như khai hoang phụ bản này khác với PvP. PvP là Player vs Player, người chơi đánh với nhau. PvP chủ yếu xem ở chiến thuật và thực lực PK của người chơi. Mà PvE lại quan tâm chủ yếu đến độ phối hợp giữa các nghề nghiệp trong trò chơi. PvE là Player vs Environment. Người chơi sẽ chuyên tra inning, cày cuốc, luyện level theo Environment. Có một game thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp như Vương Viễn ở đây, phối hợp thỏa đáng cày phụ bản thẳng một mạch không phải là không được. Lão đại, người nói đùa đấy à? Kiếm Hàn Tây Bắc khinh thường nói, đám rác rưởi kia dựa vào. Đâu mà mới một lần đã khai hoang thành công. Khai hoang phụ bản khó hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cần người chơi tích lũy kinh nghiệm nhiều lần mới có thể dần dần vượt qua được. Trong tình huống bình thường, dù có là đoàn đội cao cấp đi khai hoang, không mất 3 đến 4 lần khó mà khai hoang thành công nổi, huống chi là chỉ mấy người một đám ô hợp. Đây cũng là lý do vì sao Bạch Hạc lưỡng sĩ nhường cơ hội cho nhóm Vương Viễn vào khai hoang trước. Người đánh trước chết trước, người đến sau nhận xếp hạng cao hơn, đây chính là thông lệ nhất quán của khai hoang. Tuy nói như vậy nhưng bây giờ lâu như vậy rồi mà nhóm Vương Viễn còn chưa ra, Bạch Hạc lưỡng sĩ đột nhiên cảm thấy hơi nguy hiểm. Nếu là những người khác thì tốt rồi. Bạch Hạc lưỡng sĩ nhíu mày nói, nhưng hòa thượng kia là một tanh cơ, này khó mà nói trước được. Dù sao xe tăng là mấu chốt của phụ bản, chỉ cần xe tăng tốt, không có phụ bản nào không qua được. Yên tâm đi. Kiếm Hàn Tây Bắc cười nói, hắn có là thần cũng không dẫn theo nổi 5 tên. Nhưng mà Kiếm Hàn Tây Bắc còn chưa dứt lời, Trên bầu trời đã truyền ra thông báo của Giang Hồ. Giang Hồ thông cáo, đoàn đội của đệ tử Thiếu Lâm tự Ngưu Đại Xuân, trong nhiệm vụ đã liên thủ giết chết Giang Hồ hào khách Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên, đồng thời cũng là người giết đầu tiên. Nhân đây thông báo, hy vọng các vị đại hiệp tiếp tục cố gắng. Ta, Kiếm Hàn Tây Bắc, nhìn thấy Giang Hồ thông báo thì ngậm tịt mấy câu định nói sau đó lại. Mặc dù Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nhìn thấy thông báo vẫn trợn mắt há hốc mồm. Họ bọn họ thành công thật rồi sao? Một lúc lâu sau, Kiếm Hàn Tây Bắc lẩm bẩm với vẻ khó tin. Khi đánh phụ bản khai hoang, phải đến lúc giết được boss cuối cùng thì hệ thống mới phát thông báo. Hiện giờ Giang Hồ thông báo đám Vương Viễn giết chết Sa Thông Thiên. Hiển nhiên Sa Thông Thiên này chính là boss cuối của Hoàng Hà Bang. Một đoàn đội nhỏ như vậy mà có thể đánh qua được, mẹ nó chứ, đạo lý này ở đâu ra? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ hiển nhiên còn rung động hơn cả Kiếm Hàn Tây Bắc. Dĩ nhiên, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ rung động không phải vì Vương Viễn, dẫn theo một đội nhỏ lại có thể khai hoang thành công, mà là vì bọn họ mới đánh một lần đã toàn thắng, rồi. Mặc dù Hoàng Hà Bang chỉ là một phụ bản cấp 20, nhưng đối với những người chơi ở giai đoạn hiện tại chưa học được công pháp trung cấp mà nói, thì độ khó của nó cao dọa người. Một lần đã khai hoang thành công, cho dù có là đội chủ lực của một bang hội cấp cao, thì cũng không làm được như vậy. Người chơi trong đội Vương Viễn ra sao, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đã từng gặp qua rồi. Ngoại trừ Vương Viễn ra thì chẳng có ai giống người cả, có thể mang theo một đống vướng víu khai hoang thành công, rốt cuộc tên Ngưu Đại Xuân này khủng khiếp bực nào. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ là một cao thủ, y cũng có chỗ để kiêu ngạo, sau khi ngạc nhiên thì trong lòng y tràn ngập tò mò mà thắc mắc, vô cùng muốn biết đến tột cùng Vương Viễn đã dẫn theo một đám vớ va vớ vẩn kia khai hoang như thế nào. 2. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nhìn lối vào Hoàng Hà Bang mà buồn bực thở dài. Nhạc Bất Quần là một người có dã tâm, một lòng muốn xây dựng phái Hoa Sơn, lớn mạnh sánh ngang với Thiếu Lâm và Võ Đăng, cho nên nhiệm vụ lần này của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ chính là phải quét sạch Hoàng Hà Bang, tranh thủ danh vọng chính phái cho phái Hoa Sơn, kết quả lại bị Thiếu Lâm tự đoạt trước. Tuy nói tiêu diệt toàn bộ phụ bản cũng coi như quét sạch Hoàng Hà Bang, nhưng hiệu quả so với khai hoang phụ bản lại xa lắc xa lơ. Đều tại ngươi đó lão Bạch. Kiếm Hàn Tây Bắc thấy Bạch Hạc Lưỡng Sĩ buồn bực thở dài thì bĩu môi nói, nếu không phải ngươi cho bọn chúng vào trước, thì sao bọn chúng có thể khai hoang thành công được, Vạn Thánh Sơn chúng ta lại mất đi một cơ hội nổi danh, thật là đáng tiếc. Trong giang hồ, người người tranh danh trục lợi, không chỉ có phái Hoa Sơn muốn mượn lúc này kiếm danh vọng, mà Vạn Thánh Sơn cũng vậy. Có thể khai hoang phụ bản thành công tuyệt đối là cơ hội tốt để các bang hội lớn tăng danh vọng, tiếc rằng lần này lại bị người khác đoạt mất. Hừ, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đâu phải loại người thích cõng nồi. Nghe Kiếm Hàn Tây Bắc nói vậy thì không khỏi hừ lạnh, ngươi tưởng rằng chúng ta đi vào trước thì có thể khai hoang thành công à? Đừng cứ nói như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy. Không thể không nói Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vẫn vô cùng lý trí. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói không sai, khai hoang vốn là quá trình đoàn diệt để đổi lấy cách qua phụ bản, một lần khai hoang mà đã thành công, nói gì dễ nghe vậy. Coi như không để nhóm Vương Viễn đi vào trước, thì sau khi Bạch Hạc Lưỡng Sĩ diệt đoàn xong đám Vương Viễn, cũng có thể khai hoang thành công. Không so sánh thì không thấy tổn thương. Đám Bạch Hạc Lưỡng Sĩ mà không đi thử một chút, người đời khẳng định cho rằng ngay cả một đám ô hợp cũng có thể qua chỉ với một lần, cao thủ Vạn Thánh Sơn tất nhiên không thành vấn đề. Nếu quả thực đi đánh thử rồi thất bại, so sánh với nhau thì không đơn giản là chuyện giành trước khai hoang thành công đâu. Giang Hồ thông cáo, người chơi, tiêu diệt Hoàng Hà Bang, đạt được danh hiệu hiệp danh viễn bá. Giang Hồ thông cáo, phụ bản Hoàng Hà Bang đã mở, người chơi lưu danh sử sách. Giang Hồ thông cáo liên tục vang lên. Cả đám người Vương Viễn đều cùng lúc nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã giác ngộ bang chúng Hoàng Hà Bang, hoàn thành nhiệm vụ Hoàng Hà loạn lạc, điểm hiệp nghĩa tăng lên, giang hồ lịch duyệt tăng lên. Map phụ bản Hoàng Hà Bang này cao hơn nhiều so với Hắc Phong trại, độ khó cũng lớn hơn nhiều. Người đầu tiên tiêu diệt cũng được cộng thêm điểm giang hồ lịch duyệt. Kinh nghiệm thu được từ lợi nhuận đã quyết toán thăng cấp cả bọn Vương Viễn lên 2 cấp, đạt đến cấp 28. Trong trò chơi người chơi có cấp bậc cao nhất hiện nay cũng chỉ tầm này. Tống Dương vốn cấp 10, khai hoang phụ bản vượt cấp thu hoạch được thêm lợi ích, lượng lớn điểm giang hồ trực tiếp thăng nàng lên đến cấp 20. Người chơi cấp 20 còn mặc cả bộ đồ tân thủ, thì trong trò chơi hiện nay chắc chỉ có vị này mà thôi. Mau lục lục thi thể đi chứ. Thấy giang hồ thông cáo Hoàng Hà Bang mở phụ bản, Đinh Lão Tiên vội dục, chốc nữa Hoàng Hà Bang sẽ chuyển thành phụ bản rồi, chúng ta phải nhanh chân rời đi. Đi thôi. Vương Viễn thuận tay đẩy vai Tống Dương ra hiệu nàng đi lục thi thể. Lại để ta lục hà? Tống Dương hỏi với vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi không lục chẳng lẽ để ta lục? Mấy người Bôi Mạc Đình thấy vậy bèn vội kéo Vương Viễn lại nói, lão ngư ngươi tỉnh táo chút nào. Chính ngươi có bao nhiêu vận may thì trong lòng ngươi tự biết chứ. Vương Viễn. Được rồi. Để ta lục, để ta lục. Thấy bộ điệu của cả đám, Tống Dương đành bất đắc dĩ bước đến bên cạnh thi thể của Cát Thông Thiên, mà bắt đầu lục lọi. Hoàng Hà Thiết Tưởng Thập Lục Đà. Loại hình, côn pháp phẩm chất, trung cấp giới thiệu, tuyệt kỹ độc môn của quỷ môn Long Vương Sa Thông Thiên. Điều kiện học, ngộ tính 15, lực tay 31, căn cốt 32. Bối cảnh công pháp, quỷ môn Long Vương Sa Thông Thiên một trong song tuyệt Hoàng Hà, bang với võ học tung hoành đôi bờ Hoàng Hà không ai có thể thành địch thủ. Mọi người đã cảm nhận khí tức hoàng gia của Tống Dương rồi nên bấy giờ cả bọn cũng không kinh ngạc như ban nãy khi nàng tìm được quyển võ học giang hồ trung cấp. Dẫu sao tên gà mờ Hầu Thông Hải còn có thể tìm được võ học trung cấp, Sa Thông Thiên mạnh hơn Hầu Thông Hải gấp mấy lần, việc lấy được võ học trung cấp cũng hợp lý, nằm trong dự liệu. Đường môn lấy thân pháp làm chủ còn ngũ độc thì có căn cốt được cô Tiểu Linh không đủ, Nhất Mộng Như Thị thì lực tay không đủ, hiển nhiên hai người không học được môn công pháp này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tống Dương thì sau khi tu luyện tiểu vô tướng công và các loại công pháp phái Tiêu Dao thì thuộc tính cũng đủ thật, thế nhưng tầm mắt cô nương này khá cao. Trong mắt nàng thì võ học dưới cao cấp đều là cùi mía. Cuối cùng quyển Hoàng Hà Thiết Tưởng Thập Lục Đả tự nhiên thuộc về Đinh Lão Tiên. Tống Dương quăng quyển bí tịch cho Đinh Lão Tiên xong lại tiếp tục lục lọi thi thể, vài giây sau nàng lại lấy ra một quyển sách từ trong ngực Sa Thông Thiên. Ối giời, hai bí tịch hả? Thấy Tống Dương liên tục lục được hai quyển công pháp, tất cả mọi người hơi sửng sốt. Tỷ lệ rơi của võ học công pháp tương đối kém xa trang bị, cho nên boss bình thường có thể rơi ra một quyển đã xem như may mắn rồi, về phần boss rơi ra đến hai quyển công pháp có thể nói ít lại càng ít. Dù mọi người đều biết vận may Tống Dương cao, nhưng khi thấy nàng lấy quyển công pháp thứ hai từ trong ngực Sa Thông Thiên, thì vẫn kinh ngạc không thôi. Độc Châm Đả Huyệt. Loại hình, ám khí phẩm chất, trung cấp giới thiệu, tuyệt kỹ của thiên thủ nhân Đồ Bành Liên Hổ. Điều kiện học, căn cốt 42, thân pháp 27. Bối cảnh công pháp, từ trước đến nay thiên thủ nhân Đồ Bành Liên Hổ qua lại thân thiết với quỷ môn Long Vương, bản lĩnh Độc Châm Đả Huyết này Sa Thông Thiên cũng học được 7-8 phần. Công pháp ám khí. Nhìn thuộc tính của quyển công pháp, sự kinh ngạc của mọi người đã biến thành sùng bái. Công pháp nhiều nhất trong chốn giang hồ là quyền cước đao kiếm, so ra thì công pháp ám khí thuộc loại hiếm thấy nhất trong tất cả công pháp. Dù sao ám khí là thuộc loại đánh lén, đa số người trong giang hồ đều khinh thường nó. Tuy từng môn phái đều có kỹ xảo dùng ám khí, nhưng chung quy cũng không phải xu hướng chung, cho nên công pháp ám khí không phải lúc nào cũng có thể gặp được, như những công pháp khác. Độc Châm Đả Huyệt chỉ là võ học trung cấp thế nhưng giá trị của nó không thấp hơn so với các loại võ học cao cấp khác. Linh tử, ngươi với Tiểu Mộng lắc xí ngầu đi nào. Vương Viễn quay qua nói. Tiếc quá. Độc Cô Tiểu Linh khinh khỉnh nói, ta là cơ quan sư, chỉ ứng khoa học. Mấy cái thứ này ta không dùng đến. Ách, Tống Dương nghẹn lời vội, đưa Độc Châm Đả Huyệt cho Nhất Mộng Như Thị. Em gái vô kỵ, lục được một quyển kiếm pháp ta lại ngươi sát đất. Tống Dương may mắn như thế nên Bôi Mạc Đỉnh dập đầu sát đất một cách sùng bái, giống như đã coi Tống Dương thành thần đèn ả dập vậy. Được dược phương cấp một cũng ok. Đinh Lão Tiên cũng không chịu thua kém. Hơ, e là không được đâu. Đối mặt với sự quấy rối của hai người, Tống Dương nghiêm túc nói, Sa Thông Thiên này không giống người biết kiếm pháp và luyện dược đâu. Ớ, Bôi Mạc Đình và Đinh Lão Tiên nghe vậy thì nghẹn lời ngay, hay rồi, cô nàng này lại tưởng thật, chẳng lẽ Sa Thông Thiên biết nghịch kiếm thì cô nương này xin là cho thật sao ta? Hớ hớ, bấy giờ Vương Viễn cũng sắp đến nói, em gái này, nếu ngươi có thể lấy được di hình hoán ảnh, ta mời cơm ngươi một tháng. Thiệt hà? Tống Dương mừng rỡ. Đương nhiên rồi, anh đây khiêm tốn nho nhã chính trực, há lại là loại người nuốt lời sao? Vương Viễn ra vẻ nói, là quyển này hà? Tống Dương lại thuận tay lục lọi trên người Cát Thông Thiên, tay lấy ra một quyển sách. Di hình hoán ảnh. Loại hình, khinh công phẩm chất, trung cấp giới thiệu, võ học đặc biệt mà kẻ võ công cao cường trong chốn giang hồ mới luyện được. Điều kiện học, thân pháp 30 bối cảnh công pháp, khinh công thân pháp tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Sa Thông Thiên với tư chất có hạn nên chỉ học được một nửa chiêu thức. Giàng ơi! Ba bí tịch. Giờ phút này cả bọn một đám ô hờ quỳ phục Tống Dương triệt để. Dù bí tịch ám khí hiếm có cỡ nào thì cũng là công pháp chiêu thức, mà công pháp khinh công thuộc loại cấp bậc hiếm thấy, huống hồ quyển di hình hoán ảnh này lại là khinh công đặc biệt. Không bàn đến giá trị quyển di hình hoán ảnh này cao bao nhiêu, chỉ riêng việc có thể rút được ba quyển công pháp trên một con boss thì vận may, như này đương nhiên là vô địch thiên hạ. Tuy không ngoại trừ trường hợp quỷ môn Long Vương được thiết lập như vậy, thế nhưng có thể làm được điều này, quả thực chính là bản thể của thần may mắn đây mà. Cho ta! Sau khi sửng sốt, Vương Viễn vội vã chia tay về phía Tống Dương. Bây giờ Vương Viễn thiết gì nhất? Đó là ngộ tính và thân pháp. Ngộ tính còn đỡ, cùng lắm cũng chỉ không học được hết phần lớn võ học mà thôi, còn thân pháp lại liên quan trực tiếp đến năng lực chiến đấu của người chơi. Vương Viễn lại là một đại tông sư quyền pháp, trong trò chơi do thân pháp không đủ nên gặp phải trắc trở đủ đường, thấy boss có thân pháp cao thì luôn thấy bất lực. Vương Viễn đã từng thấy Sa Thông Thiên dùng di hình hoán ảnh, hiệu quả thì tổng kết lại chỉ 4 chữ dịch chuyển tức thời. Chỉ cần học một chiêu này, thôi chắc chắn có thể bù đắp rất nhiều khuyết điểm của Vương Viễn, đây là lý do mà tại sao hắn liều mạng cũng phải kiếm được lợi từ Sa Thông Thiên. Tại sao phải cho ngươi chứ? Tống Dương cầm di hình hoán ảnh, thoáng nhìn điều kiện học rồi nói, hình như ta cũng có thể học. Không phải chúng ta đã thống nhất là ta sẽ mời ngươi ăn cơm một tháng rồi sao? Vương Viễn thấy Tống Dương muốn học công pháp thì vội vàng ném ra đòn sát thủ. Tống Dương cũng không phải là người ngu, đối mặt với cám dỗ đến từ Vương Viễn, Tống Dương bĩu môi, nói, ngươi nói sẽ mời ta ăn cơm nếu ta móc bí tịch ra, chứ không nói ta phải đưa nó cho ngươi. Nhưng, Vương Viễn vừa muốn giải bày thì Độc Cô Tiểu Linh đứng cạnh bắt đầu khuyên nhủ, lão ngưu đừng như vậy, ngươi đã cầm Sa Linh Châu rồi, lấy thêm thì ngươi có thấy thất đức không? Là một người đội trưởng, Độc Cô Tiểu Linh vẫn rất công bằng. Mọi người phân chia đồ theo cách ai cần thì lấy, nếu đã từng lấy phần thưởng, thì phải xếp hàng đợi mọi người nhận hết rồi mới quay lại mình. Từ đầu đến giờ Tống Dương không lấy được một món nào, nếu quyển công pháp này Tống Dương có thể dùng thì theo lý thuyết bí tịch phải thuộc về Tống Dương, Độc Cô Tiểu Linh không hề thiên vị ai cả. Ta không hề xin quyển công pháp này. Vương Viễn quay đầu lại, khinh bỉ nhìn Độc Cô Tiểu Linh, nói, ta lấy một quyển công pháp khác để đổi. Ồ, công pháp gì? Tống Dương tò mò hỏi. Hắc hắc. Vương Viễn cười hắc hắc, lấy một quyển sách từ trong ngực, sau đó cho mọi người xem thông tin của công pháp. Nhất Dương chỉ. Loại hình, chỉ pháp phẩm chất, cao cấp. Tuyệt học Nhất Dương chỉ của đoàn gia. Thấy quyển sách trong tay Vương Viễn, mọi người sửng sốt. Nhất Dương chỉ là võ học chấn phái của đoàn gia ở Nam Hoang, là một trong những công pháp cao cấp có uy lực sánh ngang với công pháp tuyệt học, cho tới bây giờ vẫn chưa hề truyền ra bên ngoài, tại sao Vương Viễn lại có? Chẳng lẽ đại hòa thượng này đã chạy tới đại lý lừa được một quyển sao? Nếu xét theo phong cách làm việc của Vương Viễn thì chuyện này không có gì là lạ. Hắc hắc hắc. Vương Viễn cười thô bỉ, Nhất Dương chỉ không chỉ có uy lực cường hãn mà còn có thể chữa thương. Tên nghe rất khí thế, hơn nữa còn đa dụng. Được người giang hồ gọi là Hoàng Kim Thủ Chỉ, như thế nào, lấy quyển công pháp này đổi được chứ? Con mẹ nó, nghe Vương Viễn nói, tất cả, mọi người đều cảm thấy rất buồn nôn. Lời của Vương Viễn không phải là khoác lác, Nhất Dương chỉ vừa có thể đánh vừa có thể chữa thương vừa có thể công kích tầm xa. Tất cả các ưu điểm tập hợp vào một công pháp, nói là tuyệt học cũng không sai. Nhưng Vương Viễn đưa một cô gái công phái loại chỉ pháp, còn là Nhất Dương chỉ, hơn nữa vẻ mặt rất bị ổi, dù nhìn thế nào thì mọi người cũng cảm thấy trong lời nói của tên khốn này có ẩn ý, thật sự lợi hại như vậy sao? Tống Dương quay sang hỏi Độc Cô Tiểu Linh. Nếu phải so sánh thì Tống Dương càng cảm thấy Độc Cô Tiểu Linh giống người tốt hơn Vương Viễn. Đúng vậy, Vương Viễn không hề nói bậy bạ, Độc Cô Tiểu Linh đương nhiên không tìm ra lý do để phản đối. Vậy thì đổi đi. Tống Dương đưa di hình hoán ảnh cho Vương Viễn, đồng thời nhận lấy Nhất Dương chỉ trong tay Vương Viễn. Nhận lấy di hình hoán ảnh hậu, Vương Viễn không kịp đợi bấm tu luyện. Di hình hoán ảnh hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn học được khinh công di hình hoán ảnh, thân pháp cộng 10. Di hình hoán ảnh đẳng cấp, trung cấp tầng thứ tu luyện, tầng 1 trên tầng 10 không trên 100, thân pháp cộng 10 tốc độ di chuyển tăng 10%. Hiệu quả đặc biệt, khi thi triển công pháp có thể dịch chuyển đến vị trí chỉ định trong nháy mắt, chỉ số thân pháp càng cao khoảng cách dịch chuyển càng xa, hiện tại phạm vi có thể dịch chuyển là 5m, mỗi lần thi triển cần 300 điểm nội lực, thời gian hồi 20 giây. Thuộc tính chính của khinh công là thân pháp có quan hệ trực tiếp tới khả năng di chuyển và tránh né của người chơi, công pháp khinh công có đẳng cấp từ trung cấp, trở lên sẽ có thêm kỹ năng đặc thù và được cộng thêm điểm thuộc tính. Bình thường, khi người chơi thi triển công pháp khinh công, thì một lượng nhỏ nội lực của họ sẽ bị rút đi liên tục, thi triển kỹ năng khinh công đặc thù thì cần tiêu hao một lượng lớn nội lực. Mỗi lần thi triển di hình hoán ảnh đều cần hao phí 300 điểm nội lực, cũng may nội công cơ bản của Vương Viễn đã đạt tới tầng 10. Có thể sản sinh không ngừng 7 thành công lực, nếu không thì số lần hắn thi triển được công pháp này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khà khà khà. Nhìn thuộc tính của công pháp, Vương Viễn không nhịn được cười đắc ý, đây chính là dịch chuyển tức thời đó, tuy rằng chỉ có 5m nhưng khoảng cách như vậy đã không ngắn rồi. Thân pháp có nhanh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn dịch chuyển tức thời hay sao? Trong khoảnh khắc, toàn bộ oán khí, bởi vì thân pháp không đủ mà sinh ra trong mấy ngày qua lập tức được xả ra hết. Hỏng rồi, lão ngư điên rồi. Thấy Vương Viễn cười quỷ dị như vậy, mặt của tất cả mọi người đều hiện vẻ kinh hoàng. Lục soát thi thể xong, Tống Dương lại nhặt mái chèo của Sa Thông Thiên lên. Cái mái chèo này cũng là một vũ khí cấp tinh lượng, bất quá thuộc về trường côn. Trong 6 người chỉ có mình Vương Viễn là lấy gậy sắt lớn làm vũ khí, chỉ là so ra thì, Vương Viễn càng cảm thấy nặng nề thiền trượng thuận tay hơn một chút, cuối cùng cái mái chèo nát được ném cho Đinh Lão Tiên để gã mang đi bán. Vừa dọn chiến trường xong, đám người Vương Viễn đã nhận được thông báo hệ thống chuyển đổi Hoàng Hà, băng thành phụ bản bình thường, vì vậy tất cả liền rời khỏi phụ bản. Đã tiêu diệt được băng Hoàng Hà, Vương Viễn đương nhiên phải quay về Thiếu Lâm tự giao nhiệm vụ. Lần này, chiến lợi phẩm đám người Bôi Mạc Đỉnh thu được cũng rất phong phú, rối rít trở về môn phái tu luyện võ học. Thấy mấy người Vương Viễn rời đi, nhóm người Vạn Thánh Sơn cũng đi tới cửa vào Hoàng Hà Bang. Lúc này Hoàng Hà Bang đã biến thành hình thức phụ bản. Độ khó nào? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ hỏi mọi người phía sau lưng. Phụ bản được chia làm 5 hình thức từ thấp tới cao là phổ thông, tinh anh, khó khăn, tu luyện, quy chân. Khai hoang phụ bản cảnh tượng và phụ bản quy chân là cùng một độ khó. Quy chân. Mọi người rối rít đề nghị. Là cao thủ, mọi người vẫn vô cùng có ngạo khí. Đám người một đám ô hợp còn có thể khai hoang Hoàng Hà Bang một lần thành công. Những cao thủ này nếu không chọn phụ bản quy chân, há chẳng phải là tự xuống giá mình. Ừ. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ gật đầu một cái, một nhóm 6 người truyền tống vào phụ bản. Lúc này, Vương Viễn cũng đã sử dụng độn địa phù trở lại Thiếu Lâm tự, chạy thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện. Rất tốt. Không tệ. Vương Viễn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lão hòa thượng Huyền Từ cười giống như một đóa hoa cúc. Là danh môn chính phái đệ nhất thiên hạ, nhưng lâu nay Thiếu Lâm tự luôn bị Hoa Sơn áp chế, hôm nay lại có thể tiêu diệt Hoàng Hà Bang trước Hoa Sơn, bảo tồn được uy nghiêm của Thiếu Lâm tự. Huyền Từ phát hiện mình càng ngày càng thích tên đệ tử trước mắt này rồi. Lần này ngươi giúp Thiếu Lâm tự ta nổi danh thiên hạ, muốn thưởng gì? Huyền Từ cười híp mắt hỏi Vương Viễn. Dịch Cân Kinh. Vương Viễn không khách khí chút nào nói. Khinh công tâm pháp chiêu thức cái gì Vương Viễn cũng không thiếu, hôm nay chỉ thiếu một môn nội công tốt. Bây giờ mặc dù Vương Viễn có nội lực hùng hậu, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Bây giờ là giai đoạn đầu trò chơi, đa số người chơi đều tu luyện nội công cấp thấp. Vương Viễn có một nội công bất nhập lưu, cảnh giới nhất đại tông sư và nội công cấp thấp cảnh giới hạc lập kê quần, nhìn qua tựa hồ chiếm được chút ưu thế. Nhưng trong trò chơi hiện tại, người chơi cấp bậc cao nhất cũng sắp đột phá cấp 30, sau khi làm nhiệm vụ xuất sư, mọi người sẽ có thể học tập nội công trung cấp trong môn phái. Người chơi cấp bậc càng cao, cảnh giới công pháp cũng sẽ cao theo, đến lúc đó nội lực Vương Viễn dĩ nhiên là không theo kịp thời đại. Dịch Cân Kinh là tuyệt học chí tôn của Thiếu Lâm tự. Có thể học được môn nội công này đương nhiên vô cùng có lợi. Ha ha, Huyền Từ không hổ là lão hồ ly, không đồng ý cũng không từ chối, mà chỉ cười ha ha nói, căn cơ của ngươi còn chưa ổn, hơn nữa cơ duyên chưa tới, chỉ cần ngươi chuyên cần tu hành Phật Pháp, dựng tốt trụ cột, đương nhiên có thể học được Dịch Cân Kinh. Lão nói thế khác gì chưa nói không? Vương Viễn nhịn không được mà dựng ngón giữa. Lão già này, nói chuyện vòng vo, màu mè, không có chút chân thật nào. A-di-đà Phật. Huyền Từ tụng một tiếng Phật hiệu dài, không để ý tới sự khinh bỉ của Vương Viễn mà lạnh nhạt nói, về sau ngươi tự khắc sẽ hiểu. Tẩy tủy kinh đâu? Không học được Dịch Cân Kinh, thì tẩy tủy kinh cũng được. Ta không kén chọn. Vương Viễn lại nói tiếp. Trong võ lâm, võ học nội công là thứ quan trọng nhất. Sở dĩ Thiếu Lâm tự là đại phái đệ nhất thiên hạ, chính là vì hai đại tuyệt học của Thiếu Lâm tự đều là võ học nội công. Tuy tẩy tủy kinh ít được chú ý, nhưng cũng là công pháp nổi tiếng ngang ngửa Dịch Cân Kinh. A-di-đà Phật. Huyền Từ nghe vậy, lắc đầu thở dài đáp, lão nạp thấy ngươi nói linh tinh, cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa, vậy ta thì cho ngẫu nhiên nhé. Ta muốn nội công. Vương Viễn vội la lên. Ngươi thật sự muốn sao? Thượng gia ngươi không cần nó. Lão hòa thượng này thật lợi hại, nói chuyện khá có chất thiền, thấy Vương Viễn không phải muốn Dịch Cân Kinh, thì chính là muốn tẩy tủy kinh. Huyền Từ dứt khoát chơi xấu bảo, ta thấy về mặt Phật Pháp, ngươi tiến bộ hơi chậm, để ta chỉ điểm cho ngươi một chút. Vừa nói, Huyền Từ vừa duỗi tay ra sờ lên đầu Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ điểm hiệp nghĩa cống hiến môn phái, bạn đã nhận được chỉ điểm của Phương Trượng Huyền Từ, cảnh giới Phật Pháp của bạn đã tăng lên, cảnh giới trước mặt là lược chi nhất nhị. Ta không cần cảnh giới Phật Pháp. Vẻ mặt của Vương Viễn ngẩn ra, sao lại thành ra như vậy rồi? Thật sao? Vậy ta lại thu về vậy? Huyền Từ cười tủm tỉm bảo, nhưng lão nạp chỉ biết truyền đạo và giải đáp nghi vấn, cũng không am hiểu những loại chuyện như phế tu vi người khác. Xuống tay cũng không biết nặng nhẹ. Yên tâm, Thiếu Lâm tự chúng ta nhà to nghiệp lớn, nuôi sống một mình ngươi vẫn không thành vấn đề. Ta đột nhiên cảm thấy Phật Pháp cũng tốt lắm. Huyền Từ còn chưa nói xong, thì Vương Viễn đã lập tức bày tỏ thái độ nghiêm túc. Mẹ nó, lão hòa thượng này thật quá nham hiểm, mình làm trâu làm ngựa cho Thiếu Lâm, mà lại đối xử với mình khốn nạn như vậy. Vương Viễn thầm thề, đợi sau này, sau khi có thể đánh bại tên tặc chọc này, nhất định phải đốt Thiếu Lâm tự thành bình địa. Vậy mới giống người trong Phật môn chứ. Vương Viễn biết sợ, Huyền Từ gật đầu hài lòng, lôi từ trong ngực ra một chuỗi Phật châu rồi đưa cho Vương Viễn và nói, đây là Phật châu lão nạp luôn mang theo bên người khi còn trẻ, bây giờ giao lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể từ bi cứu đời, chớ làm mất danh tiếng của Thiếu Lâm tự. Huyền trên Pháp Châu, phẩm chất, tinh lượng khí huyết, cộng 300 nội lực, cộng 300 độ bền, 30 trên 30 yêu cầu sử dụng, căn cốt 40 giới hạn khí huyết và nội lực tăng 10%. Kim cương độ thế, cảnh giới trưởng pháp cộng một vô sắc bàn nhược, hiệu quả luyện công tăng 10%. Giới thiệu vật phẩm, Phật Châu mà Huyền Từ đại sư của Thiếu Lâm tự đã đeo khi còn trẻ, có tác dụng thần kỳ trong việc nâng cao tinh thần, khí lực và hỗ trợ tu luyện, không phải đệ tử thân truyền thì không thể có được. Cho dù là cộng thêm cảnh giới võ học hay là tăng thêm hiệu quả luyện công, thì trước mặt đều là những thuộc tính cực phẩm nhất. Tuy nhiệm vụ khai hoang Hoàng Hà bang này có hơi khó một chút, nhưng thân là nhiệm vụ sư môn, ban cho một phần thưởng như vậy cũng khá là hậu hĩnh rồi. Huống hồ Huyền Từ còn cho Vương Viễn nâng cao một tầng cảnh giới Phật pháp. Tuy lão hòa thượng Huyền Từ này có hơi nham hiểm, nhưng đối với Vương Viễn thật sự không còn gì để nói. Nghĩ lại cũng đúng, từ phần giới thiệu vật phẩm có thể biết được Huyền trên Phật Châu này là vật phẩm bên người của Huyền Từ, hơn nữa chỉ có truyền cho đệ tử. Rõ ràng lão hòa thượng này đã xem Vương Viễn là đệ tử nội môn. Nhưng một người không có lương tâm chỉ nhìn thuộc tính như Vương Viễn, lại không thấy được tấm lòng đó. Thấy thuộc tính của Huyền trên Phật Châu cực phẩm như vậy, hắn hưng phấn đến mức khoái miệng kéo đến sau gáy, thuận tay đeo Phật Châu vào cổ, còn không quên trêu đùa, cảm ơn phương trượng. Sau này có điều kiện ta sẽ tìm một cô vợ cho ngài. Nhìn xem, đây là nói tiếng người sao? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Huyền Từ nghe vậy, liên tục niệm Phật hiệu, cũng phất tay nói, nơi này không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống trước đi. Nhận được lợi ích của Huyền Từ, Vương Viễn hiển nhiên sẽ không quấy rầy lão nữa, lập tức rất nghe lời mà quay đầu ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Đi thẳng đến khu luyện cấp Lạc Dương. Dưới sự hỗ trợ của Huyền Chiên Phật Châu, cảnh giới quyền pháp của Vương Viễn đã tăng lên một cảnh giới. Sau khi cảnh giới của Ác Long Đào Tâm Trảo tăng lên, đã nhận được hai chiêu thức, phân thành Đào Lạc Hạ và Khoa Hạ, vẫn vô cùng độc ác như trước đây. Sau khi Đại Kim Cương trưởng tăng đến cảnh giới Hạc Lập Kê Quần, cũng lĩnh hội được hai chiêu thức Chư Tương Phi Tương, Tức Kiến Như Lai. Cảnh giới công pháp càng cao, thì mức tiêu hao nội lực của những chiêu thức lĩnh ngộ được càng lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với nội lực hiện tại của Vương Viễn, sử dụng ngã Phật Từ Bi đã phải dùng hết toàn bộ nội lực rồi. Hai chiêu thức Chư Tương Phi Tương và Tức Kiến Như Lai này hiển nhiên có muốn, cũng không dùng được. Không có được dịch cân kinh của Huyền Từ trong tay, Vương Viễn thật sự tiếc nuối vô hạn. Ngoài những thứ này ra, thì Dã Cẩu Quyền cũng nâng đến cảnh giới tâm lĩnh thần hội, đồng thời học được chiêu thức Man Bất Giảng Lý. Sát thương của một chiêu này cũng thấp giống như những chiêu thức khác, đồng thời cũng là chiêu thức khống chế. Có thể phong ấn kỹ năng công pháp của mục tiêu, nói thông tục thì chính là cấm ngôn. Tấn công và phòng thủ của người chơi vốn dĩ đều tới từ chiêu thức, công pháp chỉ để nâng cao thuộc tính mà thôi. Hiệu quả khóa chiêu thức như vậy vẫn khá là mạnh mẽ, chỉ có điều thời gian phong ấn có hơi ngắn, chưa đến 2 giây. Tiếp đó vừa nhìn thấy yêu cầu độ thành thạo ở cấp tiếp theo của Dã Cẩu Quyền, đầu Vương Viễn đều to ra. 5.000, con mẹ nó. Đại Kim Cương trưởng thân là võ học cao cấp, mà yêu cầu độ thành thạo từ tầng 3 đến tầng 4. Cũng chỉ có 1.200 mà thôi. Dã Cẩu Quyền này thật sự không phải là công pháp mà người có thể luyện được. Lão thôn trưởng của thôn Ngưu gia thật sự rất giống một tên lừa đảo. Có Huyền Chiên Phật Châu trên người, tốc độ tu luyện của Vương Viễn đã tăng lên không ít. Nhìn thấy độ thành thạo nhảy ra ở thanh công pháp, Vương Viễn ngược lại cũng không cảm thấy tu luyện nhàm chán và vô vị. Dù sao cũng đã tập võ từ nhỏ, nên Vương Viễn cũng đã quen với những loại chuyện như tu luyện võ học này rồi. Cảnh tượng như vậy, ngược lại khiến Vương Viễn nghĩ đến cảnh hắn bị bố nhìn chằm chằm lúc luyện võ khi còn nhỏ. Tuy có hơi hoài niệm nhưng chuyện cũ thật sự nghĩ lại mà sợ. Cấp bậc của người chơi càng cao, thì tốc độ tăng cấp cũng càng chậm. Trước cấp 20, Vương Viễn vẫn chưa nhận ra tăng cấp khó đến thế nào. Sau cấp 20 thì tốc độ lên cấp đột nhiên giảm xuống, ngược lại khiến Vương Viễn cảm nhận được sự độc ác của hệ thống. Từ cấp 28 tăng đến cấp 30, vậy mà Vương Viễn lại tốn mất 2 ngày. 2 ngày này, Vương Viễn đã đóng tin nhắn và luôn ngâm mình trong khu luyện cấp để tu luyện Đại Kim Cương trưởng. Buổi trưa sẽ trở về Thiếu Lâm tự nghe hòa thượng quét dọn giảng kinh, nói là giảng kinh, nhưng thực ra lại là ngủ gật, chẳng nghe lọt tai một chữ nào, nhưng ngược lại, tu vi Phật pháp của Vương Viễn đã tăng dần lên. Chỉ mới nghe 2 bài mà tu vi Phật pháp đã tăng lên tầng cảnh giới thứ 4 Mai Tắc Đột Khai. Dưới trạng thái bế quan luyện công 2 ngày, cuối cùng cũng đến thời điểm Vương Viễn tăng đến cấp 30, Đại Kim Cương trưởng cũng đã luyện đến cảnh giới Dung Hội Quán Thông. Sau khi lên cấp 30, Vương Viễn lại giết quái, giang hồ lịch duyệt cũng không tăng lên nữa, mà là tích trữ dần và đình trệ. Thấy loại tình huống này, Vương Viễn cũng không bất ngờ. Cấp 30, người chơi đã đạt đến cấp bậc xuất sư, Chỉ cần cống hiến môn phái đủ, thì người chơi có thể làm nhiệm vụ xuất sư. Vì đề phòng người chơi ỷ vào thời kỳ tân thủ để không xuất sư, mà là đợi sau khi đến cấp bậc cao mới làm nhiệm vụ xuất sư, hệ thống thiết lập, chỉ có sau khi làm nhiệm vụ xuất sư mới đột phá giới hạn cấp bậc. Nhìn thoáng qua thời gian, Vương Viễn dừng việc tu luyện. Thời gian đã không còn sớm nữa, nên trở về Tiếu Lâm tự nghe giảng thôi. Trong hiện thực tính cách Vương Viễn rất không tốt, bất luận là luyện văn tập võ đều lười học, thậm chí còn nghĩ tất cả các biện pháp để trốn học, tuyệt đối không thể coi là một đệ tử tốt. Nhưng ở trong game, Vương Viễn vẫn là một người chơi rất tốt. Dù sao mỗi ngày đều đúng giờ trở về Thiếu Lâm tự đi học, cho dù có học hay không nhưng chí ít thì vẫn đến đúng giờ. Xé một tấm độn địa phù, Vương Viễn xuất hiện ở trạm dịch Thiếu Lâm tự. Ngưu ca, Vương Viễn vừa mới ra khỏi trạm dịch, đột nhiên bên tai nghe được một âm thanh quen thuộc. Vương Viễn nghe thấy ngẩn ra, vô thức nhìn về phía tiếng gọi, chỉ thấy một đệ tử Hoa Sơn đứng ở trước mặt mình. Nho bào trên người đệ tử Hoa Sơn phát ra lam quang, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm lấp lánh, lớn lên có phần đẹp trai, thoạt nhìn rất quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ nổi tên. Là ta, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Thấy Vương Viễn nhìn lại, trong mắt có sự mờ mịt, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vội vàng nói, đồng thời len lén lau mồ hôi, may mà hắn ta nhanh trí chủ động giới thiệu, nếu không cao thủ số 1 bị người đảo mắt một cái liền quên thật là mất mặt. A, là lão Bạch. Lúc này, Vương Viễn mới nhớ được người trước mắt là ai, nhịn không được buồn bực nói, sao hôm nay ngươi lại có thời gian chạy đến Thiếu Lâm tự? Ta tới tìm ngươi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói, tìm ngươi đã 2 ngày, nghe người ta bảo mỗi ngày ngươi sẽ quay về Thiếu Lâm tự, vì vậy nên ta ở đây chờ ngươi. Tìm ta? Vương Viễn buồn bực nói, tìm ta làm gì? Muốn ta giúp làm nhiệm vụ sao? Giá của ta cũng không thấp, mỗi một lần đánh đấm 10 lượng vàng, còn phải xem độ khó, nếu phải chết. Ặc, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ hết chỗ nói liền vội vàng cắt lời, ta tìm ngươi để hỏi chút chuyện. Mấy người chơi nữ đó ta cũng không quen lắm, nhưng nếu ngươi muốn ta giới thiệu thì ta có thể giúp ngươi một chút. Tuy rằng hai ta quen thân, nhưng tiền cũng không thể thiếu một đồng. Vương Viễn lại nói, nghe được lời của Vương Viễn, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đen cả mặt, phạm vi nghiệp vụ của ông nội này thật lớn. Lại còn lấy phí dẫn mối làm nhiệm vụ. Đủ ngành đủ nghề thật sự là chỗ nào cũng có một chân. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lau mồ hôi chán nói, ta muốn nói về chuyện phụ bản. Phụ bản? Phụ bản nào? Vương Viễn nghi hoặc. Hoàng Hà Bang. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói chi tiết, chúng ta kẹt ở mê cung cửu khúc Hoàng Hà 2 ngày, làm sao cũng không đi ra được. Ngưu ca có cách thoát ra hay không? Chúng ta tình nguyện mua với giá cao. Nói về cửu khúc Hoàng Hà, có thể nói đây là cửa ải đáng ghét nhất trong phụ bản Hoàng Hà Bang. Lúc trước nếu không nhờ Độc Cô Tiểu Linh có công nghệ cao bay thẳng qua sông Hoàng Hà, sợ rằng nhóm người Vương Viễn cũng không qua được. Tuy nhóm Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đều là người có thực lực mạnh, nhưng việc đi mê cung này cũng không phải người có tu vi cao là có thể đi ra được. Hơn nữa, trong đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng không có nhà khoa học như Độc Cô Tiểu Linh, muốn chạy được ra khỏi cửu khúc Hoàng Hà thì hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vẫn chờ để được quay trở về Hoa Sơn trả nhiệm vụ. Nhưng giờ thì hay rồi, trực tiếp bị kẹt trong phụ bản, không trả được nhiệm vụ sư môn thì không có khả năng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Vốn nhiệm vụ hôm trước Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thông qua được phụ bản, cống hiến sư môn cũng đủ để xuất sư, giờ thì tốt rồi, không chỉ không lấy được bất kỳ điểm cống hiến nào, lại còn bị kẹt ở cấp 28. Nếu như không có biện pháp nào, cao thủ số 1 thiên hạ Bạch Hạc Lưỡng Sĩ sẽ không tới đây tìm Vương Viễn, mua công lược. Cũng phải nói Nhạc Bất Quần đúng là xui xẻo. Tuy phái Hoa Sơn lớn, đệ tử kiệt xuất được mấy người, nhưng chỉ cần gặp phải Vương Viễn, nhân sinh đều trở nên lận đận, cho dù là cao thủ số 1 như Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng không tránh khỏi. Vương Viễn đương nhiên biết làm thế nào để đi ra khỏi cửu khúc Hoàng Hà, nhưng nó liên quan đến điểm dừng gần nhất với các loại cơ quan, nói 1-2 câu là không thể rõ ràng được. Bây giờ Vương Viễn còn đang vội đi nghe đọc kinh, làm gì có thời gian vòng vo với Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Ta còn phải đi học, không có cách nào nói kỹ cách công lược. Vương Viễn khoát tay một cái nói, muốn lấy video không? Được. Nghe Vương Viễn nói, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ mừng rỡ. Tính ra thì video phụ bản còn chi tiết hơn cả công lược, có thể lấy được video ngược lại cũng có thể xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Ngoài ra Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vô cùng tò mò Vương Viễn, làm thế nào có thể kéo đội ngũ qua cửa được. 10 lượng vàng. Vương Viễn cũng không lòng vòng, trực tiếp báo giá. Người chơi thông minh trong game cũng nhiều, phụ bản Hoàng Hà Bang đã mở ra, mấy loại công lược này sớm muộn cũng có. 10 lượng vàng mua một video là giá chấp nhận được. Thành giao. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ quả quyết móc ra 10 lượng vàng đưa cho Vương Viễn. Ui cha! Có tiền như vậy. Thấy động tác lấy tiền của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thành thạo như vậy, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Dù sao cũng là cao thủ bang phái lớn, cũng không thiếu tiền, sớm biết vậy đã đòi 20 lượng vàng. Lấy được video, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vui mừng khôn xiết rời đi, Vương Viễn cũng đi tới phòng nhỏ của hòa thượng quét rác. Sau một tiếng ngồi nghe giảng, Vương Viễn mơ hồ hỗn loạn, cảnh giới Phật pháp tăng lên tới tầng thứ 5 Liễu Nhiên Vu Hung. Thầy, sau khi nghe xong khóa học, Vương Viễn không rời đi luôn như ngày thường, mà lại hỏi, phương trượng huyền từ của chúng ta tiện tay chạm một cái, là có thể tăng cảnh giới Phật pháp của ta lên. Chúng ta có thể làm đơn giản như vậy được không? Nói thật, Vương Viễn luôn cảm thấy lão hòa thượng này được hệ thống phái tới để làm lãng phí, thì giờ, nhìn lão huyền tử nhanh gọn, vung tay một cái là lên được một cảnh giới. Hòa thượng quét rác này còn muốn giảng khóa học một tiếng, quả thực muốn bùng nổ, ông ta lãng phí nước bọt còn Vương Viễn thì lãng phí thời gian. A-di-đà Phật. Hòa thượng quét rác cười cười nói, tất cả chư tướng đều là không phải tướng, phàm là tất cả tướng đều là vô căn cứ, hiểu không? Đệ tử ngu dốt. Vương Viễn lắc đầu, còn mẹ nó đang nói cái gì đấy? Những thứ ngươi theo đuổi, chưa chắc là thật. Hòa thượng quét rác giải thích, lĩnh ngộ Phật pháp coi trọng quá trình, nếu như chỉ mù quáng cưỡng cầu kết quả, chưa chắc đã có thể đạt được mục tiêu ngươi theo đuổi, nhưng lại có thể sẽ mất đi nhiều thứ quan trọng hơn. Ý của ngài là ta còn phải tiếp tục ở chỗ này nghe giảng mới được đúng không? Trẻ nhỏ dễ dạy. Vương Viễn, nói thẳng ra là không có khả năng kết thúc đi, còn muốn giảng cái gì mà tướng không phải là tướng kia, thật khiến người ta đau đầu. Rời khỏi sân nhỏ của hòa thượng quét rác, Vương Viễn trực tiếp đi tới chỗ của Tuệ Luân. Kể từ lúc hợp tác với Huyền Tử, Vương Viễn ít khi nhận nhiệm vụ từ Tuệ Luân. Tuệ Luân cũng rất hiểu chuyện không quấy rầy Vương Viễn, mấy nhiệm vụ sư môn rườm rà như nấu nước các kiểu cũng không để Vương Viễn làm. Nhưng để có thể chính thức nhận chức nghiệp ân sư, nhiệm vụ xuất sư phải đến chỗ Tuệ Luân nhận. Bây giờ Vương Viễn đã cấp 30, hơn nữa chỉ tiêu các hạng mục cũng thỏa mãn yêu cầu nhiệm vụ xuất sư, đương nhiên phải đến chỗ Tuệ Luân để nhận nhiệm vụ xuất sư rồi. Chỗ của Tuệ Luân, đi tới đi lui đều là những người mới của Thiếu Lâm Tự. Hiện tại những người chơi mới của Thiếu Lâm Tự ngày càng nhiều, Tuệ Luân cũng bận rộn kinh khủng. Sư phụ, xuyên qua đám người, Vương Viễn đi tới trước mặt Tuệ Luân, cung kính hành lễ một cái. Hóa ra là Đại Xuân. Tuệ Luân nâng mắt nhìn Vương Viễn một cái nói, ngươi không chăm chỉ luyện võ, đến chỗ ta làm gì? Vương Viễn dựa theo lời thoại mà hệ thống đưa cho mà đọc, trong quá trình tu luyện đệ tử gặp phải bình cảnh, xin sư phụ người hãy chỉ điểm một chút. Thì ra là thế. Tuệ Luân nghe vậy hơi ngừng lại một chút, sau đó lời ít ý nhiều bảo, con đường võ học không chỉ yêu cầu tu hành mà còn cần giang hồ lịch duyệt nữa. Sở dĩ bây giờ tu hành của người trì trệ không tiến là do lịch duyệt chưa đủ. Xin sư phụ chỉ rõ. A-di-đà Phật. Tuệ Luân quan sát cả người Vương Viễn một phen, ta nhìn tu vi võ học của ngươi không kém, hơn nữa còn là đệ tử tinh anh kiệt xuất nhất của Thiếu Lâm Tự, vừa khéo giờ có chuyện ta không đi được, ngươi có thể giúp ta xuống núi đi một chuyến được không? Hệ thống nhắc nhở. Bạn đã phát động nhiệm vụ sư môn rửa tay gác kiếm, có đồng ý nhận hay không? Đệ tử rất sẵn lòng. Vương Viễn dứt khoát nhấn đồng ý, hắn đến chỗ Tuệ Luân nhận nhiệm vụ không phải là vì nhiệm vụ xuất sư sao? Vậy làm phiền ngươi. Tuệ Luân mỉm cười lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng kim đưa cho Vương Viễn. Thiệp mời. Dùng thứ này có thể đi vào Hành Dương Lưu Phủ. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đồng ý nhận nhiệm vụ xuất sư rửa tay gác kiếm. Rửa tay gác kiếm. Đẳng cấp nhiệm vụ, đại triển quyền cước. Nội dung nhiệm vụ, đến Hành Dương dự lễ rửa tay gác kiếm, cũng đảm bảo an toàn cho Lưu Chính Phong. Phần thưởng nhiệm vụ, xuất sư. Bối cảnh nhiệm vụ, Lưu Chính Phong cao thủ phái Hành Sơn, vì chán ghét phân tranh trong giang hồ nên có ý rửa tay gác kiếm, đặc biệt mời các môn phái đến dự lễ. Từ nội dung nhiệm vụ có thể thấy độ khó của nó không cao lắm, ngẫm lại cũng thế thật, dù sao chỉ làm nhiệm vụ xuất sư mà thôi, có thể khó đến đâu được chứ. Sau khi tạm biệt Tuệ Luân, Vương Viễn đi thẳng đến dịch trạm, truyền tống sang thành Hành Dương. Hành Dương nằm trong địa phận Hành Sơn, ở đây có hai môn phái lớn, ngoại trừ Ngũ Nhạc kiếm phái là một trong kiếm phái Hành Sơn ra, thì còn có một tà phái là Bang Thiết Trưởng. Cho nên người chơi trong thành Hành Dương có cách ăn mặc phân chia vô cùng dễ. Người dùng kiếm cơ bản đều là phái Hành Sơn, phần lớn dùng tay không là Bang Thiết Trưởng. So với chủ thành Lạc Dương thì thành Hành Dương nhỏ hơn rất nhiều, song trình độ phồn hoa thì chẳng kém cạnh gì. Bầu trời lất phất mưa phùn. Người chơi đi trên đường cầm dù ngang qua trạm dịch nối liền nhau không dứt, phóng tầm mắt nhìn mây khói lượn lờ còn rất có vài phần hơi thở giang hồ. Nhanh lên nhanh lên. Hồi nhạn lâu đổi mới boss. Đi chậm là không giành được đâu. Đúng lúc Vương Viễn đang cảm nhận hơi thở giang hồ, thì đột nhiên có mấy người chơi ngang qua trước mặt hắn. Boss. Vương Viễn nghe vậy không khỏi sửng sốt. Boss còn được người chơi gọi là máy rút tiền di động, bình thường boss đều hoạt động ngoài thành, thế mà con này lại dám đổi mới trong thành, đúng là phách lối. Nhiệm vụ không hạn chế thời gian, làm lúc nào cũng được nhưng boss lại chỉ có thể gặp không thể cầu, đã gặp nó thì dĩ nhiên không có chuyện không giết rồi. Suy tư một chút, Vương Viễn bèn đuổi theo sau mọi người. Vương Viễn đi xuyên qua hai con đường, đến đường chính của thành Hành Dương, Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một quán rượu. Cửa quán rượu treo một bảng hiệu, trên đó viết ba chữ to Hồi Nhạn Lâu, bút pháp cứng cáp có lực, nghiễm nhiên được viết bởi một hào khách có võ công cao cường. Lúc này trước cửa Hồi Nhạn Lâu có đầy người chơi vây quanh. Trước cửa có một hán tử đứng thẳng, trong tay gã cầm một thanh đao thép, tay trái túm một Nico nhỏ, dưới chân có mấy cỗ thi thể, lúc này gã đang diễu võ dương oai. Bé Nico kia có ngoại hình khá xinh đẹp, tuy chọc đầu nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của cô bé. Ha ha! Hán tử kia phách lối cười to, các ngươi vội vàng đuổi theo như vậy, chắc hẳn cũng muốn hưởng tiểu Nico này với điền bá quang ta đúng không? Nói rồi, hán tử đưa mắt nhìn xung quanh. Vùng đào thép trong tay ra, người chơi quanh đó đều sợ hãi lùi về sau một bước. Cùng lúc đó trước mắt Vương Viễn xuất hiện thông tin của hán tử kia. Vạn lý độc hành điền bá quang hào khách giang hồ đẳng cấp, 30 cảnh giới, hạc lập kê quần điểm khí huyết, 50.000 trên 50.000 điểm nội lực, 2.000 trên 2.000 võ học tinh thông, cuồng phong đao pháp hạc lập kê quần. Đặc thù võ học, vạn lý độc hành giới thiệu bối cảnh, hái hoa tặc điền bá quang, cực kỳ háo sắc, bị người trong võ lâm khinh thường. Hóa ra là hào khách giang hồ cấp 30. Khó trách thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Hào khách giang hồ đều có võ học cấp trung trở lên, thậm chí còn có võ học cao cấp. Ở giai đoạn hiện tại, ngoại trừ một số ít người chưa gặp được kỳ ngộ, thì phần lớn mới có võ học cấp thấp. Thuộc tính của bản thân Boss đã hơn xa người chơi rồi, công pháp tu luyện cao hơn người chơi 10 cấp, dĩ nhiên là không ai ngăn cản được. Đậu xanh rau má. Một NPC thôi mà phách lối gì chứ? Mọi người cùng nhau xông lên. Trong đám người chơi xưa nay không thiếu người không biết sợ chết là gì. Thấy điền bá quang ngông cuồng như thế thì lúc này có mấy người chơi xông ra, hoặc tay không hoặc rút kiếm, lao thẳng về phía boss. Hừ hừ, muốn chết. Điền bá quang đối mặt với đám người chơi nhào về phía mình thì chỉ hừ lạnh, tay trái túm lấy Nico xoay người một cái, tránh thoát khỏi đòn tấn công của người chơi, đồng thời giơ đao thép ra, vạch ngang một cái. Soạt, chỉ thấy một ánh đao lướt qua, mấy người chơi còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, thì cổ đã bị đao xẹt qua, máu tươi trào ra, nằm ngã trên mặt đất. Người chơi xung quanh thấy thế lại kinh hãi lùi về sau mấy bước. Ngay cả Vương Viễn cũng nhịn không được nhíu mày. Đao pháp của Điền Bá Quang này vừa nhanh vừa chuẩn, một đao hạ xuống tất cả người chơi đều bị một kích chí mạng, đao pháp của gã cực tinh xảo. Điều khiến Vương Viễn bất ngờ hơn chính là, Điền Bá Quang còn xách theo một người, thế mà tốc độ di chuyển lại nhanh như vậy. Phải biết, cô bé Nico kia dù gầy yếu nhưng cũng đã thành niên, cân nặng chắc tầm 45-50kg, dưới trạng thái phụ trọng vậy mà còn có thể bảo đảm né tránh cao. Trên người tên này nhất định có khinh công cao siêu. Nhìn đến đây, Vương Viễn khẽ mỉm cười nói, nếu ngươi đã có khinh công thì tiểu tăng rất xin lỗi. Vương Viễn vừa nói vừa định đứng dậy tiến lên. Dâm tặc, đục mạng đi. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, lại thêm một người chơi vượt lên trước xông về phía Điền Bá Quang. Người chơi kia có sắc mặt cực trắng, tóc cũng bạc như tơ, người mặc đạo bào, trong tay cầm một thanh trường kiếm trắng đen xen kẽ, hiển nhiên là một đệ tử võ đang. Đệ tử võ đang này cũng có thân pháp cực nhanh, vừa nói dứt ba chữ nộp mạng đi đã xông đến trước mặt Điền Bá Quang, trường kiếm trong tay rung lên, thong thả đâm về phía gã. Lại thêm một tên không sợ chết, công phu cũng chẳng ra gì. Điền Bá Quang thấy thế khinh thường cười một tiếng, vung đao cản lại thế kiếm. Nhưng ai biết đệ tử võ đang kia lại dương khóe miệng, thúc giục nội lực trong tay, trường kiếm thình lình ngoặt lại, vòng xăng đâm về phía cổ tay Điền Bá Quang. Nhiễu chỉ nhu kiếm pháp. Điền Bá Quang phản ứng cực nhanh, vừa lùi về phía sau, chân phải đã nhấc lên, đá vào cổ tay đệ tử võ đang nọ. Leng keng. Trường kiếm trong tay đệ tử võ đang rơi xuống. Nhưng tên kia không ngừng lại chút nào, sử dụng khinh công tung người dịch sang bên phải Điền Bá Quang, đồng thời hai tay đổi thành chảo, túm lấy eo gã. Mẹ kiếp. Nhìn thấy chiêu thức của đệ tử võ đang nọ, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Sao chiêu này nhìn quen quen thế nhỉ? Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tên đạo sĩ kia, trông ngươi như vậy mà lại ác độc. Điền Bá Quang cũng bị đệ tử võ đang này làm giật nảy mình. Eo chính là vị trí của thận, nếu bị túm lấy chẳng phải mất đường con cháu sao. Điền Bá Quang háo sắc thành tính, thấy có người bắt eo mình thì hoảng sợ không thôi. Điền Bá Quang vừa nói chuyện, vừa né tránh đòn tấn công của đệ tử võ đang, vung đao về phía đầu hắn ta. Đệ tử võ đang cúi đầu xuống, tránh thoát khỏi cú chém của Điền Bá Quang. Hắn ta quặp một ngón tay lại, hướng lòng bàn tay đánh về phía hông gã. Đậu xanh rau má. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì đều thốt lên kinh ngạc, ngay cả Vương Viễn cũng nhịn không được nhíu mày. Ôi mẹ nó, tên đó không phải người xuất gia sao, ra tay cũng hung ác quá rồi, chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào phần từ hông trở xuống của người ta. Có trời mới biết Vương Viễn, cũng là người xuất gia lấy đâu ra mặt mũi nói người khác tàn nhẫn. Hèn hạ. Điền Bá Quang đối với đòn tấn công của đệ tử võ đang nọ thì vừa sợ vừa giận, ném tiểu Nico trong tay ra, bắt đầu sử dụng toàn lực đối phó kẻ thù trước mặt. Đệ tử võ đang kia hiển nhiên có thực lực không yếu, có thể bức Điền Bá Quang đến nước này, công phu trong tay ít nhất cũng phải là võ học cấp cao. Nhưng Điền Bá Quang vẫn là boss hào khách giang hồ cấp 30, mặc dù lúc còn túm theo một người khác, thì không phải là đối thủ của đệ tử võ đang nọ, nhưng khi quăng Nico đi thì thực lực lập tức tăng vọt. Cơ chế võ học của boss khác với người chơi. Người chơi phải đến cảnh giới nhất định mới có thể lĩnh ngộ chiêu thức mới, mà boss thì tinh thông tất cả chiêu thức trong công pháp mà mình học, uy lực như thế nào đều quyết định bởi cảnh giới của boss. Chớp mắt Điền Bá Quang và người chơi võ đang đã đánh qua lại được 7-8 chiêu, công phu quyền cước của đệ tử võ đang hiển nhiên mới luyện nên cảnh giới không cao, đánh qua đánh lại có mấy chiêu, toàn bắt eo và dưới hông người ta, nên dù có ngoan độc nhưng dễ dàng bị người ta khám phá ra đường đi nước bước. Sau 7-8 chiêu, chiêu thức của đệ tử võ đang không đổi mới, nháy mắt rơi xuống thế hạ phong. Điền Bá Quang tìm đúng thời cơ, thân hình lóe lên xông đến trước mặt đệ tử võ đang nọ, tay trái đập vào tay hắn ta, tay phải cầm đao thép vung ra, chém một đường từ trái qua phải. Soạt, một ánh đao lóe lên quét qua yết hầu đệ tử võ đang. Một chiêu cắt cổ này của Điền Bá Quang tất cả mọi người đã được chứng kiến rồi, tất sẽ gây ra sát thương chí mạng, người chơi ngã trên mặt đất cũng không thiếu cái băng da dày thịt béo. Chúng một đao cũng toi đời tại chỗ. Võ đang dù cũng máu dày phòng thủ cao nhưng, cho dù là người chơi võ đang có phòng ngự nội công xuất chúng, cũng không chịu nổi một đao kia. A-di-đà Phật. Mắt thấy đệ tử võ đang sắp bị một đao của Điền Bá Quang chém chết thì đột nhiên có một tiếng niệm Phật vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó một hòa thượng cao thước 8, eo lớn thình lình xuất hiện sau lưng đệ tử võ đang. Chỉ thấy hòa thượng nọ duỗi tay ra, trực tiếp ngăn ngay trước cổ đệ tử võ đang. Keng. Tiếng va chạm vang lên, đao của Điền Bá Quang chém vào tay hòa thượng. Đao pháp của Điền Bá Quang chắc tuyệt, mạnh ở chỗ vừa nhanh vừa chuẩn chứ lực đạo, cũng không lớn lắm trừ một giá trị tổn thương nhỏ nhoi nhảy lên trên đầu hòa thượng. Có lực phòng ngự mạnh như vậy, hòa thượng kia tất nhiên là Vương Viễn không thể sai vào đâu được. Mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy? Tất cả mọi người thấy đột nhiên xuất hiện một hòa thượng thì sừng sốt cả lượt, khi thấy hòa thượng đó cứng rắn ngăn lại đòn tấn công của Điền Bá Quang, mà chẳng hề hấn chút gì thì thoáng chốc hiện trường lặng ngắt như tờ. Đệ tử võ đang cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Viễn, trong mắt đầy vẻ sừng sốt. Nói thế nào thì Điền Bá Quang cũng là boss, thuộc tính cao hơn người chơi không biết bao nhiêu, cho dù lực tay của gã không nổi trội, nhưng một đao kia chém xuống vậy mà chỉ miễn cưỡng đánh ra một điểm sát thương. Điểm phòng ngự của hòa thượng này rốt cuộc cao bao nhiêu? Ha ha! Vương Viễn mỉm cười, đánh một trưởng lễ kính như tân về phía Điền Bá Quang. Điền Bá Quang dù gì cũng là boss, thân thủ nhanh nhẹn cực kỳ. Trước khi một trưởng của Vương Viễn đánh đến, người gã đã lóe lên, tránh thoát trưởng lực của hắn. Gã nhấc cổ tay phải lên, vung ngang, chém từng đao về cổ Vương Viễn. Hừ! Chém xong một đao, Điền Bá Quang cũng không nhìn Vương Viễn, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng một tên hòa thượng mà cũng dám cản đao của ông nội mày hà. Dứt lời, Điền Bá Quang chuyển tầm mắt lên người đệ tử võ đang. Nhưng gã lại phát hiện, đệ tử võ đang nọ cứ như tên ngốc nhìn mình. Điền Bá Quang thấy thế sững sờ. Nhìn xung quanh bốn phía một cái chỉ thấy ánh mắt của những người khác, cũng y hệt đệ tử võ đang. Ặc, Điền Bá Quang thấp thỏm trong lòng, vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy đại hòa thượng trước mặt đang trừng mắt nhìn gã. Hi hi, Vương Viễn nhếch miệng lên, nở một nụ cười như thiên sứ. Thiếu hiệp có công phu tuyệt lắm. Hẹn gặp lại. Điền Bá Quang giật mình thon thót, lúc này gã quay người lại, tung người bay lên. Gã này có danh xưng vạn lý độc hành, khinh công tất nhiên là cực mạnh, đánh không lại ít ra có thể bỏ chạy. Ngươi xuống cho ta. Vương Viễn thấy Điền Bá Quang muốn chạy thì tay phải đột nhiên duỗi ra, trực tiếp chộp lấy mắt cá chân gã, thuận thế sử dụng một chiêu hồ giả man triền. Chỉ đơn thuần nói về lực tay, Vương Viễn đã thắng Điền Bá Quang không biết bao nhiêu lần, hơn nữa hồ giả man triền lại là kỹ năng bắt tóm. Ia, Vương Viễn dùng lực trên tay, Điền Bá Quang vốn tung người bay lên nhất thời bị hắn lôi xuống dưới, cả người như một chữ mộc đập thật mạnh xuống đất. Vương Viễn theo sau, rút ra thiền trượng nện vào hai chân Điền Bá Quang. Răng rắc, răng rắc. Hai chân Điền Bá Quang bị Vương Viễn nện đứt. A, Điền Bá Quang bị đau, kêu rên liên tục. Vương Viễn không thèm quan tâm tên dâm tặc này, dùng hai chân đạp lên bả vai Điền Bá Quang. Trong khoảnh khắc, Điền Bá Quang bị phế cả hai tay lẫn hai chân. Những người chơi xung quanh nhìn thấy thủ đoạn tàn bạo, như vậy thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Má nó, Điền Bá Quang trắng trợn cướp đoạt dân nữ lạm sát kẻ vô tội rõ ràng. Không phải người tốt, nhưng sao cứ thấy tên hòa thượng kia giống như trùm phản diện vậy? Tại hạ Mario, được đại sư ra tay cứu giúp, không biết pháp hiệu của đại sư là gì. Lúc này, Người chơi võ đang tóc trắng đã tỉnh táo lại, vội vàng nói tiếng cảm ơn. Gì mà phát hiệu với không phát hiệu, ta tên là Ngưu Đại Xuân. Ngươi có thể nói chuyện bằng tiếng người được không hả? Vương Viễn có chút câm nín. Chơi trò chơi võ hiệp thôi mà cũng học cách nói chuyện của người xưa. Tên Mario này nhập vai sâu quá rồi. À, ha ha. Mario lúng túng gãi đầu nói, thật sự cảm ơn Ngưu ca nhiều lắm. Nếu không ta thực sự đánh không lại gã, không ngờ tên đó lại hung ác như vậy. Tạm được, cũng chỉ đến thế thôi. Vương Viễn xem thường nói, sau khi gặp được một tên hung ác như Yên Long Uyên Đoàn Duyên Khánh, thì tầm mắt của hắn cao lên không ít, boss bình thường đúng là không lọt vào mắt hắn được. Ặc, Mario nghe vậy sững sờ. Tạm được. Hòa thượng này cũng lớn lối lắm, song bệnh không nhẹ đâu, thật câm nín. Dù sao người này dùng ba quyền hai cước đã lật đổ được Điền Bá Quang, hắn nói gã là tên rác rưởi cũng không ai phản bác được. Điền Bá Quang này làm nhiều việc ác, vì sao Ngưu ca không trực tiếp giết gã? Sau khi hơi sửng sốt, Mario tò mò hỏi. Vừa rồi mấy đòn tấn công của Vương Viễn đều đánh vào điểm yếu hại cái ót của Điền Bá Quang. Lúc này gã đã đi báo cáo với hệ thống. Giết gã. Ha ha. Vương Viễn cười cười nói, giết thôi thì lợi cho gã quá. Sao thế, lẽ nào ngươi còn muốn ngủ với hắn chắc? Tên Mario tóc trắng này cũng là một người tầm ngầm, suy nghĩ thối tha gì cũng mở miệng nói ra được, chẳng trách võ học công pháp của thằng nhãi này lại bị ổi như vậy. Thu ngay cái ý nghĩ hoang tưởng bẩn thỉu đó của ngươi lại. Vương Viễn dựng ngón giữa lên với Mario, sau đó đi đến trước mặt Điền Bá Quang với một nụ cười và bảo, tiểu Điền này, chuyện đã đến nước này rồi ngươi còn gì muốn nói không? Hừ, Điền Bá Quang ngược lại cũng là một người đàn ông kiên cường. Tuy tứ chi đều bị phế và quỳ trên đất không động đậy được, nhưng thái độ vẫn vô cùng cứng rắn, phí lời nhiều như vậy làm gì, muốn giết thì giết, ông nội ngươi tuyệt đối không nhíu mày. A-di-đà Phật, Vương Viễn giả vờ giả vịt bảo, người xuất ra lòng dạ từ bi, sao có thể lạm sát kẻ vô tội được chứ? Chỉ cần ngươi giao thứ mà ta muốn ra, thì ta sẽ tha cho ngươi. Thân là người chơi có điểm phúc duyên thấp, không có loại may mắn liên tiếp mò được ba bản công pháp như Tống Dương. Nên Vương Viễn chỉ có dựa vào dọa dẫm và bắt chẹt để lấy đồ của NPC. Không sai. Chúng ta là những người cực kỳ nhân từ. Ngươi không giao đồ tốt ra đây, thì sao chúng ta có thể dễ dàng để ngươi chết được? Mario cũng ở bên cạnh phụ họa. Hửm. Vương Viễn nhìn thoáng qua Mario một cách ngạc nhiên, lộ ra vẻ mặt khen ngợi, tiểu tử này còn vô sỉ hơn Bôi Mạc Đỉnh nhiều, vừa nhìn đã biết là hạng người thủ đoạn độc ác. Một hòa thượng, một đạo sĩ, kẻ sướng người họa, những người vây xem đều không biết nói gì. Điền Bá Quang cũng vô cùng hoảng sợ, ý tứ trong lời nói của hai người đã rất rõ ràng, giao đổ ra, bằng không sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha. Sau khi sợ hãi qua đi, Điền Bá Quang liên tục cười đáp, hai vị đại sư nói đùa, Điền Mỗ vẫn rất khâm phục các ngươi hãy lấy hết những thứ này đi. Nói xong, Điền Bá Quang móc ra một bản bí tịch, ngay cả cương đao cầm trong tay cũng đưa cho Vương Viễn luôn. Cuồng phong đao pháp. Loại hình, đao pháp phẩm chất, trung cấp. Truy phong đao. Phẩm chất, tinh lượng, một quyền công pháp trung cấp, một binh khí cấp bậc tinh lượng, giá trị con người của Điền Bá Quang cũng được xem là phong phú. Đậu má, thế cũng được sao? Thấy Điền Bá Quang thật sự giao đổi trên người ra, Mario kích động, thì ra boss còn có thể làm được như vậy. Đám người chơi vây xem lại càng được hưởng lợi nhiều hơn. Phải biết rằng, xác suất nổ ra công pháp từ trên người boss không cao, so sánh ra thì kiểu dọa dẫm và bắt chẹt như Vương Viễn, ngược lại có tỷ lệ cầm được công pháp cao hơn một chút. Khỏi phải nói, từ nay về sau, người chơi trong trò chơi có đánh boss, đều đánh cho tàn phế trước đã, rồi vơ đũa cả nắm, bắt chẹt một phen, lợi ích thực sự đã tăng lên rất nhiều. Cho dù nhiều năm sau đổi trò chơi khác, thì người chơi vẫn giữ thói quen này. Thân là người khai sáng môn kỹ thuật này, Vương Viễn lại được người tôn thành sư tổ vô danh, lưu danh thiên cổ, đương nhiên, chuyện này để sau hãy bàn, sau này cũng sẽ không nhắc lại nữa. Thế nhưng trong lúc Mario đang kích động, thì Vương Viễn thuận tay ném đao phổ vào vũ khí qua một bên, chỉ vào Điền Bá Quang rồi nói một cách hung dữ, đây đều là rác rưởi hết. Ngươi biết hòa thượng ta muốn gì rồi mà. Ngươi muốn gì cơ? Thấy Vương Viễn cầm công pháp và vũ khí rồi mà vẫn không chịu bỏ qua, Điền Bá Quang hỏi trong sự sợ hãi. Đúng đó, ngươi còn muốn gì nữa? Mario nhặt đao phổ và vũ khí trên đất lên, khó hiểu hỏi. Vạn lý độc hành. Vương Viễn thản nhiên phun ra bốn chữ này. Không thể. Nghe được bốn chữ này, sắc mặt Điền Bá Quang thay đổi, lúc này quả quyết từ chối, những cái khác có thể cho ngươi, nhưng cái này thì không thể. Chậc, Mario thấy Điền Bá Quang còn dám mạnh miệng, chợt duỗi tay phải ra bảo, có tin lão tử cho ngươi thành thái giám không? Được thôi, vốn tưởng rằng Điền Bá Quang thân là dâm tặc sẽ sợ chiêu này, ai ngờ thằng nhãi này lại cợt nhà đáp, khi lão tử luyện công đều nghĩ đến phụ nữ, Nếu ngươi giúp lão tử chặt đứt suy nghĩ này, ngược lại còn cảm ơn ngươi ấy chứ. Đệ, đây vẫn là một tên lưu manh mềm cứng đều không ăn. Làm sao bây giờ? Hắn không phục. Mario quay đầu hỏi Vương Viễn. Tuy Mario tầm ngầm và đáng khinh, nhưng phương pháp độc ác nhất mà hắn ta có thể nghĩ ra được, cũng chỉ có khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. Ồ, Vương Viễn nghĩ ngợi một lát rồi bảo, cho hắn làm thái giám thật, vậy chẳng phải người đọc đã đoán đúng rồi sao? Điền Bá Quang này ngược lại cũng là một người tàn ác, cách mạnh bạo chắc chắn không được. Vậy ý của ngươi là? Mario vô cùng tò mò. Gần đây có kỹ viện không? Vương Viễn hỏi ngược lại Mario. Kỹ viện? Mario có hơi sững sờ, đại hòa thượng này thèm khát đến vậy sao? Trong trò chơi mà còn muốn tìm kỹ viện. Tiểu đạo trong sáng, đáng yêu và lương thiện, lần này tới hành dương để làm nhiệm vụ sư môn, chưa bao giờ biết kỹ viện mà ngươi nói là thứ gì. Mario lắc đầu. Vậy các người có biết kỹ viện ở đâu không? Vương Viễn đứng dậy, nhìn bốn phía rồi hỏi những người chơi khác ở xung quanh. Nè nè nè đại ca, ngươi đừng như vậy mà, ta vẫn cần mặt mũi nữa đó. Mario nghe vậy thì vội vàng kéo dài khoảng cách với Vương Viễn. Những người chơi khác ở xung quanh cũng đều ổ lên, một hòa thượng, một đạo sĩ và một dâm tặc, tìm kỹ viện trong thành hành dương, đây cũng xem là một đoạn giai thoại. Ở phố chính Dương Tây có một Xuân Hương viện đó, nhưng mà không mở cho người chơi đâu. Trong đám người chơi cũng liên tục xuất hiện người tài ba, rất nhanh đã có người đưa ra câu trả lời. Cảm ơn huynh đệ. Vương Viễn gật đầu với người đó, nhấc Điền Bá Quang ở trên đất lên rồi rời đi. Ta đi xem thử hắn lại muốn làm chuyện xấu gì nữa đây. Không phải muốn đi kỹ viện chơi đó chứ. Thấy Vương Viễn rời đi, Mario giải thích kiểu giấu đầu lòi đuôi, sau đó bám theo một cách lưu luyến không rời. Một lát sau, hai người tới ngoài cửa Xuân Hương Viện. Xuân Hương Viện này thật có khí phách, ở cửa treo đèn lồng đỏ thẫm, dưới ba chữ Xuân Hương Viện treo một cái biển hiệu, trên đó viết 8 chữ chào đón tiễn biệt, ra vào bình an. Thoạt nhìn chính là một chỗ ăn chơi rất có nội hàm. Hai người Vương Viễn và Mario lập tức đi vào trong. Ái chà, không ngờ hai vị đại sư cũng tới nơi phóng túng này của chúng tôi. Hai người Vương Viễn vừa vào cửa, thì một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm đã đi tới và nói, đáng tiếc đây không phải là nơi ngài nên tới, nơi này của chúng tôi không mở cho người chơi. Ta cũng không có hứng thú với NPC. Vương Viễn cười cười, chỉ vào Điền Bá Quang trong tay rồi bảo, ta là mời vị đại gia này tới đây để phóng túng. Điền Bá Quang nghe vậy thì đầu đầy dấu chấm hỏi, con lừa ngốc đáng ghét nhà ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phải đó, lẽ nào muốn dùng loại chuyện này để đút lót hắn sao? Mario vô cùng kinh ngạc, sao chuyện gì tên hòa thượng này cũng làm ra được vậy? Hắn cũng không thể tiêu tiền ở nơi này của ngươi được sao? Vương Viễn cười hỏi Tú Bà. Có thể, có thể. Tú Bà liên tục gật đầu. Đây là 5 lượng vàng. Vương Viễn thuận tay rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho Tú Bà rồi bảo, tìm 5 cô nương xinh đẹp nhất tới. Đại sư, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho các cô nương tới hầu hạ hắn thật thoải mái. Nhìn thấy ngân phiếu trong tay Vương Viễn, Tú Bà tươi cười rạng rỡ. Không cần hầu hạ thoải mái, cứ để hắn tỉnh táo là được. Vương Viễn khoát tay bảo, chỉ có thể cho hắn nhìn, mà không cho hắn động. Thế này không hợp lý. Tú Bà có hơi bất ngờ. Vương Viễn thuận tay lấy ra 5 lượng vàng, nói, lần này đã hợp lý chưa? Hợp tình hợp lý. Chân thật đáng tin. Ha ha. Vương Viễn cười, quay mặt đi, sau đó lôi một bát cơm từ trong ngực ra. Con lừa ngốc kia. Ngươi có gan thì giết ta xem. Điền Bá Quang ở ngay dưới chân Vương Viễn, những lời Vương Viễn nói với Tú Bà gã đều nghe được rõ ràng, hiện tại gã chỉ muốn chết quách đi. Vì quán triệt chủ nghĩa nhân đạo, trong thiết lập của trò chơi NPC không thể tùy tiện tự sát, nếu không giờ Điền Bá Quang đã tự kết liễu chính mình rồi. Khà khà khà. Vương Viễn tươi cười nói, tiểu Điền à, cần gì phí hoài thanh xuân như thế, ta cũng đâu đối xử tệ với ngươi lắm nhỉ. Tự bỏ tiền ra mời ngươi đi dạo kỹ viện. Nào nào, ăn chút gì đi, đợi tí nữa còn có thể lực. Đây là cái gì vậy? Mario ở bên cạnh tỏ vẻ nghi hoặc, trông bát cơm này nhìn thật ngon miệng em dương hợp hoan tán. Vương Viễn đắc ý khoe khoang, đây chính là thứ ta kiếm được ở đại lý, đồ tốt đó, ngươi có muốn thử chút hay không? Hít! Mario nghe được lời Vương Viễn nói thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đen tối, thực sự quá đen tối. Cho NPC ăn xuân dược, lại tìm 5 cô nương đến dụ dỗ, hơn nữa lại chỉ có thể nhìn không thể đụng. Mà nó chứ lông tơ phía sau Mario đều dựng hết cả lên. Phải biết rằng, Điền Bá Quang là một tên háo sắc, ngay cả khi đang luyện công cũng nghĩ đến nữ nhân, hoàn toàn có thể gọi là te đi hình người. Bây giờ Vương Viễn cho gã ăn xuân dược, ném vào kỹ viện mở rộng tầm mắt, bố tổ sư nó, chuyện này còn ác độc hơn cả việc lăng trì gã. Mario cũng tự nhận mình là một người đen tối và ra tay ác độc, nhưng so với hòa thượng trước mặt này thì không biết thua kém bao nhiêu. Mario nhìn thấy thủ đoạn của Vương Viễn xong lại cảm thấy mình vẫn quá lương thiện. Con lừa ngốc kia, ta sẽ không ăn đâu. Điền Bá Quang nghe vậy, linh hồn cũng muốn thoát ra, hét lớn đúng một tiếng sau đó ngậm miệng lại. Người nói không tính. Vương Viễn duỗi tay trái ra chộp lấy cằm Điền Bá Quang, bóp một phát. Răng rắc, cằm Điền Bá Quang bị Vương Viễn tháo khớp. Vương Viễn cầm bát cơm, cưỡng ép nhét vào trong miệng gã, cuối cùng còn không quên móc thiền trượng ra thọc vào hai phát mới thôi. Điền Bá Quang uống một bát xuân dược xong, hai hàng lệ ròng ròng chảy xuống. Có ai không? Nhấc Điền công tử lên giường. Làm xong hết thảy, Vương Viễn tiện tay vỗ mấy tiếng. Tú bà khẽ gật đầu, mấy tên đại hán bèn nhấc Điền Bá Quang vào. Ngưu ca, về sau ta sẽ theo ngươi lăn lộn. Mario nhìn Điền Bá Quang bị khiêng đi, nước mắt rơi đầy mặt thì hoàn toàn bái phục Vương Viễn. Vương Viễn biết Điền Bá Quang tính tình cứng rắn, nhưng định lực của gã này không tầm thường. 3 phút sau, một cô gái chạy ra bảo, Ngưu đại sư, Điền công tử nói gã phục rồi, xin cậu cho gã sảng khoái. Coi như gã thức thời. Khiêng gã ra đi. Vương Viễn hài lòng gật khẽ đầu, ra hiệu với tú bà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chốc lát sau, Điền Bá Quang quần áo không chỉnh tề, mặt đỏ bừng bừng được khiêng ra ngoài, trong miệng gã phả ra khói trắng, hiển nhiên đã chịu không nổi rồi. Ngưu đại sư, ông nội Ngưu, ta sai rồi. Ngươi cho ta sảng khoái một thể đi. Sau khi đến đại sảnh và nhìn thấy Vương Viễn, Điền Bá Quang dãy dụa lấy từ trong ngực áo ra một bản bí tịch đưa cho Vương Viễn, ngài cầm đi, mau giết ta. Vạn lý độc hành. Loại hình, khinh công phẩm chất, trung cấp giới thiệu, khinh công độc môn của vạn lý độc hành Điền Bá Quang điều kiện học tập, thân pháp 35 bối cảnh công pháp, khách giang hồ vạn lý độc hành, hái hoa tặc Điền Bá Quang có khinh công này trong người mới có thể tung hoành thiên hạ, không ai bắt được. Vương Viễn dứt khoát nhấn học tập. Vạn lý độc hành hóa thành một luồng ánh sáng trắng chui vào trong người Vương Viễn. Hệ thống thông báo, bạn đã học được khinh công cấp trung vạn lý độc hành. Thân pháp cộng 10. Vạn lý độc hành. Cấp bậc, trung cấp số tầng tu luyện, tầng 1 trên tầng 10 không trên 100. Thân pháp cộng 10 tốc độ di chuyển tăng lên 15%. Hiệu quả đặc biệt, vạn lý độc hành, hao phí gấp đôi nội lực để thi triển khinh công. Thân pháp của người chơi tăng lên 100%. Vương Viễn nhìn thấy giới thiệu về vạn lý độc hành trong cột công pháp, thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Vạn lý độc hành khác với thuấn di của di hình hoán ảnh, bởi vì nó tăng thân pháp của người chơi lên, mặc dù tiêu hao nhiều nội lực nhưng hiệu quả khinh công lại có thể tăng lên gấp bội. Sự tăng lên này phụ thuộc vào thuộc tính cơ bản của người chơi, càng về cuối game thì điểm mạnh của công pháp này càng nổi trội. Thân pháp ban đầu của Vương Viễn chỉ có 10, khinh công thiếu lâm tầng 2 cộng 10 thân pháp, dày cộng 15 và thêm di hình hoán ảnh với vạn lý độc hành, thì bây giờ thân pháp của Vương Viễn tăng thẳng lên 55. Mặc dù thiên phú của Vương Viễn khá tệ, không bằng số lượng bí tịch của hắn cộng lại, thế nhưng công pháp khinh công thực sự rất thưa thớt, 3 môn khinh công khắp trò chơi trên người hắn chỉ sợ là bản duy nhất. 55 điểm thân pháp trực tiếp đẩy Vương Viễn lên hàng cao thủ khinh công, phải biết rằng, cho dù cao thủ khinh công như Độc Cô Tiểu Linh cũng chỉ có 80 điểm thân pháp mà thôi. Vương Viễn suy tư một lát rồi lại móc một quyển sách trong túi ra, chọn học tập. Hệ thống thông báo, bạn đã học được khinh công cao cấp Vân Hạc Cửu Tiên, thân pháp cộng 15. Vân Hạc Cửu Tiên, cấp bậc, cao cấp số tầng tu luyện, tầng 1 trên tầng 10 không trên 150, thân pháp cộng 15 năng lực nhảy vọt cộng 20% hiệu quả đặc biệt. Vân Hạc Cửu Tiên, sau khi thi triển khinh công có khả năng bay trên không liên tục, như mây trôi, như hạc bay lượn giữa trời. Mỗi lần nhảy vọt liên tục sẽ tiêu hao 100 điểm nội lực, nhảy vọt liên tiếp tối đa được 5 lần. Trong đại võ tiên, dựa theo tác dụng khác nhau thì khinh công được chia làm 3 loại, di chuyển, né tránh và nhảy vọt. Loại khinh công di chuyển thường thấy nhất. Đặc điểm không nổi trội lắm, chủ yếu là chạy nhanh, thuộc khinh công có thuộc tính cơ bản. Vạn lý độc hành và nhất vĩ độ giang của thiếu lâm tự thuộc về loại hình khinh công này. Loại né tránh thì khá trâu bò, sử dụng khinh công để cao tỷ lệ né tránh, có thể né đòn tấn công của mục tiêu, hiệu quả thực chiến mạnh nhất nhưng khổ nỗi quý hiếm vô cùng. Đến nay trên giang hồ không xuất hiện loại khinh công né tránh này. Cuối cùng là loại nhảy vọt. Khinh công này giúp người chơi nhảy cao hơn, năng lực bay trên không càng mạnh. Thì bất kể là chạy trốn hay trèo đèo lội suối đều vô cùng mạnh mẽ. Loại khinh công này không hiếm mấy nhưng cũng không nhiều, cho đến hiện giờ chỉ có Yên La Cửu Thức của Đường Môn và Thê Vân Tung của phái võ đang là khinh công nhảy vọt. Vân Hạc Cửu Tiêu có thuộc tính mạnh, phỏng chừng không kém hơn Thê Vân Tung của võ đang bao nhiêu. Dưới sự tăng cường của 4 môn khinh công, thuộc tính thân pháp của Vương Viễn tăng thẳng lên 70, hơn nữa kỹ năng của 3 môn khinh công có di chuyển, tăng tốc và nhảy vọt. Giờ phút này, trong giang hồ ngoại trừ Độc Cô Tiểu Linh có thân pháp biến thái ra, thì chỉ sợ không ai có thể đuổi theo kịp Vương Viễn. Ngộ tính không ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu, Cho nên Vương Viễn chỉ thiếu hụt thân pháp, bây giờ thân pháp được khinh công bù vào, có thể nói là Vương Viễn như hổ thêm cánh. A-di-đà Phật. Sau khi học xong khinh công, tâm trạng Vương Viễn cực tốt, tụng Phật rồi bảo, nếu Điền Thí Chủ đã có ý ăn năn thì Bần Tăng sẽ cố gắng siêu độ cho ngươi, hy vọng kiếp sau ngươi có thể là một người tốt. Vương Viễn vừa nói vừa vỗ một chưởng lên trán Điền Bá Quang, trực tiếp đánh gã thành xác chết. Giữa tiếng kêu sợ hãi và sự hỗn loạn của đám NPC trong Xuân Hương Viện, Vương Viễn sử dụng vạn lý độc hành, nhanh như chớp chạy mất tăm mất tích. Mario thấy Vương Viễn chạy trốn, liếc mắt nhìn hai bên, sau đó cũng tung người nhảy ra ngoài đường lớn, lên xuống giữa không trung mấy lần rồi biến mất ở cuối chân trời. Giết Điền Bá Quang chẳng qua là do thuận tay mà thôi, kỳ thực Vương Viễn đến Hành Dương là có chuyện quan trọng khác cần làm. Sau khi dạo quanh thành Hành Dương một vòng, Vương Viễn đi đến cổng Lưu Phủ. Lưu Chính Phong rất có uy danh trên giang hồ, hơn nữa cũng được coi là cường hào một phương ở thành Hành Dương, lễ rửa tay gác kiếm lần này khá long trọng, hào khách lớn nhỏ trên giang hồ đến tham dự rất nhiều. Vương Viễn đưa thiệp mời ra, dưới sự dẫn dắt của gia đình trong phủ đi vào trong đình viện, chỉ thấy trong đó người người nhốn nháo, khắp nơi đều là nhân sĩ giang hồ. Môn hạ đệ tử của Lưu Chính Phong chỉ huy đám đầy tớ, nhà bếp, người làm ra ra vò vò bày biện ước chừng hơn 200 bàn cỗ. Cảnh tượng lớn như thế này chỉ có ngày lễ Tết Vương Viễn mới được chứng kiến mà thôi. Ngưu ca. Bên này, trong đình viện, hào khách võ lâm đông đảo, đệ tử Lưu Chính Phong đang sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, căn bản không dành bận tâm đến hắn. Đúng lúc Vương Viễn đang không biết nên ngồi đâu, thì đột nhiên nghe được có ở người ở phía sau gọi tên hắn. Vương Viễn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một đạo nhân tóc trắng đang ngồi trên ghế thủ tịch, đó chính là đệ tử võ đăng Mario. Mới nãy ở cửa hồi nhạn lâu, Mario nói hắn ta cũng tới đây làm nhiệm vụ xuất sư. Song tên này mặt mũi cũng đủ lớn đấy, có thân phận gì mà dám ngồi trên ghế thủ tịch. Vương Viễn sinh ra trong thế gia võ thuật, so với người chơi khác thì vẫn khá hiểu quy củ. Thấy Mario chẳng để ý ngồi trên ghế thủ tịch thì nhịn không được nói, sao ngươi lại ngồi ở chỗ đó? Như vậy không ổn đâu. Khà khà. Mario mặt dày vô sỉ cười bảo, mấy vị trưởng môn cũng không được ngồi, ta cảm thấy chỉ có hai chúng ta mới xứng ngồi ở đây. Hở? Vì sao? Vương Viễn hỏi với vẻ kỳ quái. Thiếu Lâm và Võ Đăng chính là hai phái đứng đầu trong Võ Lâm. Hai chúng ta không được ngồi thì ai ngồi? Mario hùng hồn nói. Quần hào trong viện nghe vậy thì đồng loạt quay đầu liếc nhìn Mario với vẻ hung ác, trong đó không thiếu những người chơi của môn phái khác đến đây làm nhiệm vụ xuất sư. Ồ, chơi đạo sĩ và hòa thượng mà còn có cảm giác ưu việt nữa chứ. Người nói có lý lắm. Vương Viễn suy tư một chút, trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người gật gật đầu. Ha ha. Đúng lúc này đột nhiên có người cười nói, Thiếu Lâm và Võ Đăng đúng là hai phái đứng đầu Võ Lâm. Hai vị tuy chưa xuất sư nhưng ngồi ghế thủ tịch cũng là chuyện dĩ nhiên. Những lão giả Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta an vị ở bàn thứ hai thôi. Người này ngoài miệng thì nói quang minh lẫm liệt lắm nhưng ngụ ý trong đó, không cần nghĩ cũng biết, mẹ kiếp, rõ ràng đang ngầm đâm chọc và xem thường người ta. Vương Viễn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người kia tầm 3 đến 40 tuổi, có râu, mặt như quan ngọc, vô cùng chính khí, khinh bào buộc hờ, tay phải phe phẩy quạt xếp, dáng vẻ rất tiêu sái. Đây là ai vậy? Vương Viễn nhìn thấy nam nhân trung niên kia thì hơi sửng sốt, nhịn không được hỏi nhỏ Mario. Nhạc Bất Quần. Mario nhỏ giọng đáp, trưởng môn phái Hoa Sơn. Chả trách. Vương Viễn tiện tay ôm quyền với Nhạc Bất Quần, hóa ra là Nhạc trưởng môn, thất kính, không dám. Nọ Nhạc Bất Quần cười rồi tiếp tục nói, ta lại nghe nói hai vị mới đến thành Hành Dương đã đi tìm kỹ viện, chẳng lẽ hai phái lớn Thiếu Lâm và Võ Đăng còn có sở thích này, Nhạc mỗ đúng là quê mùa lạc hậu quá. Ha ha, gì mà Thái Sơn Bắc Đẩu của Võ Lâm chính phái, chó má hết, môn hạ đệ tử cũng chẳng tốt đẹp gì. Quần hào trong nội viện vốn đã bất mãn với lời nói vừa nãy của Mario rồi, lúc này nghe thấy lời Nhạc Bất Quần nói thì trong đình viện lập tức xôn xao cả lên. Một hòa thượng và một đạo sĩ kết bạn đi dạo kỹ viện, thật sự rất thú vị. Tổ sư nhà nó. Giờ Vương Viễn đã hiểu rõ, vì sao Bôi Mạc Đỉnh lại nói Nhạc Bất Quần là một lão già âm hiểm, đàn bà vô cùng, trước tiên tâng bốc người ta lên tận rời, sau đó lại dẫm một phát, khốn kiếp, đây là chuyện mà con người làm đó hả? Song thái độ của Nhạc Bất Quần đối với Vương Viễn không ra gì cũng có thể hiểu được. Bôi Mạc Đỉnh vốn là đệ tử kiệt xuất của phái Hoa Sơn, kết quả bị Vương Viễn kéo nhập ma đạo, Bạch Hạc Lưỡng Xí là cao thủ đệ nhất Hoa Sơn cũng bị hắn đoạt mất danh tiếng. Nhạc Bất Quần vẫn muốn đứng đầu Võ Lâm chính phái, cùng với Thiếu Lâm và Võ Đăng chia nhau chống đỡ thiên hạ, phái Hoa Sơn vất vả lắm mới có ngày nổi danh, kết quả bị Vương Viễn làm dối. Nhạc Bất Quần dĩ nhiên không mấy thiện cảm với hắn rồi. Song Vương Viễn đâu phải loại người để người ta tùy ý bắt chẹt như vậy. Ha ha. Đối mặt với sự chế giễu của đám người kia, Vương Viễn không phủ nhận mà còn rất thản nhiên nói, Đúng vậy, tiểu tăng truy sát dâm tặc Điền Bá Quang đến Xuân Hương lâu, không ngờ nhạc trưởng môn cũng ở đấy, thứ cho ta mắt mũi kém cỏi không nhận ra ngài, nếu không ta đã mời ngài vào chơi đùa cô nương nhà người ta rồi. Mọi người cũng biết đấy, nơi như Xuân Hương lâu không tiếp đãi người chơi chúng ta. Phải công nhận là Vương Viễn to gan lớn mật thật, gặp ai cũng dám chọc. Hắn chỉ nói hời hợt một câu, không chỉ làm rõ chuyện vì sao mình đến Xuân Hương lâu, còn tiện thể kéo Nhạc Bất Quần vào hố phân nữa. Vương Viễn vừa nói xong, thoáng chốc trong viện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhạc Bất Quần với vẻ mặt phức tạp. Hiện giờ người chơi thiếu lâm tự nhiều hơn không ít, nhưng môn phái lớn đứng đầu thiên hạ vẫn là Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần là trưởng môn cao quý của phái Hoa Sơn, thân phận kính trọng biết bao, thế mà Vương Viễn dám mở mồm nói như vậy, đúng là muốn tìm đường chết. Mẹ nhà ngươi, tên hòa thượng kia đừng có ngậm máu phun người. Sư phụ ta khiêm tốn, nho nhã lại chính trực, há là hạng người đó. Sư phụ chịu nhục, đám đệ tử sau lưng Nhạc Bất Quần đều tức giận đồng loạt rút kiếm ra. Ha ha, Nhạc Bất Quần khoát tay áo bảo, Ngưu đại sư cứ thích nói đùa, mọi người chớ xúc động, nào, ngồi xuống hết đi. Rốt cuộc vẫn là Nhạc Bất Quần mặt dạn mày dày, nhếch miệng cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Vương Viễn cũng biết Nhạc Bất Quần thực lực cao cường, nếu động tay động chân thật thì cả hắn và Mario có xông lên, cũng không đủ cho lão bóp. Nếu Nhạc Bất Quần đã không nói gì nữa, thì dĩ nhiên Vương Viễn sẽ không bức bách nhau đến cùng. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi rồi, người hầu Lưu gia mới bưng rượu và đồ ăn lên. Lúc này Lưu Chính Phong cũng từ trong nhà đi ra, chào hỏi lần lượt với từng người. Bầu không khí trong nội viện vui vẻ và hòa thuận. Vương Viễn vốn là tên tham ăn, mặc kệ Lưu Chính Phong và mọi người chào hỏi nói chuyện ra sao, tự mình gắp thức ăn trên bàn đút vào miệng. Hệ thống nhắc nhở, bạn uống cam lâm nhưỡng, giới hạn nội lực tăng thêm vĩnh viễn 50 điểm, uống lần nữa không có tác dụng. Hệ thống nhắc nhở, bạn ăn thủy tinh trừ tử, giới hạn khí huyết tăng thêm vĩnh viễn 50 điểm ăn lần nữa không có tác dụng. Trong trò chơi, đồ ăn có hiệu quả tăng thêm thuộc tính cho người chơi. Đầu bếp nhà Lưu Chính Phong rất giỏi. Không chỉ tăng thêm thuộc tính mà hương vị cũng ngon nữa. Những người khác đều đang cùng Lưu Chính Phong kết giao tình huynh đệ, huynh trưởng đệ các thứ, trên ghế thủ tịch chỉ có đúng Vương Viễn và Mario, hai người này đang đua xem ai ăn nhanh hơn. Dáng vẻ ăn thùng uống chậu kia chẳng ra dáng người xuất ra chút nào cả. Đám người trong nội viện thấy hai người kia ăn uống mất thể diện, như vậy thì nhao nhao bĩu môi. Lưu Chính Phong nhìn hai người cũng sầm mặt lại, không biết phải nói gì. Ngay cả những người chơi ngồi ở bàn cạnh đấy cũng tỏ vẻ khinh thường. Mẹ kiếp, hai tên kia rốt cuộc mấy ngày chưa ăn cơm vậy, đúng là làm mất mặt đám người chơi. Đoàng đoàng, ngay lúc Vương Viễn và Mario đang ăn đến sung sướng, thì ngoài cửa Lưu Phủ vang lên hai tiếng súng, sau đó là tiếng trống và tiếng nhạc, có cả tiếng đánh chiêng. Quần hùng trong nội viện nghe thấy tiếng thì sửng sốt, Lưu Chính Phong vội vàng vọt ra, không bao lâu sau thì cung kính bồi tiếp một vị quan viên đi vào. Vị quan viên nọ khoảng chừng 20 tuổi, mặc quần áo màu đen, giữa hai lông mày lộ ra một tia anh khí. Đeo đao bên hông, dựa vào hành động cử chỉ hiển nhiên cũng là một người chơi. Thấy Lưu Chính Phong đi cùng một vị quan viên tiến vào, quần hùng trong viện vô cùng kinh ngạc. Nhân sĩ võ lâm cực ít khi qua lại với quan phủ, Lưu Chính Phong này quen biết cũng thật là rộng, vậy mà có thể qua lại được với quan phủ. Chậc chậc, Mario thấy vậy lắc đầu cảm thán nói, vẫn là nhân viên công vụ có mặt mũi, Lưu Chính Phong tự mình nghênh đón, hãnh diện hơn thiếu lâm võ đang chúng ta bao nhiêu. Nói thừa, người ta là quan phủ mà. Vương Viễn nhàn nhạt trả lời, cho dù nhân sĩ võ lâm có trâu bò hơn nữa, thì vẫn phải chịu sự quản lý của quan phủ. Không cần biết ngươi là thiếu lâm võ đang hay gì, triều đình bảo ngươi làm như thế nào thì ngươi phải làm như vậy. Ngay lúc mọi người còn đang thổn thức cảm khái, người chơi kia lấy ra một cuộn vải vàng nói, thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong tiếp chỉ. Vi thần Lưu Chính Phong tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Chính Phong theo tiếng quỳ xuống, phụng thiên thừa vận. Thứ dân hành sơn, Lưu Chính Phong. Được phong làm tham tướng. Khâm thử. Theo lời người chơi kia đọc trong thánh chỉ, quần hùng trong viện đều kinh ngạc, thì ra Lưu Chính Phong đã hàng phục triều đình, làm một tham tướng. Mặc dù người trong võ lâm không ở trong triều đình nhưng vẫn bị triều đình quản lý, chỉ là mọi người trong chốn giang hồ vốn rất đánh giá cao danh tiếng của bản thân. Thấy Lưu Chính Phong vậy mà lại đi nịnh bợ quan phủ như vậy, lại còn làm một chức quan bé như hạt đậu thế, mọi người có chút coi thường gã, có vài người không nhịn được mà lộ hẳn vẻ khinh bỉ ra ngoài mặt. Một chút lễ mọn, xin điều đại nhân hãy nhận cho. Nhận xong thánh chỉ, Lưu Chính Phong lấy ra một cái hộp đưa cho người chơi truyền chỉ. Người chơi nọ cầm cái hộp, vừa lòng gật đầu. Điều đại nhân xin mời ngồi. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lưu Chính Phong chỉ ghế đầu, ý bảo người chơi ngồi xuống. Người chơi quan chức nọ cũng không khách sáo, thong thả đi tới bàn hai người Vương Viễn ngồi xuống. Quý danh, thấy người chơi nọ ngồi ở bàn của mình, Vương Viễn ôm quyền hỏi. Nói thật Vương Viễn vẫn khá tò mò về người chơi này, trong tất cả môn phái chốn võ lâm, chỉ có Huyền Sách Quân qua lại với triều đình, tên nhóc này lại mặc một thân quan phục, quả thật khá kỳ lạ. Điều tử. Người chơi quan chức kia hướng Vương Viễn ôm quyền nói. Ta biết ngươi là điều tử, ta hỏi tên của ngươi mà. Vương Viễn nghĩ người chơi kia nghe không rõ, liền đặc biệt giải thích. Ta gọi là điều tử. Người chơi kia chắc nịch nói. Tên này rất hợp với môn phái của ngươi. Ngươi là môn phái nào? Vương Viễn cười cười hỏi. Lục phiến môn. Điều tử nói, môn phái ẩn của quan phủ. Lục phiến môn. Ngươi là thái giám. Mario ở một bên nghe vậy kích động hỏi. Đó là Tây Hán. Điều tử có chút câm nín, người chơi bây giờ sao lại thiếu thốn nhận thức như vậy? Ban nãy Lưu Chính Phong đưa cái gì cho ngươi vậy? Vương Viễn lại hỏi. Nhìn hộp gấm kia được đóng gói cẩn thận, đồ vật bên trong chắc chắn có giá trị không thấp. Vật phẩm nhiệm vụ. Dùng tặng lễ. Điều tử thành thật nói. Lúc về giao cho Trương Đại Nhân của chúng ta có thể thăng chức. Chật chật. Châu bò. Vương Viễn và Mario nghe vậy đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Người chơi môn phái bình thường làm nhiệm vụ để xuất sư, viên chức quan lại thì là thăng quan, đãi ngộ nhất định không giống nhau. Lúc ba người đang nói chuyện với nhau, môn hạ đệ tử của Lưu Chính Phong bưng một cái chậu vàng đựng nước đi vào trong viện. Ba tiếng pháo nổ vang lên, Lưu Chính Phong cười hì hì đi vào trong viện vái chào với mọi người. Quần hùng trong viện đều đứng lên đáp lễ. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở Vương Viễn, lễ rửa tay gác kiếm bắt đầu. Trước khi rửa tay, Lưu Chính Phong diễn thuyết một hồi. Đại khái muốn nói Lưu Chính Phong gã muốn đi làm quan, tốt nhất mọi người nên tuân thủ pháp luật, bằng không phép nước lớn hơn trời, rơi vào tay gã cũng không tiện ứng xử. Một hồi diễn thuyết xong xuôi, những đám quần hào giang hồ kia liền rối lòng nịnh hóp một trận. Cái gì mà từ bỏ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thông, minh gan dạ đủ loại từ ngữ, Vương Viễn nghe mà nhức đầu một trận, làm cái trò gì không biết. Sau khi khách sáo tâng bốc một hồi, Lưu Chính Phong khẽ lật tay phải, rút trường kiếm từ vạt áo ra. Hai tay lật vỗ một cái, đem thanh kiếm đánh thành hai đoạn. Gã bẻ gãy trường kiếm, tiện tay thả hai đoạn kiếm xuống, hai tiếng leng keng nhẹ nhàng vang lên, kiếm gãy cắm vào trong gạch xanh. Thấy chiêu thức ấy của Lưu Chính Phong, ba người Vương Viễn khỏi liếc mắt nhìn nhau. Phẩm chất của trường kiếm kia chắc chắn không tồi, Lưu Chính Phong chỉ cần qua loa một cái đã đánh gãy kiếm, phần kinh lực này cực kỳ cao. Không ngờ lão gài này nhìn bộ dáng bên ngoài nịnh nọt, nhưng vẫn rất có bản lĩnh. Khoan đã. Ngay lúc Lưu Chính Phong muốn nhúng tay vào chậu, đột nhiên một tiếng quát lớn từ cửa truyền vào. Mọi người theo tiếng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một người chơi một thân áo vàng đi tới. Là đệ tử Phái Tung Sơn, bọn họ tới đây góp vui cái gì? Thiếu Lâm Tự và Phái Tung Sơn là hàng xóm cũ, thấy trang phục của bốn người tới, Vương Viễn đương nhiên biết là ai. Đều là Ngũ Nhạc Kiếm Phái, đương nhiên phải tới rồi. Mario ở một bên nói. Điều tử nhìn thoáng qua đệ tử Tung Sơn. Nếu mày nói, ta nhìn bộ dạng bọn họ đến là không có ý tốt, không lẽ là muốn gây chuyện. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Vừa nói, điều tử theo bản năng sở về phía sau, thói quen này đương nhiên không phải là một hai ngày có thể hình thành được. Lúc này, người chơi Tung Sơn đi vào cửa lớn tiếng nói, đệ tử Phái Tung Sơn Ngũ Nhạc Độc Tôn, bái kiến Lưu Sư Thúc và các vị tiền bối giang hồ. Ngũ Nhạc Độc Tôn. Nghe thấy người chơi kia giới thiệu, người chơi các phái trong sân đều ồ lên, ngay cả Mario cũng không tránh được mà nhíu mày. Rất nổi tiếng sao? Thấy biểu tình của mọi người, Vương Viễn tò mò hỏi. Phải biết rằng, tiêu chuẩn của nhiệm vụ xuất sư là cấp 30, hơn nữa phải hoàn thành số lượng cống hiến môn phái nhất định, giờ phút này có thể ngồi ở đây làm nhiệm vụ sư môn, đương nhiên đều là nhân tài của các môn phái lớn. Phái Tung Sơn cũng chỉ là một môn phái hạng 2, Ngũ Nhạc Độc Tôn này có bản lĩnh lớn như thế nào? Mà khiến những người chơi ở đây đều lộ ra biểu tình như vậy. Đâu chỉ nổi tiếng. Mario nhỏ giọng nói, tên nhãi này thích đi khắp nơi tìm cao thủ so tài. Những cao thủ trên bảng võ lâm phong vân ngoại trừ Bạch Hạc Lưỡng Xí, ra thì đều bị gã đánh một lần, cho đến nay chưa từng bại trận. Là một tên hung tàn, có biệt danh là Tung Dương Thần Kiếm, không ngờ rằng gã cũng tới để làm nhiệm vụ xuất sư. Phái Tung Sơn là chính phái hay tà phái? Vương Viễn tò mò hỏi. Chính phái đó, cùng chi với Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Phái Hoa Sơn là chính phái thì mấy môn phái khác không thể là tả phái. Mario lẩm bẩm nói. Vậy chắc nhiệm vụ của gã với chúng ta không đụng nhau. Đáng tiếc. Vương Viễn thất vọng lắc đầu. Không đụng nhau ngươi còn cảm thấy tiếc. Mario có chút không biết nói gì. Đúng vậy. Vương Viễn nói, ta cũng muốn thử cái tên Tung Dương Thần Kiếm này. Ngươi mơ đi. Người ta là cao thủ trên bảng võ lâm phong vân. Chúng ta không đủ tư cách đâu. Mario vui mừng nói. Chắc gì đã không đụng nhau. Đúng lúc này, điều tử nghiêm túc nói, dựa theo nhiều năm kinh nghiệm phá án của ta mà nhìn, Tên nhãi này đến không có ý tốt, đột nhiên nhảy ra chắc chắn không phải đến chúc mừng. Đúng như dự đoán, điều tử vừa nói xong thì Ngũ Nhạc Độc Tôn nói, Lưu Sư Thúc, ngươi đừng rửa tay nữa. Quần hùng nghe xong đều xôn xao, phái Tung Sơn rốt cuộc có ý gì, loại chuyện rửa tay gác kiếm này là tự nguyện, cho dù phái Tung Sơn là minh chủ của Ngũ Nhạc thì cũng không có quyền ngăn cản người khác rửa tay gác kiếm. Lưu Chính Phong kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là gì? Dầm. Ngũ Nhạc Độc Tôn nhấc chân, đá vang chậu vàng trước mặt Lưu Chính Phong. Sau đó hắn móc ra một lá cờ, nói, tả minh chủ có lệnh, dừng việc rửa tay gác kiếm lại. Người trái lệnh giết không tha. Thấy Ngũ Nhạc Độc Tôn phách lối như vậy, ba ni cô ngồi cạnh Vương Viễn hỏi, phái Tung Sơn sao có thể ức hiếp người khác quá đáng như vậy? Thấy hành động của Ngũ Nhạc Độc Tôn, Vương Viễn cũng thầm giật mình. Hiển nhiên, thực lực của Lưu Chính Phong không hề kém. Ngũ Nhạc Độc Tôn chỉ là một người chơi chưa xuất sư mà dám càn rỡ như vậy, chẳng lẽ gã không biết chữ chết viết như thế nào sao? Chỉ một mình ngươi. Lưu Chính Phong không phải là trái hồng mềm mặc người khác ức hiếp, đừng nói Ngũ Nhạc Độc Tôn chỉ là một đệ tử, cho dù trưởng môn của phái Tung Sơn là Tả Lãnh Thiền, tới đây cũng phải nói chuyện khách khí với lão. Hiện tại thấy chậu vàng của mình bị người khác đá bay mất, mặt của Lưu Chính Phong bắt đầu lạnh dần. Ha ha. Ngũ Nhạc Độc Tôn cười ha ha. Nói, nếu vãn bối chỉ có một mình thì đương nhiên không dám đã chậu vàng của ngài. Nói tới đây, Ngũ Nhạc Độc Tôn nhìn về phía sau lưng Lưu Chính Phong, hỏi, huynh đệ của phái Tung Sơn có ở đây không? Có. Ngũ Nhạc Độc Tôn vừa hỏi xong thì mấy chục người ở trên mái nhà, ngoài cửa lớn, trong sân sau, trước sau trái phải cùng kêu lên, đệ tử phái Tung Sơn tham kiến Lưu Sư Thúc. Đồng thời, ở gian phòng phía sau lại xuất hiện mấy người, chính là vợ và hai người con gái của Lưu Chính Phong. Lúc này họ đang bị ba người chơi phái Tung Sơn chĩa dao vào lưng. Rất hiển nhiên, Ngũ Nhạc Độc Tôn muốn bắt giữ người nhà của Lưu Chính Phong, dùng tính mạng của họ để uy hiếp lão. Thấy thủ đoạn của Ngũ Nhạc Độc Tôn, Vương Viễn là một người xảo trá nhưng hắn vẫn cảm thấy rất giật mình. Mặc dù Vương Viễn rất hung tàn nhưng hắn cũng chỉ nhằm vào những người trong cuộc, vẫn chưa tới mức bắt người khác làm con tin, lợi dụng điểm yếu để uy hiếp địch nhân như thế này. Càng làm cho Vương Viễn cảm thấy khinh thường là tất cả những vị anh hào vừa nãy vẫn xưng huynh gọi đệ với Lưu Chính Phong, giờ lại không nói một câu nào cả. Chỉ có Định Giật sư thái của phái Hằng Sơn tức giận nói, Lưu sư huynh chỉ muốn rửa tay gác kiếm, rời khỏi giang hồ mà thôi. Phái Tung Sơn các ngươi làm vậy thật sự có chút quá đáng. Chuyện của ngươi chắc. Ngũ Nhạc Độc Tôn liếc nhìn Định Giật sư thái, nói, tả trưởng môn đã điều tra được Lưu Chính Phong, có cấu kết với yêu nhân Khúc Dương của Nhật Nguyệt Ma Giáo. Nếu không ngươi nghĩ lão có thể mua được một chức quan với số tiền của lão sao? Chuyện này là thật à? Nghe Ngũ Nhạc Độc Tôn nói, Định Giật sư thái hơi ngẩn ra, xoay đầu lại hỏi Lưu Chính Phong. Ta đã thương lượng xong với Khúc sư huynh, không quan tâm tới chuyện trong giang hồ nữa, là chính đạo hay ma đạo thì có khác gì nhau đâu. Lưu Chính Phong thở dài, nói, con hàng này thật đúng là trung thực, lão chỉ cần sống chết không thừa nhận là xong rồi. Ha ha. Lúc này, Nhạc Bất Quần bước ra, nói, không ngờ chuyện này là thực, lần này Lưu sư huynh sai rồi. Chỉ cần ngươi vạch rõ giới hạn với tên yêu ma kia, thì ta sẽ tự xuất thủ diệt trừ hắn. Không thể không nói, Nhạc Bất Quần rất biết làm người, một câu nói đã ép người khác tới đường cùng. Đa tạ Nhạc trưởng môn đã nhắc nhở. Lưu Chính Phong nghiêm mặt nói, mặc dù ta không phải là người đức độ, nhưng cũng không phải là loại người hại bạn kia. Vậy sao? Nhạc Bất Quần nhìn người nhà của Lưu Chính Phong, tiếc hận nói, vậy thì xin thứ lỗi, ta không thể giúp ngươi nữa rồi. Nhạc Bất Quần đã nói tới đây rồi. Hằng Sơn Tam Định cũng không làm gì được nữa, chỉ có thể thở dài. Thấy đám người Nhạc Bất Quần không nói gì, Ngũ Nhạc Độc Tôn đắc ý nói, Lưu Chính Phong cấu kết với yêu nhân của Nhật Nguyệt Ma Giáo, theo lý thì phải giết không tha. Mọi người còn có ý kiến gì về việc Ngũ Nguyện Kiếm phái xử lý chuyện này không? Không có, không có. Tất cả những người chơi đang ngồi đây đều biết tên tuổi của Ngũ Nhạc Độc Tôn. Hôm nay Ngũ Nhạc Độc Tôn còn mang theo nhiều người giúp như vậy, đương nhiên không ai dám cãi lại gã. Huống chi, nhiệm vụ của mọi người chỉ là đến đây dự lễ, cơm nước xem kịch xong trở về là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên không ai muốn gây rắc rối ở chỗ này. Tranh thủ ăn một chút, tí nữa đánh nhau là không được ăn rồi. Thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, người nhà của Lưu Chính Phong sắp bị giết, Mario vội vàng nhét đồ ăn vào trong miệng. Thế nhưng nhiệm vụ của Vương Viễn là bảo đảm sự an toàn của Lưu Chính Phong, đương nhiên hắn không thể để Ngũ Nhạc Độc Tôn giết lão được. Ngay tại thời điểm Vương Viễn chuẩn đứng dậy thì điều tử ngồi cạnh hắn đột nhiên đứng lên, quan khí mười phần nói, xin các ngươi hãy chú ý một chút, Lưu Tham Tướng là quan trong triều đình, nếu các ngươi dám động hắn tức là các ngươi đang chuẩn bị chống lại triều đình. Ha ha, thật sự rất can đảm. Ngũ Nhạc Độc Tôn nhìn điều tử, cười lạnh, nói với mấy tên đệ tử, giết một người để cho hắn nhìn đi. Chỉ nghe một tiếng, thảm thiết vang lên, vợ của Lưu Chính Phong bị một tên đệ tử dùng kiếm chặt đầu. Sắc mặt của tất cả mọi người trong sân đều trở nên nhợt nhạt. Không ngờ đệ tử của phái Tung Sơn độc ác như vậy. Đồ khốn! Điều tử không những gia nhập vào lục phiến môn, bản thân gã cũng là một người có tinh thần chính nghĩa. Thấy Ngũ Nhạc độc tôn hung ác như vậy, vừa bắt đầu đã giết người nhà Lưu Chính Phong, điều tử vô cùng tức giận. Hắn ta vỗ bàn một cái, tung người lên, rút đao, lao về phía Ngũ Nhạc độc tôn. Hừ hừ, dám tấn công ta sao? Đối mặt với đòn tấn công của điều tử, Ngũ Nhạc độc tôn hừ lạnh, lui về phía sau nửa bước, bỏ lá cờ Ngũ Nhạc vào trong ngực, rút ra một chuôi kiếm bản rộng, chắn ngang trước người. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, đao của điều tử bổ vào thân kiếm của Ngũ Nhạc độc tôn. Ngũ Nhạc độc tôn được gọi là Tung Dương thần kiếm, đương nhiên có lý do của nó. Đòn tấn công của điều tử rất mạnh mẽ, nhìn qua là biết lực tay của hắn ta không hề thấp, thế nhưng khi bổ đao vào thân kiếm của Ngũ Nhạc độc tôn, tay cầm kiếm của Ngũ Nhạc độc tôn lại không hề run một chút nào, có thể thấy tu vi của gã cũng rất cao. Đại Tung Dương thần trưởng. Sau khi chặn một đao của điều tử, Ngũ Nhạc độc tôn duỗi tay trái ra, vỗ về phía mặt của điều tử. Điều tử nghiêng đầu một cái, trưởng của Ngũ Nhạc độc tôn sượt qua mặt hắn ta. Không đợi điều tử đánh trả, Ngũ Nhạc độc tôn vung thanh kiếm to trong tay phải lên, bổ vào hông của điều tử. Điều tử vội vàng giơ đao đỡ. Keng! Lại là một tiếng vang thật lớn, điều tử ăn một kiếm của Ngũ Nhạc độc tôn, cả người chao đảo, lui lại mấy bước, tới bên cạnh ghế ngồi. Tuy không bị Ngũ Nhạc độc tôn chém chết nhưng hai tay của hắn ta cũng trở nên tê cứng. Khí thế của kiếm pháp phái Tung Sơn cực kỳ mạnh mẽ, không hề cầu kỳ phức tạp, mỗi một chiêu đều như trường thương đại kích, uy lực lớn vô cùng. Mặc dù lục phiến môn lệ thuộc vào quan phủ, thế nhưng thực lực lại giống như một đơn vị, không hề giống một môn phái. Không giống như Huyền Sách Quân có hệ thống tu luyện của chính mình, các môn võ học mà người chơi thuộc lục phiến môn sở hữu hầu hết đều là các môn võ học hỗn tạp ở trên giang hồ. Ở giai đoạn đầu của trò chơi, võ học hỗn tạp trên giang hồ gặp phải võ học của môn phái chính thống đương nhiên sẽ có sự chênh lệch khá xa. Ngũ Nhạc độc tôn có thể tàn sát các cao thủ ở trên bảng thì thực lực đương nhiên không thấp. Cũng may là cảnh giới võ học của điều tử không hề thấp, nếu không hắn ta đã chết ở dưới kiếm của Ngũ Nhạc độc tôn rồi. Ồ, thấy điều tử đỡ một kiếm của mình mà chưa chết, Ngũ Nhạc độc tôn cảm thấy hơi ngạc nhiên, gã liền phi tới trước mặt điều tử, giơ kiếm bổ xuống. Khoan đã, Ngũ Nhạc độc tôn sắp chém xuống thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện ở sau lưng điều tử, nắm lấy thanh kiếm của Ngũ Nhạc độc tôn. Sau đó tiếng của Vương Viễn vang lên, A-di-đà-phật, tiểu mã mau thu hết thức ăn trên bàn lại. Không được lãng phí lương thực, phương trượng còn đang chờ ta lấy một cái chân giỏ cho lão. Ai, được thôi. Mario cầm lấy đĩa trên bàn, nhét hết vào trong ngực của mình. Sau khi nhét hết thứ trên bàn của mình còn không quên nhìn ngó bàn của người khác. Thao tác của Mario khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Móa nó, bữa tiệc còn chưa bắt đầu đã đóng gói đồ ăn hết rồi. Trên đời này còn có người không biết ngại thế à? Ngũ Nhạc độc tôn thấy Mario thực sự đã dọn hết đồ ăn trên bàn, thì cũng hơi sững sờ. Gã chợt nhìn chằm chằm Vương Viễn nói, ngươi là cái thá gì mà cũng dám ngăn ta? Có phải là muốn chết không? Ngũ Nhạc độc tôn cũng được xem như là nhân vật số 1 trong trò chơi này, có thể tàn sát cao thủ trên bảng đã cho thấy thực lực của gã rất mạnh, cho nên người này trước giờ rất bá đạo, lúc gã làm nhiệm vụ chưa bao giờ bị người khác ngăn cản. Lúc này thế mà lại liên tiếp có người ngăn cản gã, Ngũ Nhạc độc tôn đương nhiên là cảm thấy rất khó chịu. Khi nói chuyện, tay Ngũ Nhạc độc tôn đẩy mạnh Vương Viễn một cái, định thuận thế đâm một kiếm lên người Vương Viễn. Ha ha, thế mà Vương Viễn lại cười một tiếng hờ hững, bàn tay giữ mũi kiếm hơi dùng sức. Vương Viễn có lực đạo lớn đến mức nào cơ chứ, dưới sự hỗ trợ của Kim Cương Bất Hoại Thần Công, boss mà nhìn thấy quái lực trên người Vương Viễn cũng phải đi đường vòng, Ngũ Nhạc độc tôn đọ sức với Vương Viễn thì chẳng phải đang tự làm bẽ mặt mình sao? Vương Viễn giữ không chặt lắm, nhưng Ngũ Nhạc độc tôn lại đột nhiên cảm thấy như mình phải chống lại một hòn đá to lớn vững chắc vậy, thanh kiếm lớn trong tay thế mà lại không thể tiến về phía trước, mà Vương Viễn thì vẻ mặt thản nhiên, không nhúc nhích tí nào. Thấy Vương Viễn giữ mũi kiếm của mình một cách hời hợt như vậy, Ngũ Nhạc độc tôn không kìm được mà sững sờ. Kiếm pháp của phái Tung Sơn được sinh ra từ quân đội, là quân đội có vũ lực đường đường chính chính, lực tay còn có tác dụng hơn cả kỹ xảo, cho nên người chơi Tung Sơn ai cũng đều là người có cơ bắp, là cao thủ số 1 Tung Sơn. Ngũ Nhạc độc tôn được người đời ca tụng là Tung Dương thần kiếm, lại còn là nhân tài kiệt xuất, nên gã cực kỳ tự tin về lực tay của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà tên hòa thượng trước mặt lại quá kỳ quái, chỉ giữ nhẹ một cái mà đã khiến cho kiếm trong tay Ngũ Nhạc độc tôn không thể tiến về phía trước được, sự chênh lệch như vậy đúng là mới thấy lần đầu. Đương nhiên rồi, tu vi võ học không phải được đánh giá bằng sức khỏe, thực lực cao hay thấp còn phải xem tu vi võ học thế nào. Luận về lực tay, Ngũ Nhạc Độc Tôn tự thấy mình không bằng Vương Viễn, vì thế bèn nhẹ buông tay khỏi thanh trường kiếm, tay phải vận nội lực, đánh một trường về hướng mặt Vương Viễn. Đại Tung Dương Thần Trưởng. Trưởng pháp trung cấp phái Tung Sơn, trưởng lực cương mãnh bá đạo, có thể nói là quyền cước công phu số 1 trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Phí Bân trong Tung Sơn thập thất thái bảo đã nổi danh giang hồ nhờ tuyệt kỹ này. Đối mặt với đòn tấn công của Ngũ Nhạc Độc Tôn, Vương Viễn không hề hoảng loạn, nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước, tay trái lật cái bàn trước mặt lên, chặn trước mặt Ngũ Nhạc Độc Tôn. Rầm. Một âm thanh trầm đục vang lên, cái bàn bị một trưởng của Ngũ Nhạc Độc Tôn đánh nát. Trưởng lực của Ngũ Nhạc Độc Tôn bị triệt tiêu, Vương Viễn ném bỏ thanh trường kiếm trong tay, đánh chiêu hồ giảo man triển về phía Ngũ Nhạc Độc Tôn. Là người đã tàn sát các cao thủ trên bảng xếp hạng, thực lực của Ngũ Nhạc Độc Tôn đương nhiên cũng không thể nghi ngờ. Gã biết sức mạnh của Vương Viễn lớn vô cùng, đương nhiên không dám để Vương Viễn túm được mình, chỉ ngửa về phía sau, tránh khỏi đòn tấn công của Vương Viễn. Đồng thời Ngũ Nhạc Độc Tôn nhảy lên một cái, đá vào bụng dưới của Vương Viễn. Thấy chân của Ngũ Nhạc Độc Tôn vươn tới người dưới của mình, Vương Viễn không nhanh không chậm, chân phải mạnh mẽ nhấc lên đạp xuống. Cái chân đang vươn tới của Ngũ Nhạc Độc Tôn trực tiếp bị Vương Viễn dẫm trên mặt đất, tiếp đó Vương Viễn lại nhấc tay phải lên, đánh chiêu lễ kính như lai về phía Ngũ Nhạc Độc Tôn. Chân của Ngũ Nhạc Độc Tôn bị Vương Viễn dẫm chặt, muốn tránh cũng không được. Ha! Chỉ nghe thấy Ngũ Nhạc Độc Tôn chợt quát một tiếng, chân khí trong cơ thể được phát động đến cực hạn, tay phải mang theo trường lực sắc bén đánh lại. Đùng! Một âm thanh cực lớn vang lên. Trưởng của hai người đối diện với nhau, Ngũ Nhạc Độc Tôn bị đánh bay ngược ra ngoài ngay lập tức, bay xa tận 5-6 mét, thân người khó khăn lắm mới ổn định lại. Mà Vương Viễn lại có cảm giác một luồng khí lạnh đánh úp về phía mình, suýt nữa thì không ngăn cản được. Cúi đầu nhìn thì thấy cánh tay phải của mình đã kết một tầng băng mỏng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Viễn không kiềm được nhíu mày. Chẳng trách tên Ngũ Nhạc Độc Tôn này có thể tàn sát cao thủ trên bảng, trưởng lực của tên tiểu tử này quả thực quái dị. Nếu không phải vừa rồi Vương Viễn dùng Đại Kim Cương Trưởng, trưởng lực chí cương chí dương có thể khắc chế hàn khí, thì chỉ e một trưởng này cũng khiến Vương Viễn gặp khó khăn. Được lắm. Ngũ Nhạc Độc Tôn bị một trưởng đánh bay ra ngoài thì cực kỳ kinh ngạc. Lực tay của Ngũ Nhạc Độc Tôn cực cao, quyền trưởng công phu cũng rất cao, đã thách đấu với nhiều cao thủ như vậy rồi, cho dù là gặp phải trưởng cái loại người chơi kiếm cơm nhờ vào quyền cước, thì Ngũ Nhạc Độc Tôn cũng chưa từng chịu thiệt. Không ngờ trưởng lực của tên hòa thượng trước mặt lại hùng hậu như vậy, đánh ra một trưởng mà suýt nữa đã lấy mạng của Ngũ Nhạc Độc Tôn. Có điều trưởng lực hùng hậu thì làm sao, không phải vẫn trúng hàn băng chân khí của ông đây sao? Nghĩ đến đó, Ngũ Nhạc Độc Tôn ngẩng đầu lên, nở nụ cười khiêu khích với Vương Viễn. Nhưng chính tại lúc đó, Vương Viễn vận nội lực, cánh tay run lên. Ào ào. Chỉ nghe thấy âm thanh vỡ vụn, tất cả hàn băng trên cánh tay phải của Vương Viễn đều rơi xuống mặt đất. Nụ cười trên mặt Ngũ Nhạc Độc Tôn trực tiếp cứng lại. Một trưởng vừa rồi của Ngũ Nhạc Độc Tôn đã dùng hàn băng chân khí, là tuyệt học độc môn của trưởng môn phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền. Mỗi khi hàn băng chân khí phát ra trưởng lực thì đều có băng hàn. Người trúng trưởng nhẹ thì đóng băng tại chỗ không thể nhúc nhích, nặng thì sẽ bị hàn khí làm căn cơ chịu nội thương. Nhưng Vương Viễn rõ ràng đã trúng phải một trường hàn băng chân khí, mà chỉ cần vận nội lực đã có thể hóa giải hàn băng, đệch, đúng là khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Giết tên hòa thượng đó cho ta. Ngũ Nhạc Độc Tôn có thể giết nhiều cao thủ trên bảng xếp hạng, đa phần là nhờ vào hiệu quả đóng băng bất ngờ của hàn băng chân khí này. Trong chiến đấu, sau khi đánh một trường định thân mục tiêu hoặc làm giảm tốc độ của mục tiêu, thì xuất kiếm đánh chết chẳng có gì bất lợi cả. Nhưng bây giờ đã gặp phải khắc tinh, chiêu này không hề có tác dụng với Vương Viễn. Ngũ Nhạc Độc Tôn lập tức luống cuống chân tay, vội vàng chỉ vào Vương Viễn, ra lệnh cho người chơi phái Tung Sơn khác. Trong viện, trừ ba người chơi đệ tử Tung Sơn bắt cóc người nhà Lưu Chính Phong ra, thì những người khác đều là NPC, lần này đến đây là để quấy rối lễ rửa tay gác kiếm theo lệnh của Tả Lãnh Thiền, do Ngũ Nhạc Độc Tôn toàn quyền chỉ huy. Những NPC này đều là cao thủ phái Tung Sơn. Theo mệnh lệnh của Ngũ Nhạc Độc Tôn, mấy chục người đàn ông vạm vỡ đều rút kiếm đâm về phía Vương Viễn. A Di Đà Phật. Vương Viễn thấy thế thì không tránh không nhường, chắp tay tụng một tiếng Phật hiệu dài, một luồng ánh sáng vàng phát ra từ người Vương Viễn. Các đệ tử của Tung Sơn đều bị Vương Viễn thu hút tới trước mặt. Lưu Chính Phong, đậu mé ngươi còn không mau đi đi. Sau khi kéo hết tất cả mục tiêu về phía mình, vẻ mặt Vương Viễn không còn gì để nói, hét lên với Lưu Chính Phong đang đứng hóng hớt bên cạnh. Lúc này tâm trạng của Vương Viễn hơi suy sụp. Đậu mé, tên Lưu Chính Phong này bị ngu à? Lão tử đỡ đòn giúp ngươi, thu hút hỏa lực. Ngươi không giúp thì thôi đi, thế mà lại còn không nhân cơ hội chạy trốn, đang đợi người ta diệt cả nhà ngươi thật đấy à? Thế nên người ta mới nói đồng đội ngu như heo là khó hợp tác nhất. Sau này chắc chắn sẽ không nhận cái nhiệm vụ bảo vệ khỉ gió gì nữa. thê tử và nữ nhi ta đều đang ở trong tay chúng, há có thể chỉ bảo toàn tính mạng của mình. Nhưng ai mà biết cái tên Lưu Chính Phong thiểu năng trí tuệ này lại than một tiếng, dậm mạnh chân, đoạn kiếm trên mặt đất bay lên giữa không trung, Lưu Chính Phong cầm lấy kiếm, định cứa vào cổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.